Chương 7041 tối nay lại nghe Tiết Như Ý than thở. Tiết cô nương, Châm Ngôn có câu, người sống chớ hay thở dài. Đạo sĩ cười nói, Châm Ngôn lại có câu, dục tốc bất đạt, mệnh trung hữu thời trung tu hữu. Tiết Như Ý cười gượng, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hơn nữa, nhất cá nhân, phải là nhất nhân tài mới đúng. Đạo sĩ cười đáp, người quỷ khác biệt, u minh khác đường, không sai, nhưng mà đạo không bằng môn, lý không hai lẽ. Tiết Như Ý nhịn không được lại thở dài, gia hỏa này đạo lý thật quá nhiều, rốt cuộc có phải là một đạo sĩ chân chính hay không, hay chỉ là loại cổ hủ đọc sách đến chết, chết vì đọc sách. Khẳng định không phải, nhất định không phải, nếu thực là người đọc sách, kiếm tiền khẳng định không có nhiều mánh khóe, đủ loại, biết cách làm giàu như vậy. Tiết Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, nhớ tới khi đó Kỳ Tiểu Bình còn từng phẫn uất nói vài câu phạm húy kỵ, tòa Tây Nhạc Thái Tử Chi Sơn, Sừng Hươu Sơn Sơn Thần Phủ, quản hạt Ngọc Tuyên Quốc một đám sơn thần, Hà Thần cùng Thành Hoàng Miếu, đối với Ngọc Tuyên Quốc khoa cử loạn tượng, đến nay chẳng quan tâm. Có thể là có chút bí ẩn sơn thủy nội tình, cũng có thể là bị mờ mịt che mắt, chung quy là trời cao hoàng đế xa, dù sao kết quả chính là Ngọc Tuyên Quốc văn vận, cứ như vậy rối ren. Tiết Như Ý mở miệng, Ngô đạo trưởng, thật sự là bất kể nơi nào, quan lại đều bao che cho nhau sao? Đạo sĩ ngồi trên bậc thang, đem bát trắng cùng đồ đánh răng để sang một bên, hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười nói, muốn nói rõ ràng một đạo lý, phải bỏ qua hai loại cực đoan, giảng một chút tỷ lệ. Trong này, lại có nhất thời nhất địa khác biệt, mỗi quan phủ nha môn lại có môn đạo riêng, chủ quan tính tình thế nào, địa phương tập tục thế nào, ví dụ như, Tiết Như Ý đã nghe đến nhức đầu, giơ một tay lên, dừng. Nàng đã quen, trung niên đạo sĩ kỳ thật cũng sớm đã thành thói quen, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa rồi tạm thời này lòng tham, định làm bữa ăn khuya, lẩu cũng rất không tệ, phòng bếp còn có chút nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Khao khao ngũ tạng miếu, cùng lắm thì lại đánh răng một lần. Tiết Như Ý thình lình hỏi, Ngô đạo trưởng, ngươi cảm thấy nếu ta to gan lớn mật, không so đo những kiêng kỵ trốn sơn thủy quan trường, sáng mai liền đi chọn một tòa Thành Hoàng miếu hoặc là Văn Võ miếu, chuẩn bị sẵn đơn kiện, đốt phủ tìm đến tòa Tây Nhạc Sơn quân phủ duy trì trật tự ti. Ngươi thấy có làm được hay không? Hồng phán quan đã thăng chức, điều nhiệm tới Đại Ly kinh đô thứ hai phụ cận một tiểu châu, làm một châu thành hoàng gia, châu tuy không lớn, nhưng thần vị phẩm chất lại ngang hàng với Sử Châu tiếng tăm lừng lẫy. Mà Kỳ Tiểu Bình làm tá quan, đi theo Hồng Phán Quan cùng rời khỏi Ngọc Tuyên Quốc kinh sư đô thành Hoàng Miếu, đương nhiên không thể tiếp tục làm chủ quan âm dương ti ở đó. Trên danh nghĩa nhìn như biếm trích, kỳ thật thần vị vẫn như cũ chức, còn là một loại thuộc về quan trường trọng dụng. Trên thực tế, Hồng Phán Quan cùng Kỳ Tiểu Bình sau khi từ nhiệm, đã truyền tin cho Tiết Như Ý, nói đã chào hỏi Sừng Hươu Sơn một tiếng. Tuy nhiên, nếu khoa cử kết quả không có bất kỳ cải biến, liền có nghĩa là vô dụng, làm việc ngàn vạn lần chớ xúc động. Hắn tại tiền nhiệm làm đại ly bản thổ châu thành hoàng gia sau, sẽ tận lực nghĩ biện pháp, đem việc này báo cho Trung Nhạc Xế Tử Sơn một tòa Thái Tử Chi Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo sĩ cười nói, tùy ngươi, nhưng mà trước đó đã nói, viết đơn kiện loại sự tình này, ta lại làm không được, cho thêm tiền cũng không bàn. Tiết Như Ý thở dài, có gan kiếm tiền, lại không có gan bênh vực lẽ phải sao? Đạo sĩ chỉ cười. Nàng che miệng cười, nói, không hiểu năm xưa nương tử của ngươi nhìn chúng ngươi điểm nào. Hay là thèm thuồng tài hoa của ngươi, hay là si mê tướng mạo của ngươi. Đạo sĩ đứng bên cạnh, chỉ cười ngây ngô, Tiết Như Ý nhảy xuống khỏi xích đu, tay vịn lấy một sợi dây thừng, quay mặt về phía đạo sĩ. Nữ quỷ giãn mặt cười nói, Ngô đạo trưởng giả thần giả quỷ cũng được, Trần kiếm tiên không phải kiếm tu mà lại ngưỡng mộ kiếm tu cũng được, làm hàng xóm lâu như vậy, ta biết rõ ngươi tuy gan nhỏ, nhưng vẫn là một người tốt. Ánh mắt tốt. Đạo sĩ giơ ngón tay cái lên, thực không dám giấu, bần đạo khi còn trẻ tuổi đi giang hồ, có một cái danh hiệu, liền gọi là Trần Hảo Nhân, tại tha hương kiếm được một phần danh khí không nhỏ. Tiết Như Ý chăm chú nói, lời hay đã nói, sáng mai ngươi dọn khỏi tòa nhà đi, không phải đuổi người, mà là khuyên ngươi rời xa thị phi. Không đáng vì chút chuyện kiếm tiền bằng bản lĩnh, không trộm không cướp, lại rơi vào kết cục một thân bùn nhơ. Đạo sĩ cười hỏi, Tiết cô nương, nghe giọng điệu này, ngươi là thật muốn đốt bùa, tìm nha môn cáo trạng sao? Tiết Như Ý ra vẻ nhẹ nhõm, có lẽ rất nhanh sẽ đổi ý, ngày kia ngươi có thể dọn về. Một châu Tây Nhạc, Cam Châu Sơn, Sơn Quân Đông Văn Sướng. Đó cũng là cảm tưởng của Tiết Như Ý. Mà Tây Nhạc có hai tòa Thái Tử Chi Sơn, ngoại trừ tòa Sừng Hươu Sơn đã định trước không thể nương tựa, kỳ thật còn có một tòa Loan Sơn, thế núi nguy nga không thể leo, ngọn núi chính còn cao hơn Cam Châu Sơn gấp mấy lần. Tuy nói vẫn là không quá cảm tưởng, nhưng Loan Sơn so với Cam Châu Sơn, rút cuộc là kiên trì, cả gan, thử một lần vậy. Còn như đạo sĩ trước mắt này, hắn dường như ngoại trừ kiếm tiền và viết chữ như gà bới, lại còn hiểu sơ một ít thuật vọng khí. Vậy mà nhìn ra thiếu niên Trương Hầu bên cạnh là một vị được tổ tiên che chở, lại có văn vận trong người, Bích Sa Lung Trung Nhân. Nàng mặc dù là quỷ vật quan hải cảnh, nhưng vọng khí liên quan đến mệnh lý, huyền diệu khó giải, không phải luyện khí sĩ bình thường có thể nắm giữ, chỉ có những bậc đắc đạo chi sĩ, hoặc là quan chủ quản văn vận ti ở Miếu Thành Hoàng, mới dám nói mình tinh thông việc này. Đương nhiên, đạo sĩ có thể bói toán, đoán chừng cũng tính là một. Đạo sĩ từng hỏi nàng vì sao không đi làm sơn thần nương nương được triều đình phong chính, còn hơn là ở kinh thành này, khắp nơi dè chừng sắc mặt người khác. Bên cạnh thiếu niên có một bức bảng chữ mẫu tổ truyền, tổng cộng 36 chữ, bị Hồng Phán Quan Tuệ Nhãn như đuốc nói là 36 ly châu, cất giấu một môn dẫn đường thuật cao thâm thuần khiết, có thể coi là căn bản lập đạo của Trương Hầu. Nhưng mà nàng giải nghĩa học vấn từ sách cổ, thực sự bình thường. Mà vị Hồng lão gia và Kỳ tỷ tỷ kia, dù sao cũng là quan lại âm ti, không thích hợp tiết lộ thiên cơ cho thiếu niên dương gian. Vì vậy Tiết Như Ý cũng chỉ có thể kiên trì, bốn phía tìm tòi, vừa tân khổ tự học, vừa giải thích nghi hoặc cho Trương Hầu. Nhờ vậy thiếu niên mới bước vào con đường tu hành, trở thành luyện khí sĩ nhị cảnh. Sau đó liền bị vị đạo sĩ kia giả vờ cao nhân, nhưng thật là bị hắn giả thành công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì dựa theo phương pháp ngắt câu chính xác của đạo sĩ, còn có thường truyền thụ một môn động phủ khai môn thuật và hỏa pháp nhật luyện thuật. Trương Hầu vậy mà thật sự phá cảnh, đã là luyện khí sĩ liễu cân cảnh. Ban đầu đạo sĩ còn không quá tình nguyện, nói mình chỉ là một đạo sĩ, nào dám dạy hư học sinh. Đợi đến khi Tiết Như Ý chủ động đưa ra muốn mua mấy loại chữ như gà bới kia, đạo sĩ tham tiền liền thuận nước đẩy thuyền, lập tức đổi giọng, nói đã sớm nhìn ra Trương công tử vui cười là kỳ tài tu đạo. Chẳng qua ngay cả Hồng Phán Quan và Kỳ Tiểu Bình, lần trước bọn họ tới đây, coi như tạm biệt Tiết Như Ý, cũng không thể nhìn ra lai lịch, nền móng của đạo sĩ trung niên kia. Kỳ Tiểu Bình nói chỉ có hai khả năng, hoặc là một vị lục địa thần tiên đạo hạnh cao thâm, hoặc là thực sự chỉ là luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, mỗi ngày bày sạp kiếm chút tiền mọn. Bởi vì một thiếu niên bán châu đất, Tiết Như Ý từng cho rằng, đạo sĩ kia là một kẻ ý chí sắt đá lại ra vẻ đạo mạo, bẩn thỉu, lúc ấy suýt chút nữa bị nàng đuổi khỏi tòa nhà. Về sau thấy hắn thật sự đáng thương, coi như xong, hơn nữa cuối cùng phát hiện đối phương kỳ thật không phải loại người đó, khiến nàng đối với vị đạo sĩ này ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nếu đã nhận định hắn là người tốt, liền không quan tâm thân phận gì, có phải thật đạo sĩ giả kiếm tiên hay không, sớm rời khỏi tòa nhà, trời đất bao la, ở đâu mà không kiếm được tiền. Đạo sĩ cười hỏi, Tiết cô nương, thật sự suy nghĩ kỹ hậu quả. Nếu quan lại bao che cho nhau, người cáo trạng không thành, ngược lại bị tòa sơn thần phủ nào đó nhốt lại, người tính giải quyết đổ ước và lời thế như thế nào, Trương Hầu bên cạnh sẽ làm sao? Tiết Như Ý khẽ nhếch môi, gật đầu nhẹ nhàng. Đạo sĩ im lặng không nói. Nhân gian vốn nhiều oan khuất, thường đến từ việc làm đúng đắn, nhưng lại bị người xung quanh cô lập. Kỳ thực không sai, điều đó rất tốt, không cần vì thế mà tự hoài nghi. Nhưng nếu trước khi làm việc, đã biết rõ hậu quả, như vậy là rất tốt. Nếu sau này gặp chuyện tương tự, không làm nữa thì không sao, còn cố chấp làm lại, mới là tốt nhất. Đạo sĩ mở miệng cười nói, ta nghe Tiết cô nương một câu khuyên, ngày mai sẽ dọn ra khỏi tòa nhà. Vậy Tiết cô nương có thể nghe ta một câu khuyên, rời chuyện tố cáo sang sau Tiết Thanh Minh năm nay được chăng? Tiết Như Ý nén cười, sao, tố cáo một chuyện còn phải xem hoàng lịch, chọn ngày hoàng đạo à? Nói nghe xem, câu châm ngôn nào mách bảo lão lý lẽ đó vậy? Đạo sĩ ánh mắt thanh tịnh, không nói lời nào, chỉ cười nhìn nàng, hoặc là nhìn chiếc xích đu bên cạnh nàng. Tiết Như Ý nhất thời do dự. Đạo sĩ lại trực tiếp giúp nàng hạ quyết định, vậy cứ quyết định như thế. Tiết Như Ý buông dây thừng, giơ hai tay xoa xoa má, bĩu môi. Nếu ta sớm nhận ra vị thiết diện vô tư sơn thần nương nương ở Loan Sơn kia, nàng dù sao cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ. Bình thường mà nói, đừng nói đến việc tố cáo đưa tới Loan Sơn, nàng còn không dám tùy tiện đến gần nơi như phủ sơn thần của ngọn núi Thái Tử này. Đạo sĩ nói, bần đạo không nhận biết. Sau đó đạo sĩ lại bồi thêm một câu, nhưng bần đạo nhận ra Đông Sơn Quân. Tiết Như Ý cười hỏi, ngươi nhận ra Đông Sơn Quân, vậy Đông Sơn Quân có nhận ra ngươi không? Trung niên đạo sĩ nhất thời bật cười, dò hỏi, bần đạo nói đều nhận ra, ngươi tin không? Tiết Như Ý cười đến không ngậm miệng được, nói, ngươi cứ nói thử xem. Đạo sĩ chắp tay cười nói, Tiết cô nương, vậy chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, hậu hội hữu kỳ. Tiết Như Ý gật đầu, sực nhớ ra một chuyện, đúng rồi, ngươi nói vị bằng hữu họ Trung kia, khi nào thì giúp đỡ giới thiệu một chút. Đạo sĩ tự xưng có mấy vị bằng hữu trên núi, tuyệt đỉnh lợi hại. Trong đó có một vị bằng hữu họ Trung, sẽ giúp đỡ dẫn tiến. Đạo sĩ cười nói, dễ thôi, chỉ cần nói là bằng hữu của ta, nhất định có thể trở thành bằng hữu. Khẩu khí thật lớn. Tiết Như Ý rốt cuộc không nhịn được ôm bụng cười ha ha, thò tay chỉ vị đạo sĩ kia, sao không nói thẳng tên mình là Trần Bình An đi, còn Trần Hảo Nhân nữa, ha ha. Đạo sĩ trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ giận dữ, quát, càn rỡ. Dù không gọi là Trần Sơn Chủ hay Trần Kiếm Tiên, ít nhất ngươi cũng phải gọi một tiếng Trần Công Tử chứ. Nhìn đạo sĩ trung niên trước mặt, lại nhớ tới những lời của vị Trần Công Tử kia, rồi liên tưởng đến câu nói lưu truyền rộng rãi, chẳng có vần điệu gì, như ca dao, tiên sinh mạo tuấn tú, áo xanh cài châm ngọc, kiếm quang vút tận trời, thoát cái đầu người rơi. Rồi lại nhìn kỹ đạo sĩ trung niên trước mặt, không đến nỗi là không đứng đắn, miễn cưỡng có thể coi là đoan chính, nhưng nói đến Trần Sơn Chủ hay Trần Kiếm Tiên, đạo trưởng à, ngài tự xét lại xem, có dính dáng gì đến chữ tuấn tú không? Nàng ta ho khan vài tiếng, lại à lên một tiếng, quay đầu giả bộ như sắp nôn. Đạo sĩ cất cao giọng ôi một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, còn ra thể thống gì? Tại huyện thành Hòe Hoàng, bên ngoài học thục cũ. Quân Thiến nói, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Chi quá năng cải, thiện mạc đại yên. Mã Chiêm cười càng thêm chua xót, Quân Thiến sư huynh, huynh không biết đó thôi. Năm xưa đại sư huynh căn bản không cho đệ cơ hội tự mình sửa sai. Thì ra năm đó, sau khi Mã Chiêm chết, Thôi Sàm, với tư cách là sư huynh của quốc sư Đại Ly, chỉ tụ lại hồn phách của Mã Chiêm, rồi bắt y phải chứng kiến mọi chuyện mà không thể làm gì. Huống chi khi ấy, đệ cũng không hề cảm thấy mình sai, luôn cho rằng Sơn Nhai thư viện quá mức lỏng lẻo. So với việc tề sư huynh không hề ước thúc, tùy ý để những mầm mống đọc sách kia sang nước khác du học, ít nhất cũng có 8 phần học sinh cứ thế đi không trở lại. Trong số những người trở về, 1 phần 10 trong đó vẫn là những kẻ ở ngoài không có chỗ đứng. Vì vậy đệ càng tán đồng cách làm của lại bộ thị lang Thẩm Trầm. Lựa chọn rời đi là tự do của các ngươi, nhưng sau này các ngươi có được làm quan ở Đại Ly hay không, lại không được tự do như vậy. Quân Thiến nói, ta quả thực không giỏi an ủi người khác. Huống chi hắn cũng không rõ những khúc mắc đúng sai năm đó, chỉ đơn thuần cảm thấy nếu tiểu sư đệ đã nguyện ý mời Mã Chiêm đến đây, chẳng khác nào đã thừa nhận thân phận sư huynh trong văn mạch của Mã Chiêm. Tiểu sư đệ đã thừa nhận, kỳ thực cũng chính là để tiên sinh thừa nhận Mã Chiêm vẫn là học trò của mình. Bằng không, Quân Thiến và Mã Chiêm, thậm chí là Mao Tiểu Đông, quan hệ năm đó kỳ thực đều khá bình thường. Thấy không khí có phần ngột ngạt, Quân Thiến đành phải kiếm chuyện để nói. Ta đoán đại sư huynh cố ý đào hố cho đệ nhảy vào. Mã Chiêm lắc đầu, rồi không đậu trứng không có khe hở. Cùng là sư đệ, đại sư huynh sẽ không tính toán Mao Tiểu Đông như vậy. Mao Tiểu Đông chí hướng trị ở việc giảng dạy, truyền bá đạo lý, để người hiếu học đều có nơi học. Hắn hiển nhiên so với đệ càng giống một thuần nho. Đệ tư tâm quá nặng, một lòng muốn khống chế Sơn Nhai thư viện, thay đổi sơn trưởng, thay đổi lề lối, để cho những mầm mống đọc sách của Đại Ly, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, đừng hòng chạy ra ngoài mua danh chuộc tiếng, rồi nghênh ngang trở về làm quan. Đợi đến khi đệ trở thành chính nhân quân tử của Nho Gia thư viện, lại mượn công lao sự nghiệp và học vấn của Thôi sư huynh, tiến vào triều đình Đại Ly làm lễ bộ thượng thư, cuối cùng trở thành Nho Gia thánh nhân, được đưa vào văn miếu làm bồi tự thánh hiền. Khi ấy, đệ nghĩ rằng văn thánh nhất mạch chúng ta, tiên sinh bị đuổi khỏi văn miếu, tất cả trước tác đều bị Hạo Nhiên Thiên Hạ liệt vào hàng cấm thư, thậm chí tượng thần còn bị bọn khốn kiếp đập phá. Thôi sư huynh đi ngược lại luân thường đạo lý, xem như triệt để phân rõ giới tuyến với văn mạch, tả hữu thì khen ngược, ra biển cầu tiên, chuyển sang chuyên tâm tu kiếm đạo. Lưu Thập Lục ngươi tuy là đệ tử nhập thất của tiên sinh, nhưng vẫn chưa thể gánh vác nổi văn mạch, cảnh giới cao thì có ích gì. Tề Tĩnh Xuân hắn cũng chỉ biết trông coi một tòa sơn nhai, thư viện cách kinh thành Đại Ly có vài bước chân, lại chạy đến Bảo Bình Châu. Chẳng những không giúp Thôi sư huynh, ngược lại còn ngáng chân Thôi sư huynh, chẳng lẽ Tề Tĩnh Xuân hắn thực sự không chút niệm tình sư huynh đệ, chỉ biết khôn nhà dạy trợ. Nghe đến đây, Quân Thiến không hề tức giận, ngược lại có chút chột dạ, dù sao những điều Mã Chiêm oán trách hắn, không thể bắt bẻ được, trong số các sư huynh đệ, quả thực hắn là kẻ kém cỏi nhất, chẳng có tác dụng gì. Còn về những lời mắng Tả sư huynh và Tề sư đệ, dù sao hai người họ chắc chắn đều không để ý, Tả sư huynh mà nghe thấy, có lẽ chỉ sờ đầu Mã Chiêm, rồi nói chuyện riêng rồi động thủ lần nữa. Mã Chiêm sắc mặt ảm đạm nói, kết quả là sai hoàn toàn. Dường như từ trước đến nay đều như vậy, rõ ràng biết mình học gì cũng chậm. Thôi sư huynh thì không cần phải nói. Tiên sinh luôn nói Thôi sư huynh sắp có thể dạy ngược lại người về học vấn. Tề Tĩnh Xuân thiên tư hơn người, có thể suy một ra ba, nhiều sách vở thánh hiền như vậy. Hắn chỉ cần đọc qua một lần là có thể thông hiểu đạo lý. Năm đó, mỗi lần đệ thỉnh giáo hắn về học vấn, bất kể là sách vở lạ lẫm đến đâu, học vấn ít người biết đến thế nào, hắn dường như đã xem qua, đã tính trước cả rồi. Còn những thứ hắn chưa xem qua, Tề Tĩnh Xuân bảo đệ đọc toàn bộ nội dung sách cho hắn nghe, Tề Tĩnh Xuân nghe xong một lần, là có thể giải thích nghi hoặc cho đệ, hắn lúc nào cũng đúng. Bởi vì đệ mang những vấn đề đó, nhiều lần bí mật đi hỏi tiên sinh, đáp án của tiên sinh, và lời của Tề Tĩnh Xuân, nhiều nhất là có chút khác biệt nhỏ, đến hỏi Thôi sư huynh, cũng là đáp án không khác biệt lắm. Đệ vốn cho rằng chậm thì cứ chậm, cùng lắm thì không so với Tề Tĩnh Xuân là được, đệ chỉ cần trên con đường học vấn, cố gắng không làm ẩu là tốt rồi. Đệ và Mao Tiểu Đông không giống nhau, hắn là thành tâm thành ý làm phụ tá cho Tề Tĩnh Xuân, muốn làm thầy giáo dạy học, đệ là bởi vì Thôi sư huynh làm quốc sư ở Đại Ly, mới đến đây. Thuở trước, kẻ cấu kết với hắn Mã Chiêm chính là Thôi Minh Hoàng, đệ tử của gia tộc Thôi Thị, nơi Thôi Sảm sư huynh xuất thân. Càng rõ ràng như vậy, Mã Chiêm lại càng không để tâm, thật có tư tâm, nhưng tự nhận tư tâm dẫu lớn đến đâu, cũng không thể vượt qua được công tâm muốn chấn hưng văn thánh nhất mạch. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, Mã Chiêm hổ thẹn muôn phần, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh năm xưa, chẳng những không an ủi, ngược lại lạnh lùng, dùng giọng điệu mỉa mai, buông lời định tội, coi như quà chia tay, tặng cho sư đệ Mã Chiêm năm nào, một kẻ rõ ràng sùng kính Thôi Sàm sư huynh và nghiên mực nhất, Mã Chiêm tựa lưng vào tường. Đem những lời chu tâm của Thôi sư huynh, từ đầu đến cuối kể cho Quân Thiến sư huynh nghe. Mã Chiêm, ngươi vốn có thể trở thành Lâm Lộc Sơn trưởng của Phi Vân Thư Viện, kiêm nhiệm thượng thư bộ lại của Đại Ly. Đây là một trong những đường lui ta an bài cho ngươi, đáng tiếc ngươi không muốn, ta cuối cùng không thể cầu xin ngươi nhận lấy. Cho nên nói a, ngươi ngu xuẩn đến mức nào, mới tự cho rằng công tâm, tư tâm của một người, có thể đem ra tính toán cộng trừ. Kỳ thực ngươi vẫn luôn không hiểu, ngươi không thông minh, chưa bao giờ là do đọc sách không khai khiếu. Tiên sinh năm xưa luôn nói ngươi đọc sách có phần đần độn, ngươi cho rằng tiên sinh chối bỏ ngươi, nhưng thật ra là lời vàng ý ngọc. Vì vậy ngươi cũng không hiểu, lão tú tài bí mật thường xuyên bảo ta học hỏi ngươi. Nhớ có lần, lão tú tài uống say, rất là dương dương tự đắc, hắc, văn thánh nhất mạch chúng ta, sắp xuất hiện một chính nhân quân tử tích tiểu thành đại, có tài nhưng thành đạt muộn rồi. Cuối cùng là, phơi bày những thứ xấu xa, đem bầu không khí không lành mạnh, lòng người đặt dưới ánh mặt trời, xấu xí không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Việc đã đến nước này, coi như lão tú tài là tiên sinh có thể tha thứ cho ngươi, người Mã Chiêm tự hỏi có thể tha thứ cho chính mình sao? Một học sinh không thể sửa sai hay đền bù bất cứ điều gì. Lại có thể diện nào tha thứ cho mình, lại đi gặp tiên sinh. Bất giác, Mã Chiêm đã ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chân tường. Ta Thôi Sàm sở dĩ nói thêm vài lời cay nghiệt, là vì những năm gần đây, ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới người trẻ tuổi năm đó đến từ một nơi nghèo khó, ngàn dặm xa xôi, đến cửa cầu học, giữa muộn vàn kẻ sĩ như cá giếc sang sông, quần áo nghèo khó, trong túi chỉ còn chút lộ phí cuối cùng. Hắn không phải nghĩ để dành lộ phí về quê, mà lại không quản được tay. Cắn răng, muốn mua một cuốn sách giá không rẻ ở hiệu sách, chỉ để khi đi học không có sách, ít nhiều lưu lại chút ý niệm. Ta lúc ấy trùng hợp ở hiệu sách, liền hỏi người trẻ tuổi này, họ gì tên gì, vì sao phải mua cuốn sách này, thật đúng là coi tiền như rác, nếu nội dung học vấn trong sách đều giống nhau, cần gì phải mua bản tinh khắc tốt nhất này. Hắn nói mình tên Mã Chiêm, tự Huệ Quân, hắn còn nói chí hướng của mình, là tu tề trị bình, còn muốn kiến công lập nghiệp, sau này vì dân chúng quê hương làm chút việc thực tế. Nói đến đây, Mã Chiêm thần sắc đờ đẫn, ngơ ngác không nói, sau đó ngẩng đầu, cười nói, Quân Thiến sư huynh, ta lần này vốn lặng lẽ đến, ngàn vạn lần đừng nói cho Trần Bình An, càng đừng nói với tiên sinh. Quân Thiến gật đầu. Mã Chiêm nặn ra một nụ cười, Quân Thiến sư huynh, ta cũng biết ngươi không giấu được chuyện, cũng đừng lỡ lời. Quân Thiến cười nói, cam đoan. Sớm biết mình sẽ không đến gặp Mã Chiêm, nên để tiểu sư đệ đau đầu mới phải, một người ủy khuất. Có thể đến từ sự không nhận thức của người ngoài, nhưng người thân cận không hiểu, có lẽ càng khiến người ta tự hoài nghi và chối bỏ bản thân, càng đau lòng. Tiến thêm một bước, nếu một người mình sùng kính nhất, nhận thức sâu trong nội tâm nhất, triệt để phủ định mình, hắn lại đau lòng đến mức nào? Mã Chiêm chính là như thế, tựa như lời Mã Chiêm nói lúc trước, chỉ có xưng hô Thôi Sàm sớm đã phản bội văn mạch, vẫn là Thôi sư huynh, còn lại mấy vị đệ tử đích truyền của tiên sinh, Mã Chiêm đều gọi thẳng tên. Mã Chiêm không biết nhớ ra điều gì, trên mặt vậy mà thoáng hiện chút vui vẻ. Thôi Sảm khi ấy nói mình là ngẫu nhiên nhớ tới người nào đó chuyện gì, mà Mã Chiêm đến tận hôm nay, cho đến giờ phút này, dù bị Thôi sư huynh phủ định như vậy, rốt cuộc vẫn nhớ rõ như in về cuộc gặp gỡ ở hiệu sách năm đó, ký ức hãy còn mới mẻ, khắc sâu trong tâm. Trong gian hiệu sách nọ, tràn ngập mùi mực thơm, vị thanh niên nho nhã mặc áo bào, phong thái thư sinh, sau khi kiên nhẫn lắng nghe Mã Chiêm, liền mỉm cười tự giới thiệu. Chào ngươi, ta là Thôi Sàm, đại đệ tử của Văn Thánh. Từ giờ trở đi, có lẽ ngươi sẽ là ký danh đệ tử của Văn Thánh nhất mạch, nhưng vì ta đã đáp ứng, còn phải đợi tiên sinh gật đầu, coi như là đi qua loa một lượt. Tuy nhiên, Mã Chiêm, sau này có thể trở thành nhập thất đệ tử của tiên sinh hay không, phải dựa vào chính ngươi. Đương nhiên, nếu trên con đường học vấn có gặp khó khăn gì, không nhất thiết phải làm phiền tiên sinh, có thể hỏi ta. Mã Chiêm thở phào một hơi, đứng dậy cười nói, có thể trở thành học trò của tiên sinh. sư đệ của Thôi sư huynh, đời này đã mãn nguyện, không uổng phí. Thôi Sàm, từng là học trò đứng đầu của Văn Thánh, kỳ thực những năm qua, đối nhân xử thế luôn nho nhã lễ độ, ôn hòa, bình dị gần gũi. Trong sách sớm đã có thành ngữ, dường như chờ đợi sự xuất hiện của Thôi Sàm. Vào đông đáng yêu. Lúc này, một bóng áo xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh Quân Thiến. Hắn nghi hoặc hỏi, Mã Chiêm, ta rất tò mò, đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn chưa hiểu vì sao Thôi sư huynh lại nói nhiều với ngươi như vậy sao? Mã Chiêm nhận ra thân phận đối phương, lập tức trừng mắt nhìn Quân Thiến sư huynh bên cạnh. Quân Thiến nghiêm mặt, giở trò nói, ta chỉ nói đảm bảo hai chữ, đâu có nói đảm bảo không nói ra. Mã Chiêm trầm mặc một lát, xin hỏi Trần Sơn Chủ, lời nói của Thôi sư huynh kỳ quái ở chỗ nào? Nếu đối phương đã gọi thẳng tên mình, Mã Chiêm cũng sẽ xưng hô đối phương là Trần Sơn Chủ. Như thế rất tốt. Trần Bình An nói, nội dung Thôi sư huynh nói, đương nhiên là thật, nhưng lại để cho ngươi đừng lui, mắng ngươi ngu dốt, lại có mặt âm u của lòng người, không nỡ nhìn thẳng, bản thân cũng không dám phơi bày dưới ánh mặt trời. Thôi sư huynh không cho ngươi cơ hội sửa sai, khiến ngươi mãi day dứt, hối hận, biết vậy đã không làm. Tiên sinh từng kỳ vọng vào ngươi, nhưng ngươi lại luôn xem nhẹ bản thân, đồng thời trong lòng ghen ghét Tề sư huynh. Cuối cùng, Thôi sư huynh đã làm một điều tàn nhẫn nhất, cho ngươi thấy một bản thân tốt đẹp đã từng. Đây chính là một kẻ đọc sách mà ngay cả Thôi Sàm cũng nguyện ý thay mặt sư phụ thu làm đệ tử. Mã Chiêm im lặng, ánh mắt ảm đạm, lòng như cho tàn. Quân Thiến cúi đầu, hạ quyết tâm, tuyệt đối không dính vào chuyện nội bộ của đồng môn, thực sự là đã chịu thiệt quá nhiều. Đây là thói quen tốt mà hắn đã sớm nghĩ ra. Nhiều nhất là giữa các sư huynh đệ ồn ào đến mức động tay động chân, thì tiến lên khuyên can, còn như cãi nhau trước khi đánh nhau, thì cứ xem náo nhiệt là được, tránh sau này trong ngoài đều không phải người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả sư huynh đánh Tề sư đệ, hay Tề sư đệ đuổi đánh Thôi sư huynh, hoặc là Tề sư đệ kéo tiên sinh đi đánh Tả sư huynh, Quân Thiến ban đầu đều can ngăn, kết quả nhiều lần đều không tốt đẹp gì, người ta sư huynh đệ hai người hòa thuận rồi. Còn hắn Quân Thiến hai bên không nịnh nọt, thật sao, ta hảo tâm khuyên can, đều bị châm ngòi thổi gió. Thấy đối phương không cãi lại, nếu không Trần Bình An sẽ phản bác ngay, người Mã Chiêm đã có mặt đến đây tòa cựu học thục, chẳng lẽ không có mặt đến núi Lạc Phách. Ra vẻ ta đây, thật coi mình là sư huynh rồi hả? Đợi thêm một hồi lâu, Mã Chiêm vẫn ngậm miệng không nói. Trần Bình An lúc này mới tiếp tục, thôi sư huynh sở dĩ cảm thấy ngươi còn có thể cứu, là vì hắn thấy đáng để nói với ngươi vài lời cay nghiệt. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, ngươi vẫn không cách nào tự cứu. Mã Chiêm hỏi, nói thế nào? Trần Bình An ra vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng, hỏi vặn lại, nói thế nào ư? Tiếp theo có phải ngươi định hỏi, Trần Sơn Chủ, nói thế nào, làm thế nào? Mã Chiêm nhất thời bật cười. Quân Thiến chỉ đành nén cười. Trần Bình An lắc đầu, cùng là truyền thụ cho sư đệ học vấn ngoài sách vở. Ngươi, Mã Chiêm, gian nan lắm. Nhiều nhất cũng chỉ thi được cái cử nhân, kết quả ngươi còn thi không trúng. Còn ở bên ta, sư huynh đích thân ra đề, độ khó ấy à, phải thi được một giáp ba hạng, mới coi là tạm được, đỗ trạng nguyên mới được đánh giá một chữ lương. Dừng một lát, Trần Bình An cười nói, đương nhiên, ta cũng không có đỗ. Mã Chiêm gật đầu. Trần Bình An thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, thôi sư huynh cố ý dụ dỗ ngươi quanh quẩn suy nghĩ hai chữ tha thứ, chính là muốn ngươi mắc kẹt trong đó. Năm xưa ngươi đã mắc câu một lần, kết quả lần thứ hai vẫn vậy. Thôi sư huynh nói ngươi ngu độn, kỳ thực còn nể mặt, đổi lại là ta. Thôi được, vai vế ta không đủ, mặt mũi ta không dày, cũng chỉ là một Trần Sơn Chủ vô thân vô cố, nào có tư cách mắng ngươi. Văn mạch chúng ta, vốn không có xóa tên Mã Chiêm, ngươi có thể gọi Quân Thiến một tiếng sư huynh, ta cũng hổ thẹn gọi ngươi một tiếng Mã sư huynh. Trần Bình An nói đến đây, liền thấy có gì đó sai sai. Quân Thiến vội ho khan vài tiếng. Kỳ thực rất muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn cố nhịn. Tiểu sư đệ, ngươi mắng người thì cứ mắng, đừng có lôi cả bản thân vào chứ. Quân Thiến sư huynh, ta nhịn không động thủ đã là không dễ dàng, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi cứ mắng tiếp đi, cẩn thận Mã Chiêm trở mặt. Mẹ kiếp, trở mặt thì trở mặt, ta không đánh lại sư huynh Thôi Sàm, lẽ nào không đánh lại nổi Mã Chiêm? Vậy ngươi cứ tiếp tục mắng đi, sư huynh ta đây từng trải sóng to gió lớn, hai người cãi nhau, không phải nước bọt văng tung tóe, thì cũng là ầm ĩ đến cuối cùng. Đầu cụm đầu, Quân Thiến sư huynh đều từng chứng kiến cả rồi. Trần Bình An nói, Mã Chiêm, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi cứ phải khổ sở xoắn suýt chuyện có tha thứ cho bản thân hay không, hoặc là được người khác tha thứ? Thôi sư huynh muốn ngươi cả đời này đừng nghĩ đến chuyện tha thứ cho bản thân, thậm chí mặc kệ sau này ngươi làm gì, làm bao nhiêu việc tốt, việc đúng, có thể khiến lương tâm ngươi dễ chịu đôi chút, đều phải kiên trì không tha thứ cho bản thân đã từng phạm sai lầm. Chỉ có như vậy, Mã Chiêm mới thực sự đáng để Thôi Sàm hắn và Mã Chiêm tiên sinh của ngươi, tha thứ. Mã Chiêm đầu óc rối bời, ngây ra không nói, thực sự là như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vừa vặn dường như lại rất khó, không hề đơn giản. Trần Bình An nói, tiên sinh chúng ta từng nói đúng lúc là biết. Im lặng đúng lúc cũng là biết. Vậy nên trong mắt ta, nói và im lặng, nói và không nói, lý và hành, làm và không làm, đều phải thống nhất. Làm được, chính là thuần nho, không nhất thiết phải được văn miếu ban cho thân phận, tặng danh hiệu, cũng đã là chính nhân quân tử. Nhỏ thì cá nhân, môn hộ, gia tộc, lớn thì thư viện, quận huyện, một quốc gia, thiên hạ, nghĩ đều là như thế, lý này không hai lý. Thứ nhất, phạm sai lầm, có thể sửa thì sửa, sai lệch thì sửa lệch, sửa sai trên sự việc, nhận sai trong lòng. Thứ hai, nếu sai không thể sửa, đã thành kết cục, tuyệt đối không thể tự lừa dối mình, đâm lao phải theo lao, trong lòng và trên việc đều dễ dàng bỏ qua, mà phải tận lực bù đắp, sau đó vĩnh viễn không tự mình khoan dung, không thèm nghĩ đến tha thứ cho bản thân, tuyệt không lật sang trang mới, mà phải luôn vì thế áy náy, hơn nữa còn phải khó chịu. Lòng người vốn dĩ, công tư cần phân minh, thị phi đúng sai, càng không thể thêm bớt. Sai một ly, đi một dặm, muốn cứu vãn, trước hết phải tự răn mình không tái phạm, sau nữa phải bù đắp gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10, gấp trăm. Cuối cùng, Trần Bình An nói đến đây, mỉm cười, cuối cùng thế nào, tự ngươi định đoạt. Quân Thiến chăm chú lắng nghe, kỳ thật vẫn luôn gật đầu tán thành. Mã Chiêm phẩy tay áo, vẻ mặt nghiêm trang, ưỡn thẳng lưng, hướng Trần Bình An chắp tay thi lễ. Trần Bình An do dự một chút, định đáp lễ, lại bị Quân Thiến níu tay, lắc đầu, ý bảo không cần đáp lễ, cứ thản nhiên nhận lấy. Trần Bình An lúc này mới đứng yên, nhận cái lễ trịnh trọng này của đối phương. Quân Thiến dùng tâm ngữ cười nói, những đạo lý này, nói không sai. Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm, cũng dùng tâm ngữ đáp, dù sao cũng là quan môn đệ tử của tiên sinh. Hơn nữa, học sinh của ta hôm nay, nhiều vô kể. Chính là vừa chạy mất ba đứa ở trường tư thục, may mà Tiểu Mễ Lạp tạm thời chưa hay việc này. Không được, Triệu Thụ Hạ thì không sao, hắn vốn biết ra phòng, nhưng lại quên nhắc nhở Ninh Cát rồi. Hắn không biết Tiểu Mễ Lạp thính tin giỏi cỡ nào, mình phải mau chóng trở về. Bùi Tiền từng tiết lộ một bí mật, kỳ thật Tiểu Mễ Lạp có một cuốn bí kíp không muốn ai thấy, thực ra chỉ là một quyển sách nhỏ mỏng manh. Nội dung chữ nghĩa không nhiều, nhưng đều là tâm đắc của nàng khi làm thần mách lẻo, hôm nay ghi mấy chữ, ngày mai ghi cái thành ngữ hoặc một câu, dù sao mỗi lần chỉ viết một trang, góp gió thành bão, cũng sắp được nửa cuốn rồi. Ví dụ như cuốn bí tịch kia, trang đầu tiên, cũng chỉ viết nhìn nhiều nghe nhiều mà lại nói ít, nhớ kỹ, cần gõ cửa, năng đi lại, nhìn mặt mà nói chuyện, mắt nhìn tám hướng tai nghe tứ phương, nói bóng nói gió, chú ý lời qua tiếng lại. Binh thư có 36 kế, chỉ cần mỗi ngày học được một kế, 36 ngày sau ắt thành tài oa oa. Lấy chân thành đối đãi người khác, chưa bao giờ nói dối, nhưng mà hư hư thực thực, khiến người ta không đoán được ý nghĩ. Bên bàn ở Sơn Môn Lạc Phách Sơn, Tiểu Mễ Lạp nghe hảo nhân Sơn chủ vừa thu nhận một học sinh. Nói mấy câu vô tình, nàng nhíu mày, hậm hực nói, giận thật rồi. Trần Bình An cùng Quách Trúc Tử, Tạ Cẩu và Trường Luật Trường Mệnh, bốn người tiến vào Liên Ngẫu Phúc Địa, dự định đến Hồ Quốc, nơi vẫn còn đang trong trạng thái phong sơn. Ngồi chung một chiếc phù chu, xuyên qua tầng tầng mây, Tạ Cẩu buồn chán, cố nén sợ hãi, đứng ở đầu thuyền, ca hát, vung tay xua tan mây, hoặc đục lỗ trên mây, Tiểu Mạch đến Thanh Minh Thiên Hạ uống rượu giải sầu. Trần Bình An mang theo ít bánh ngọt từ cửa hàng Áp Tuế, mở hộp cơm, đưa cho Quách Trúc Tửu một miếng hạnh nhân giòn. Quách Trúc Tửu hai tay nhận lấy, giơ cao quá đầu, tạ ơn sư phụ ban thưởng, rồi mới ăn ngấu nghiến. Trần Bình An lại đưa cho nàng và Trường Mệnh mỗi người một miếng bánh hoa đào, cười bảo Quách Trúc Tửu ăn chậm thôi. Trường Mệnh ngồi bên cạnh Sơn Chủ, mỉm cười. Cảnh sắc nhân gian tráng lệ như bức họa. Bức họa này đẹp quá thay, Tạ Cẩu thu quyền, làm thế dồn khí đan điền, ngồi cạnh Minh Chủ đỉnh núi nhỏ. Hỏi, Quách Trúc Tửu, Tào Từ kia thật sự quyền pháp vô địch vậy sao? Ngay cả Sơn Chủ chúng ta cũng không thắng nổi. Ở bên Trần Sơn Chủ, Tạ Cẩu không tiện gọi Quách Trúc Tửu là Minh Chủ. Trần Bình An hiểu rõ, nhưng đối với mấy chuyện bè phái trên đỉnh núi nhỏ, Sơn Chủ đại nhân luôn mắt nhắm mắt mở, giả vờ không biết. Quách Trúc Tửu gật đầu, chắc chắn lợi hại rồi, đánh thắng cả sư phụ, có thể không lợi hại sao? Tào Từ quả thực lợi hại vô cùng, võ đạo vô địch, nhưng mà, Tào Từ vẫn là chiếm được cái lợi lớn tuổi hơn sư phụ ta. Nếu hắn sinh muộn vài ngày vài tháng, không chừng phải theo sau sư phụ ta hít bụi. Nếu Tào Từ quyền pháp không lợi hại, thua quyền sư phụ biết làm sao? Tạ Cẩu gật đầu lia lịa, đồng ý. Trường Mệnh nói trong lòng, công tử, trong phúc địa vẫn chưa có kiếm tu bản địa xuất hiện, là sử quan ẩn danh của Liên Ngẫu Phúc Địa, Trưởng Luật Trường Mệnh luôn chú ý đến xu thế thiên hạ. Trần Bình An cũng dùng tâm ngữ đáp, có thể là bài xích đại đạo của ta, nghị sự xong, ta sẽ thu hồi phân thân bùa chú dùng để quan đạo. Trưởng Luật Trường Mệnh rốt cuộc có được đáp án, cẩn thận nói, công tử, không chờ thêm sao? Trần Bình An lắc đầu, không có duyên thì đừng cưỡng cầu, ta cũng không nên kéo dài thời gian kiếm tu đầu tiên của phúc địa ra đời. Lòng người tham lam vô đáy, đạo tâm lại dễ mắc tội. Trường mệnh vẫn không nỡ để công tử bỏ lỡ mối phúc duyên lớn, khuyên, công tử sao lại là tham lam, trời cho mà không lấy mới là mắc tội, muộn vài năm xuất hiện kiếm tu thì sao? Ta không tin nơi này, thật sự không nhận ra thành tâm của công tử, không chừng đối phương đang đợi tiết thu phân kết quả trận nghị sự kia. Trần Bình An gật đầu, có khả năng đó. Hắn ở Liên Ngẫu Phúc Địa, nghĩ đến nơi này đang quan sát mình. Thiếu niên đeo kiếm lạc vào chốn ngó sen, dừng chân ở kinh thành Nam Uyển Quốc, từng gặp trụ trì tu Phật ở chùa Tâm Tương, lão tăng từng nói những lời tương tự. Đại khái như Trường Mệnh nói, Trần Bình An đang chờ kiếm tu kia xuất hiện, đại đạo mờ mịt của nơi này đang chờ hắn. Vị sơn chủ Lạc Phách Sơn, chủ nhân trên danh nghĩa của Phúc Địa, nói và làm. Nhớ kỹ vị hạo nhiên cổ sinh từng có câu trong sách, quân tử nói điều chắc chắn thực hiện được rồi mới nói, làm điều chắc chắn đáng nói rồi mới làm. Trần Bình An cười giải thích, duy trì 9 phân thân bùa chú nói năng, suy nghĩ và du lịch bình thường, rất tốn kém, mỗi hành động, lời nói, thậm chí ý niệm, đều cần tiêu hao linh khí thiên địa của chân thân ta ở trường làng. Tiêu hao linh khí, chẳng phải là từng đồng thần tiên tiền sao? Đợi sau tiết thanh minh, xong việc ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, ta sẽ thu hồi toàn bộ, rồi bế quan, tranh thủ khôi phục tu vi thượng ngũ cảnh, bảy lộ hai ẩn, kết trận có cái hay là phòng ngừa bất kỳ tâm thần nào nổi lên ngoài ý muốn, để phòng thu không về, nhưng cần tiêu hao linh khí tích lũy của Trần Bình An, nếu chỉ một phân thân bùa chú du lịch, như diều đứt dây phiêu dạt, thì không có khoản chi này, phân thân có thể dạo chơi bao lâu, quyết định bởi chất liệu bùa chú. Trường Mệnh bất đắc dĩ nói, công tử lấy cớ này, thật sự quá vụng về. Thu hồi toàn bộ phân thân, nhưng sau này, mọi chuyện kết thúc, với thuật tạo bùa chú gần như hoàn hảo của công tử, không thể tế ra một phân thân ký thác tâm thần sao? Trường Mệnh thấy công tử không nói, đành dùng đòn sát thủ, công tử, là một kiếm tu thuần túy, có hay không có chi tiến thủ, thành tựu cao thấp, khác biệt một trời một vực. Trần Bình An bật cười, nhón một miếng bánh ngọt nhai, trêu, là Chu thủ tịch truyền diệu kế cẩm nang cho sơn môn trưởng luật à? Được rồi, các ngươi đúng là người một nhà. Sau này lôi kéo lão đầu bếp và vi phòng thu chi, lập thêm một đỉnh núi, chẳng phải muốn ta, sơn chủ chỉ biết giao việc, bị mất quyền sao? Trường Mệnh cũng thấy cách nói này thú vị, vẻ mặt ôn nhu, mỉm cười. Nếu công tử đã quyết, nàng cứ cố chấp, thì không hay. Tạ Cẩu kinh ngạc như gặp quỷ, trưởng luật Trường Mệnh của Lạc Phách Sơn chúng ta, cũng có thể cười như vậy. Thật đáng sợ. Trần Bình An kỳ thật tương đối khó xử, chính mình muốn bế quan ở Tế Sắc Phong, cần phá cảnh trở về Ngọc Phác Cảnh. Vậy nhất định phải thu hồi toàn bộ tâm thần ở hạt cải. Trận quan đạo này trong trời đất vị kiếm tu đầu tiên hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng thời cơ mà sinh đại đạo ích lợi, Trần Bình An đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha, nhưng mà đợi đến lúc Trần Bình An bế quan, quá trình quan đạo tất nhiên sẽ xuất hiện một lỗ hổng, nếu như vừa đúng lúc này, phúc địa lại vừa vặn sinh ra vị trí đầu não kiếm tu, thì Trần Bình An sẽ không chỉ đơn giản là lúng túng nữa. Bởi vì điều này có nghĩa là đại đạo của phương thiên địa này, không nhận kẻ trẻ tuổi từng đeo kiếm tiến vào phúc địa. Nay lại trở thành chủ nhân núi Lạc Phách ông trời. Châm ngôn có câu mệnh trong tám thước khó cầu một trượng, nếu thật sự là một vị thuần túy kiếm tu không quan tâm chuyện khác, đương nhiên có thể cưỡng cầu thêm hai thước kia, càng muốn tranh giành đạo cùng thiên địa. Vì vậy đây cũng là lý do lúc trước Trần Bình An mang theo tiểu mạch đi tại kinh thành Đại Ly, tản bộ trong lúc ngẩng đầu thấy hài đồng thả diều, Trần Bình An tại sao lại nói một câu các ngươi thuần túy kiếm tu mà không phải chúng ta, bỏ qua một bên những lời nhảm nhí ngẫu nhiên nhặt được từ cái sọt nào đó. Về phi kiếm, Trần Bình An bình thường nói chuyện với người, vẫn tương đối cẩn thận. Một khi cùng đại đạo liên hoa phúc địa, mạnh mẽ tranh giành hai thước mệnh này, nếu thành công, tận mắt chứng kiến vị kiếm tu đầu tiên ra đời, đương nhiên là kết quả tốt nhất, bởi vì đồng thời có nghĩa là thiên địa nơi đây, nhận thân phận chủ nhân phúc địa của Trần Bình An và núi Lạc Phách, có thể trước khi bế quan, nếu thủy chung không được, thì lại có ba loại kết quả chờ đợi Trần Bình An. Thứ nhất, trong lúc Trần Bình An bế quan, kiếm tu ra đời. Tựa như đại đạo phúc địa tỏ thái độ với núi Lạc Phách một câu, nước sông không phạm nước giếng. Thứ hai, sau khi Trần Bình An bế quan kiếm tu vẫn chưa xuất hiện, lựa chọn tiếp tục quan đạo, phương thiên địa này thấy hắn tâm thành, khiến Trần Bình An đạt được ước muốn. Loại kết quả này kỳ thật cũng rất tốt, chuyện tốt không sợ muộn, đồng dạng có thể cho Trần Bình An thân phận chủ nhà, danh thực vẹn toàn. Thứ ba, Trần Bình An nổi tính ngang bướng, phúc địa một ngày không cho Trần Bình An cái cọc tiên duyên này, Trần Bình An cứ tiếp tục quan đạo một ngày. Như vậy nhân gian nơi đây một ngày cũng đừng nghĩ có được một vị bản thổ kiếm tu, hai bên cùng nhau kéo dài, xem ai có thể hao tổn qua ai. Tựa như hai nhà hàng xóm, triệt để trở mặt, ai cũng không muốn chủ động nhượng bộ một bước, nổi lên một trận tranh giành khí phách, dù sao ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Kể từ đó, ân oán đời trước, sẽ đổ lên đầu đời sau, luyện khí sĩ và thuần túy vũ phu của núi Lạc Phách, chỉ cần tiến vào phúc địa, bất kể là rèn luyện hay du ngoạn, đều bị thiên địa áp chế, vẫn luôn gặp gành danh và thực. Núi Lạc Phách và đại đạo phúc địa, tương đương mỗi bên chiếm một phần, ai cũng không làm gì được ai, nhưng cũng có thể làm đối phương buồn nôn. Người tu đạo lòng người, không thể gạt được thiên tâm, người tính không bằng trời tính. Trần Bình An lấy tiếng lòng mỉm cười nói với Trường Mệnh, sớm biết vấp lòng người như thế, hà tất lúc trước muốn si tình. Có thể không đơn thuần là chuyện nam nữ yêu đương. Trường Mệnh nghi ngờ nói, công tử hối hận đã đem phúc địa nhanh chóng tăng lên thượng đẳng phẩm chất rồi sao? Tựa như một loại đốt cháy giai đoạn, đơn giản là quá mức nuông chiều ai đó, kẻ đó sẽ cậy sủng mà kiêu, khó có thể ước thúc, không có sợ hãi, vậy dứt khoát đến nhớ ăn mà không nhớ đòn. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không có gì hối hận, luận sự mà thôi. Trường Mệnh hiếm khi nói đùa, lúc công tử nói lời này, răng rãnh đều xoẹt xoẹt rung động nữa nha. Trần Bình An giơ lên một chiếc giày vải, cười nói, Trường Mệnh đạo hữu a, ngươi cũng đừng mở loại này nói giỡn, lúng túng đến ta sắp gãy cả chân rồi. Trưởng luật Trường Mệnh xòe bàn tay che miệng, ánh mắt ôn nhu, dáng tươi cười dịu dàng. Thạc nhân kỳ tư, chán nga mi, tay như nhu đề, khéo cười tươi đẹp làm sao? Đẹp quá thay văn này. Đẹp quá thay người này. Tạ Cẩu nhìn dáng vẻ vạn phương của Trưởng luật Trường Mệnh, kẻ mê làm quan. Bên cạnh sơn chủ nón quan lớn nhất liền cười đến chân chó như vậy. Xem ra Bạch Cảnh ngủ không được tiểu mạch, không phải là không có lý do. May mà ở núi Lạc Phách gặp được Chu Liễm, nàng mới hơi chút mở khiếu. Trần Bình An lại có chút không tập trung, phối hợp nghĩ đến tâm sự. Đã từng nghĩ tới, giả thiết chính mình không cách nào tận mắt quá trình quan đạo kia, vậy nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, có thể đổi lại kiếm tu, thử vận may, ví dụ như tiểu mạch. Tiểu mạch là lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ của Trần Bình An cho kiếm tu. Dù sao tiểu mạch suýt chút nữa có thể ở bên kia trấn yêu lâu, đưa thân vào thập tứ cảnh. Tiểu mạch chính mình không để ý, Trần Bình An vẫn là rất tiếc hận, nhưng mà khi Trần Bình An thương lượng việc này với tiểu mạch, Tiểu Mạch nói mình đối với loại sự tình này không có bất kỳ ý nghĩ, huống chi tư chất luyện kiếm của hắn, cũng không ở trên loại sự tình này có làm cho tăng, nếu quả thật có ích, vạn năm trước, chính mình cũng sẽ không cùng nhiều đạo duyên như vậy gặp thoáng qua, đã sớm là thập tứ cảnh thuần túy kiếm tu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An lúc ấy không muốn như vậy thôi, thậm chí chuyển ra cái lý do vô liêm sỉ, Tiểu Mạch a, vạn nhất thành công thì sao, vạn nhất chính là đang chờ một vạn năm thì sao, về sau ta lại xuất môn. Bên cạnh đồng dạng là một tùy tùng tiểu mạch, phi thăng cảnh kiếm tu, cùng thập tứ cảnh kiếm tu, phô trương có thể giống nhau sao? Vậy nên tiểu mạch liền tiến cử cho công tử nhà mình hai thí sinh tốt nhất trong lòng, là Chu Thủ Tịch và Bạch Cảnh. Gã nói Chu Thủ Tịch cũng là người cũ của Phúc Địa, cảnh giới lại không thấp, nếu tìm vận may, chẳng bằng để Chu Thủ Tịch thử xem. Còn Bạch Cảnh, tư chất luyện kiếm đủ tốt, cảnh giới đủ cao, đã sớm là phi thăng cảnh viên mãn, không chừng phương thiên địa này chính là đang chờ một vị kiếm tu như vậy. Tặng cho Bạch Cảnh một phần đại đạo, như vậy vừa có thể giúp nàng đặt chân vào thập tứ cảnh, lại vừa có được thù lao tương xứng, Bạch Cảnh sau khi lên thập tứ cảnh, tự nhiên sẽ trở thành hộ đạo nhân lớn nhất của cả tòa Liên Ngẫu Phúc Địa. Sau đó, Tiểu Mạch lại nói ra hai người dự khuyết đến đây quan đạo, là luyện khí sĩ bản địa danh xứng với thực của Phúc Địa Tào Tình Lãng, và Quách Trúc Tử, quê ở Kiếm Khí Trường Thành. Cảnh giới của bọn họ còn quá thấp, nên cần núi Lạc Phách giúp bọn họ khai thiên nhãn mới có thể quan đạo. Khi nói đến thành ngữ danh xứng với thực, Tiểu Mạch đặc biệt nhấn mạnh, nhà có một lão như có một bảo. Huống chi còn là Tiểu Mạch có được vạn năm đạo hạnh. Không hồ là kẻ có thể cùng Bích Tiêu động chủ cất rượu, tầm mắt, kiến thức, kiếm thuật học vấn của Tiểu Mạch đều rất cao. Có lẽ ngoại trừ việc không đánh lại Bạch Cảnh, kỳ thật Tiểu Mạch cũng chẳng có khuyết điểm gì. Vậy nên Trần Bình An mới có quyết định, chính mình tiếp tục quan đạo không gián đoạn, đợi đến lúc bế quan, sẽ để Tào Tình Lãng bổ khuyết quan đạo. Nhưng trong lúc này, Trần Bình An cố ý dẫn theo Bạch Cảnh và Quách Trúc Tử cùng tiến vào Phúc Địa, coi như là làm quen với Liên Ngẫu Phúc Địa. Đây là lần đầu tiên Quách Trúc Tử dạo qua Phúc Địa nhân gian chính thức. Trước đây, ngũ thải thiên hạ liên tiếp xuất hiện sơn thủy bí cảnh, trong đó có mấy nơi, kỳ thật không thua kém 36 tiểu động thiên cùng 72 Phúc Địa, nhưng chưa từng được phong chính. Một số danh xưng còn chưa được lưu truyền rộng rãi trên núi dưới núi, chớ xem thường loại truyền miệng này, lời nói ra khỏi miệng ở nhân gian, có thể miệng nhiều người sói chảy vàng. Cũng có thể tiếng lành đồn xa, trong vô hình, chính là một loại phong chính khác. Tạ Cẩu nhỏ giọng nói, Quách Trúc Tử, nghe nói ngươi là Bùi sư tỷ kia, có mấy chiêu quyền tự nghĩ ra, khí phách vô cùng. Ta nghe được chút tin tức nhỏ từ Đại Ly thủ đô thứ hai, bên Kim Giáp Châu chiến trường, nói Bùi Tiền quyền ý, khí phách lớn đến mức nàng chỉ cần tung ra một quyền, võ phu phụ cận nhìn thấy, đều hận không thể dập đầu lia lịa, để tỏ lòng kính ý. Quách Trúc Tử cười hắc hắc. Tạ Cẩu hỏi, vậy nếu nàng ta hỏi quyền tào tự, hoặc là luận bàn với sơn chủ, chẳng phải là, Quách Trúc Tửu giả bộ hít một hơi khí lạnh. Trần Bình An mỉm cười nói, Tào Từ là thuần túy võ phu, nhưng ta không giống. Ngoại trừ là thuần túy võ phu, ta còn là kiếm tu, bùa chú tu sĩ. Tạ Cẩu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay vào lòng bàn tay, thì ra là thế. Sơn chủ của chúng ta nhặt rau là một tay hảo thủ, chủ nghệ không kém. Khó trách mỗi lần mọi người ăn cơm do lão đầu bếp Phong Thắng Mễ nấu, hoặc là Sơn Dã Thanh Cung. Sơn chủ ngẫu nhiên sẽ chua xót thốt ra một câu đại ý, ta nếu để tâm nấu cơm làm đồ ăn thì sẽ thế nào thế nào. Trên bàn cơm, ngoại trừ lão đầu bếp phụ họa một câu, phần lớn là Tiểu Mễ Lạp vội vàng buông bát đũa, nhanh chóng vỗ tay nhưng lại không phát ra tiếng. Theo như học vấn tinh diệu trong cuốn bí tịch của nàng, đây gọi là lúc này không tiếng động thắng có tiếng, nhưng những người còn lại trên bàn cơm đều không nói chuyện, ăn cơm thì ăn cơm, gắp thức ăn thì gắp thức ăn, uống rượu thì tiếp tục uống rượu. Đại khái là năm đó trên đường đi học, kẻ quê mùa nào đó tay cầm dao phay, thường xuyên câu cá, bị tổn thương trái tim rồi, thế nên nhiều năm như vậy, vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Còn vì sao người của núi Lạc Phách đều hiểu rõ việc này, hết lần này tới lần khác từng người giả vờ không hiểu, trên bàn cơm cũng không tiếp lời, đều rất ăn ý, cố ý làm cho Sơn Chủ khó chịu. Dĩ nhiên là Tiểu Mễ Lạp thay hảo nhân Sơn Chủ bênh vực kẻ yếu mà có kết quả. Ví dụ như nàng theo lão đầu bếp truyền thụ quyền pháp ở Hậu Sơn. Tiểu Mễ Lạp sẽ giấu đầu hở đuôi, nói một câu nhà ta hảo nhân Sơn Chủ, chủ nghệ so ra không kém lão đầu bếp đâu. Như vậy Tào Ấm và Tào Ương liền trong nháy mắt hiểu rõ, đại khái Trần tiên sinh mọi thứ đều tốt, duy chỉ có chủ nghệ. Rất bình thường. Trần Bình An rõ ràng không muốn Tạ Cẩu tiếp tục nói nhảm, bèn nói, trưởng mệnh đạo hữu, ngươi giới thiệu sơ qua tình hình gần đây của Phúc Địa cho Trúc Tửu đi. Trưởng luật trưởng mệnh gật đầu, cười giải thích, Trúc Tửu, liền ngẫu Phúc Địa chúng ta ngày nay, tuy đã chạm tới bình cảnh thượng đẳng phẩm chất. Phẩm chất đã tới mức không thể tăng thêm, nhưng số lượng luyện khí sĩ vẫn còn rất ít. Toàn bộ thiên hạ gộp lại, tạm thời chỉ có thể tính sơ qua, không quá nửa trăm người. Hơn nữa bọn họ đối với việc Đằng Vân Giáo Vũ đi xa sông núi, vẫn còn tương đối thận trọng, giống như Hạo Nhiên thiên hạ địa tiên, âm thần xuất khiếu đi xa, kỳ thực là một chuyện rất tùy ý, nhưng Cao Quân làm tu sĩ kim đan đầu tiên của Phúc Địa, lại coi đó là việc không dám làm, trước sau không dám tùy tiện thử nghiệm. Cho nên lần này hắn xuất ngoại rèn luyện, lại ở Phi Vân Sơn mượn đọc đạo thư, bí tịch rất nhiều, tin chắc cao trưởng môn được lợi không nhỏ, trở về Hồ Sơn phái tiềm tu, tu hành sẽ nhanh hơn. Tạ Cẩu cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng, thấy đèn cho là mặt trời. Trường mệnh không để ý Tạ Thứ Tịch xen vào, tiếp tục giới thiệu phong thổ nơi này cho Quách Trúc Tửu, còn như các nơi thần sông thần núi, tinh quái ma quỷ mọc lên như nấm sau mưa, nhóm trước cần bận rộn tìm tòi làm sao lấy hương khói của bách tính rèn luyện kim thân. Thần thông bản mệnh, lại không tiện rời khỏi sơn thủy hạt cảnh. Đã có không ít triều đình phong chính chính thống thần linh, không biết nặng nhẹ, tự tiện rời bỏ chức trách, sơn thần lội nước, thủy thần leo núi, phạm vào kiêng kỵ sơn thủy tương xung, dẫn đến kim thân bị hao tổn. Dâm từ sơn thần thủy tiên, quỷ vật âm linh, cũng không dám nghênh ngang khắp nhân gian. Trong trời đất gió mạnh không chỗ nào không có, mỗi khi gặp lôi điện khí trời, đối với bọn họ mà nói, đều là cửa ải khó khăn dị thường. Tạ Cẩu ha ha một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Thứ tịch cung phụ, cùng trưởng luật một núi, quan chức không khác biệt lắm. Ta cùng Tiểu Mạch khi tu hành ở viễn cổ, trước khi trở thành địa tiên, không gặp qua thiên đình lôi bộ ti thần linh nào, đều không tính là cửa ải khó. Trưởng luật trường mệnh chỉ một chỗ núi sông, Hố Quốc bởi vì thiết lập một tầng sơn thủy cấm chế, cho nên biết được son phấn quật Phúc Địa này, người bản địa tạm thời không có mấy ai. Một tòa Hồ Quốc ở đây lạc địa sinh căn, làm như vậy Hồ Quốc đứng đầu phái tương, liền có đầy đủ tư cách cùng Cao Quân, Trung Thiến, mấy người bọn họ cùng một chỗ làm địa đầu xà, tham gia trận nghị sự đỉnh núi của một tòa thiên hạ, Cao Quân làm người đứng đầu thiên hạ hoàn toàn xứng đáng, là người phát khởi trận nghị sự này. Cũng xác thực chỉ có nàng mới có thể đem các lộ quần hùng triệu tập lại một chỗ. Không chỉ vì nàng là vị kim đan địa tiên đầu tiên của nhân gian nơi đây, mà còn bởi vì vị trưởng môn Hồ Sơn phái này, đã từng đi xa các nơi, tính cách ôn hòa, Cao Quân cùng không ít luyện khí sĩ, các nơi thần sông thần núi đều từng quen biết, bằng không đổi thành người khác muốn tổ chức một trận nghị sự như vậy. Hết lần này tới lần khác người này cảnh giới độc cao, nếu phong cách hành sự lại giống loại người như Đinh Anh, còn nghị sự thế nào, ai không lo lắng bị diệt sạch. Du Chân Ý, trưởng môn đời trước của Hồ Sơn Phái, là vị tiên nhân tu hành đạo Pháp theo đúng nghĩa nghiêm ngặt đầu tiên trong lịch sử Phúc Địa. Sau khi Du Chân Ý phi thăng, ai có thể trở thành đệ nhất thiên hạ người mới, có người tự nhận tình thế bắt buộc, chính là Thái Thượng Hoàng Nam Uyển Quốc, chủ động nhường ngôi Ngụy Lương. Đáng tiếc những năm gần đây Ngụy Lương vẫn luôn dừng lại ở bình cảnh Long Môn cảnh. Hai lần bế quan xuất quan, kết quả đều không thể một lần công thành, không cách nào trở thành vị kim đan địa tiên đầu tiên của Phúc Địa. Một bước chậm, từng bước chậm, khiếm khuyết, không chỉ vì Ngụy Lương tu đạo quá muộn, ở tuổi 60 cao niên mới lên núi tu tiên Pháp, quan trọng hơn, còn là thiên thời địa lợi, đều ở phía Cao Quân Hồ Sơn phái, mà không phải ở hắn. Không giống với Cao trưởng môn chí hướng cao xa, Trung Thiến kỳ thật không quá tình nguyện đi trộn lẫn chuyện loại này, càng muốn ở lại Lạc Phách Sơn gọi món. Làm hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, Tiểu Mễ Lạp cũng rất ấm lòng, giúp Trung Thiến cầu được một quyển thực đơn từ chỗ lão đầu bếp, mỗi lần gọi món, bắn tên có đích, vị vũ phu kim thân cảnh đầu tiên của phúc địa này, xác thực không ôm chí lớn, ở Lạc Phách Sơn ăn uống miễn phí, mỗi ngày toát ra không phải là vũ phu quyền ý, tông sư khí độ gì, mà lại là mỗi ngày ra ngoài gặp người, giống như trên trán dán tờ giấy, bên trên ghi một câu, các ngươi đều đừng đỡ ta, nằm cũng rất thoải mái. Đến từ Thượng Tông, một đám lớn đại lão đích thân tới đạo tràng, phía Hồ Quốc, phái Tương tự mình mở cửa đón khách, chiếc phù chu kia sẽ rơi vào trong đình viện của một tòa biệt thự yên tĩnh của phái Tương. Phái Tương treo trong nội viện một chiếc đèn lồng đỏ thẫm bí mật chế tạo của Hồ Quốc, trong màn đêm bảo quang tràn đầy, thu hút ánh mắt. Giờ phút này trong nội viện, người ngoài Lạc Phách Sơn, cũng chỉ có hai vị đệ tử thân truyền mà phái Tương coi trọng nhất, các nàng tuổi còn nhỏ, chưa kết đan, nhưng căn cốt tư chất đều rất tốt, xem như hạt giống tu đạo nổi danh trong Hồ Quốc. Phái Tương không học được đạo đức tốt của Sơn chủ đại nhân, làm người đứng đầu Hồ Quốc, nguyên anh cảnh duy nhất, nàng thích nhất bóp nhọn, đem những hồ mị trẻ tuổi có hy vọng nhất đưa thân địa tiên trong Hồ Quốc, đều thu làm ký danh đệ tử. Còn như việc truyền đạo cho nhiều đệ tử đích truyền, nàng có tận tâm tận lực hay không, có dạy hư học sinh hay không, có phải là an bài tốt nhất cho Hồ Quốc nhà mình hay không, Phái Tương cũng mặc kệ, dù sao trước ôm vào trong tay mình rồi nói sau, may mắn được Phái Tương mang tới yết kiến vị kiếm tiên Sơn chủ trong truyền thuyết kia. Hai vị đệ tử này, hiển nhiên đều rất khẩn trương. Các nàng đều là nữ tử dung mạo uyển chuyển trẻ trung, một người cắn môi, trước ngực nàng vốn là phong cảnh núi non phập phồng, như nước gợn lăn tăn, một thiếu nữ dùng sức nắm chặt góc áo, nếu không phải là pháp bào sư tôn ban thưởng, đoán chừng đều muốn bị nàng xé rách, trách không được các nàng luống cuống tay chân như thế, chỉ nói sư tôn phái Tương, sớm kia, nàng tới Lạc Phách Sơn không khẩn trương sao. Phái Tương cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Rơi vào trong mắt người khác, chính là các ngươi không phóng khoáng. Cùng tư sắc nữ tử, con gái rượu cho dù tốt, có thể so sánh tiểu thư khuê các sao. Vị đệ tử thân thể đẫy đà hơn kia, nàng vẻ mặt đau khổ nói trong lòng, sư tôn, ta sợ. Bởi vì nàng từng nghe một tin đồn sởn hết cả gai ốc, năm đó Trần Kiếm Tiên ở tòa kiếm khí trường thành độc thủ đầu tường. Trong lúc đó có một đầu hồ tiên ngọc phác cảnh man hoang đi ngang qua đầu tường, nghe nói nàng chỉ là trên đường cưỡi gió. Cúi đầu nhìn nhiều một chút vị ẩn quan đời cuối tính khí cực kém, sát tâm rất nặng kia, đã bị vị kiếm tiên kia một thanh kéo đến đầu tường. Nếu là nam tử bình thường, bắt được một vị hồ tiên thượng ngũ cảnh, không nói thương hương tiếc ngọc làm thông phòng nha hoàn, coi như muốn giết, trước khi giết, không được sao. Thế nhưng đơn giản là rơi vào trên tay vị ẩn quan đời cuối kia, đầu hồ tiên kia đã bị Trần Bình An tại chỗ xé xác, rầm rầm thi cốt máu thịt rơi xuống đầy đất. Đáng sợ nhất là còn có chút tu sĩ Hồ Quốc. Khẳng định, các nàng giống như tận mắt nhìn thấy, nói vị ẩn quan trẻ tuổi kia, lúc ấy ở đầu tường, đem đầu lâu hồ tiên nhổ xuống, sách trong tay, đứng trong vũng máu, miệng lớn nhai đầu lâu hồ tiên, một tay làm bát, nâng ly máu tươi làm rượu. Phái Tương cười nói, đừng tin những lời đồn nhảm nhí này, đều là mù truyền, vị Trần Sơn chủ kia của chúng ta, kỳ thật là một vị chính nhân quân tử phong độ nhẹ nhàng, các ngươi gặp qua, sẽ biết cái gì là tiên sinh ôn nhu tuấn tú, quân tử như ngọc kiếm như cầu vồng. Cũng không trách được các đệ tử trong lòng run sợ như thế, không nói các nàng, chỉ nói Lưu Thập Lục học sinh, đồng Diệp Châu tinh quái xuất thân Trịnh Hữu Kiền, trước khi nhìn thấy tiểu sư thúc, bị Lưu Thập Lục mang tới gặp tiểu sư thúc, không phải hùng hồn chịu chết bình thường sao? Thế cho nên trước khi nhìn thấy Trần Bình An, Trịnh Hữu Kiền thậm chí cần quanh co lòng vòng hỏi thăm Lưu Thập Lục một câu, sư phụ, quan hệ đồng môn của ngươi cùng vị tiểu sư thúc kia, còn có thể chứ? Mặt khác, vị thiếu nữ thon thả gắt gao nắm chặt góc áo. Mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh kia, run giọng nói, sư phụ, có ngươi cùng sư tỷ tiếp khách là được rồi, ta muốn trở về luyện khí làm bài tập, chúng ta tu đạo chi sĩ, một tấc thời gian một tấc vàng, sư phụ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu hành. Đối với việc tu hành, thiếu nữ bởi vì trời sinh tư chất tốt, cũng rất quý trọng phúc phận trở thành đệ tử thân truyền của quốc chủ phái Tương, cũng không lười biếng, nhưng mà muốn nói cần cù thế nào, xác thực không tính. Phái Tương nghe vậy giờ khóc giờ cười. Xem các ngươi bị dọa kìa, lát nữa gặp Trần Sơn chủ, mắt thấy mới là thật, sẽ biết các ngươi hiểu lầm nhiều bao nhiêu. Còn nữa, à liếc xéo cô sư muội tử đạo hữu bất tử bần đạo kia, rồi đưa hai ngón tay, khẽ vê tà áo sư phụ, sư tôn, sư muội xinh đẹp hơn nhiều, ta thấy còn yêu tiếc, rung động lòng người. Trần Sơn chủ nhìn thấy, dù không thích, chắc chắn không đến nỗi sinh chán ghét, ta thì chịu, ai thấy cũng mắng một tiếng hồ ly tinh, đừng để Trần Sơn chủ chướng mắt, liên lụy sư tôn mang tiếng tiếp khách không chu toàn thì chẳng hay ho gì. Phái Tương cười gằn, hai quân cờ quyến rũ kia, các ngươi còn nói gì đến tình nghĩa đồng môn nữa? Kỳ thực, những tin đồn nhỏ lẻ đáng sợ kia lan truyền rộng rãi, phái Tương có công không nhỏ, lại thêm mấy vị đệ tử đích truyền âm thầm trợ giúp, khiến cho vị Trần ẩn quan chưa từng đặt chân đến Hồ Quốc kia, đâu chỉ là hung danh hiển hách, những luyện khí sĩ cảnh giới cao ở Hồ Quốc, quen thuộc phong thổ Bò Bình Châu, các nàng còn dễ nói, cho rằng chân tướng khẳng định không khoa trương đến thế, những tin đồn khiến người nghe xong lạnh sống lưng kia, ít nhiều cũng phải có chút hơi nước chứ. Nhưng đám hồ mị trẻ tuổi hơn, lại càng tin là thật, đến nỗi đều nói vị Trần ẩn quan hận nhất yêu tộc luyện khí sĩ kia, chỉ cần tiến vào Hồ Quốc, sẽ khẩu vị mở rộng, bụng đói kêu vang. Một đường đi, một đường ăn, một đường uống rượu, ai đụng phải coi như người đó gặp nạn, chỉ còn biết nghĩ kiếp sau tìm nơi đầu thai tốt mà thôi. Phái Tương cũng rất thích trong lúc tổ chức nghị sự ở tổ sư đường tại Hồ Quốc, tình cờ nhắc tới một câu, vị Trần kiếm tiên kia lại lập được kỳ công gì? Là à cố ý gõ vào tâm những kẻ quyến rũ chưa đủ kia. Mấy năm nay, các nàng rất thích oán trách với phái Tương về chuyện Hồ Quốc phong sơn, thời gian trôi qua quá khổ, không xuống hồng trần rèn luyện đạo tâm, chậm trễ tu hành quá. Phái Tương tổ sư, Trần Sơn chủ kia rốt cuộc nghĩ thế nào, giải trừ lệnh cấm phong sơn, đám đồ tử đồ tôn Hồ Quốc chúng ta, cảnh giới tăng cao, đưa thân vào hàng ngũ cảnh, hay địa tiên, đều có cơ hội lột xác, thay ra đổi thịt. Chiều theo lệ cũ của Hồ Quốc, đổi đối tượng cống nạp cho Thanh Phong thành Hứa Thị, đem ra cáo làm đồ cúng tế cho núi Lạc Phách, Trần kiếm tiên thu lấy luyện chế bùa chú ra cáo, qua tay bán đi, cũng kiếm được bộn tiền. Hồ Quốc chúng ta chọn hiếu đạo với núi Lạc Phách, lại có thể nhờ đó mà trang trải thêm, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Hà tất phải phong sơn, làm chậm trễ cả hai bên. Nói ngọt xớt mà bụng dạ hiểm độc, trong bông có kim, các ngươi có bản lĩnh thì tự đến Tập Linh Phong tổ sư đường mà than thở đi. Đừng nói đến gần Tập Linh Phong tổ sư đường, đám đàn bà miệng lưỡi sắc bén các ngươi, chỉ cần đến núi Lạc Phách, đứng vững được, mở miệng nói chuyện với ai mà không run rẩy, đã xem như các ngươi gan lớn. Chiếc phù chu kia lững lờ đáp xuống. Phái Tương thở dài thườn thượt. Trần Sơn chủ này, khách khí quá rồi. Bởi vì chiếc phù chu kia không trực tiếp đáp xuống trong sân, mà lại chọn dừng chân ở ngoài cổng lớn biệt thự. Phái Tương dặn hai vị đệ tử đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, làm mất mặt sư phụ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. À một mình xúc địa mạch, tiến ra cổng lớn, vạn phúc thi lễ, một phen hàn huyên khách sáo đúng mực, rồi dẫn Trần Sơn chủ cùng đám gia phả tu sĩ núi Lạc Phách, tiến vào dinh thự. Lo lắng hai vị đệ tử đích truyền thất thố, bị Trần Sơn chủ chê cười, Phái Tương đỡ lời các nàng vài câu, giải thích vì sao đệ tử lại kinh nghi bất định đến thế. Trần Bình An vuốt mi tâm, không nói gì. Ven đường hoa đào khoe sắc hồng thắm nhạt, lười biếng đung đưa theo gió xuân. Gần đến tòa tiểu viện treo đèn lồng, một lối đi nhỏ giữa hòn non bộ, hai bên hòn non bộ cao vút đối xứng như đôi bông tai thiếu nữ, tự ốc nước ngọt xoắn lại, hai bên đường và đỉnh núi đều trồng hoa sen, mẫu đơn và thực dược, hoa lá leo trèo sườn núi. Du khách nhìn xa cảnh này tựa như nữ nhân cài châm hoa, thiên địa và linh khí thủy vận nồng đậm, chấn động từng trận. Người đi giữa đạo ngẩng đầu nhìn, hoa sen cao ngất ngược lên trời. Cùng nhau qua cổng vòm treo biển cầu hỉ thước hình trăng khuyết, tiến vào gian tiểu viện tao nhã tĩnh lặng, vì thường xuyên đến núi Lạc Phách làm khách, biết rõ Trần Sơn chủ đặc biệt ưa thích. Phái Tương đã sớm chuẩn bị sẵn mấy chiếc ghế trúc, đặt dưới mái hiên, giữa các ghế trúc đều đặt một chiếc kệ, bày sẵn trà nước điểm tâm, mứt hoa quả các loại. Muốn nói khoản đãi khách quý núi Lạc Phách, Hồ Quốc làm chủ nhà, kỳ thực rất nhàn nhã, Phái Tương không cần thiết phải bày vẽ, bày đặt phô trương, rốt cuộc cũng nhìn thấy vị kiếm tiên áo xanh dung mạo trẻ trung. Không lộ vẻ già nua kia, hai vị đệ tử của Phái Tương sớm đã đứng dưới bậc thềm đình viện, vạn phúc thi lễ. Hai cặp mắt phượng thu ba kia, vô cùng ăn ý, ánh mắt mỗi người liếc sang một bên, không dám nhìn thẳng vào vị ẩn quan trẻ tuổi trong truyền thuyết giết yêu như ngoé, Sơn chủ núi Lạc Phách, Trần Bình An. Trần Bình An chỉ cười chắp tay đáp lễ, nói nhiều thì sai nhiều, chi bằng không nói gì. Chuyện thiệt thòi thế này, Trần Sơn chủ đã từng nếm trải một lần rõ ràng với Sầm Uyên Kỳ. Mọi người an tọa. Phái Tương cầm lấy cây vẽ trên ghế của mình, nàng nhìn về phía Trần Sơn chủ, Trần Bình An gật đầu. Trong ánh hoàng hôn dưới bậc thềm đình viện, hiện ra một bức tranh sơn thủy phúc địa chế tác công phu, núi non trùng điệp, sông ngòi uốn lượn, các quốc gia châu quận, sơn thủy đạo tràng, tiên gia môn phái, thần linh tử miếu, đều được đánh dấu tỉ mỉ, văn tự mực đỏ như ánh bình minh lơ lửng trên không. Nếu cảnh giới chưa đủ, nhãn lực kém, muốn nhìn rõ cảnh tượng sơn thủy nào đó, Phái Tương có thể dùng cây vẽ trong tay chỉ điểm giang sơn. Phóng đại phong mạo nơi đó lên gấp trăm ngàn lần. Trần Bình An lột một quả quýt đưa cho Quách Trúc Tửu bên cạnh, lần lượt đọc mấy địa danh và tên người. Phái Tương dùng cây vẽ trong tay chỉ hướng môn phái, đạo tràng tương ứng, trong đó có nơi long hưng của Ngụy Thị Nam Uyển Quốc. Như Trần Bình An dự liệu, Khi Cao Quân kết kim đan, luyện khí sĩ đầu tiên phát giác thiên địa dị tượng, chính là Ngụy Lương lập đạo chẳng tại nơi long khí nồng đậm. Ngụy Lương khi đó giận dữ, đạo tâm bất ổn, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lạc Phách Sơn từng tặng Ngụy Lương một hòm đá ẩn chứa ba quyển đạo thư, nhưng theo ước định, Lạc Phách Sơn chỉ cam đoan giúp Ngụy Lương thân ngũ cảnh. Bởi vì Ngụy Lương còn có thân phận Thái Thượng Hoàng, nên những năm này, triều đình Nam Uyển Quốc ngấm ngầm bồi dưỡng và lôi kéo Ngũ Nhạc, Sơn Quân cùng các chính thần sông lớn, hy vọng dùng cái này ngăn trở luyện khí sĩ cầm đầu Hồ Sơn phái. Trần Bình An nói, lòng người khác biệt, đạo mạch khác nhau, đều quen đi đường cũ. Trường Mệnh gật đầu, Ngụy Lương từng làm hoàng đế, sau khi lên núi tu đạo, tuy đã thành luyện khí sĩ, nhưng hắn vẫn không bỏ được thân phận thế tục, làm việc gì cũng thích vô thức dựa vào miếu tính và binh gia. Không phải nói như vậy không được, chỉ là quá mức, nếu không phân rõ giới tuyến, Ngụy Lương muốn kết đan địa tiên, vẫn rất khó. Ngược lại Cao Quân, tuy cũng có thân phận trưởng môn Hồ Sơn phái, nhưng đạo tâm và khí phách quả thực cao hơn Ngụy Lương một bậc. Năm đó Phúc Địa Thiên Hạ thập nhân, trùng thu men theo tiếng trống, leo lên đầu tường, nhận được một bức ngũ nhạc chân hình đồ, cũng chính là lai lịch ngũ nhạc chính thức của thiên hạ ngày nay. Ngoài ra bốn nước Phúc Địa lại có quân chủ từng người chủ trì phong thiện ngũ nhạc, vì vậy mới có lớn nhỏ ngũ nhạc phân chia. Ngẫu Hoa Phúc Địa từ một hạ đẳng Phúc Địa biến thành Liên Ngẫu Phúc Địa, tấn thăng làm thượng đẳng Phúc Địa, biến hóa lớn nhất chính là linh khí trong thiên địa từ gần như cằn cỗi chuyển thành vô cùng dồi dào. Chỉ nói thiên hạ từ miếu, các quốc gia triều đình phong chính núi sông chính thần, cung phụng văn võ anh linh từ miếu, thêm vào những nơi dân gian tự tế tự sơn tinh thần dị chiếm cư khắp nơi hiển linh dâm từ, đã thai nghén ra hơn 100 tòa hương khói thần linh từ miếu. Ngoài linh khí biến hóa, võ vận Phúc Địa cũng tăng vọt. Nhưng bởi vì Ngẫu Hoa Phúc Địa bị lão quan chủ chia làm bốn, núi sông phai màu như mấy bức tranh thủy mặc, như Trình Nguyên Sơn, Đường Thiết Y đám thế hệ trước giang hồ tông sư, trở nên hồn phách không đầy đủ, vì vậy bất kể là tu hành một đạo, năm đó võ học cảnh giới thấp kém Hồ Sơn phái Cao Quân, ngược lại nhân họa đắc phúc, thuyền nhỏ dễ xoay, còn là tập võ một đường, lại bị vũ phu trẻ tuổi Bắc Tấn Quốc Trung Thiến, nhanh chân đến trước, trở thành kim thân cảnh vũ phu đầu tiên. Còn nữa, Trình Nguyên Sơn và Đường Thiết Y so với leo lên đỉnh võ học và vinh hoa phú quý nhân gian, kỳ thật đều không bằng hấp dẫn chứng đạo trường sinh, lục địa thần tiên thường trú nhân gian, có thể cùng nhật nguyệt đồng huy thiên địa đồng thọ, đã lén lút chuyển sang tu hành. Lần này có tư cách được mời tham gia nghị sự Phúc Địa thành viên, có lớn ngũ nhạc Sơn Quân, còn bốn lãnh thổ một nước bên trong tiểu ngũ nhạc, bởi vì Cao Quân đã mời hoàng đế quân chủ bốn nước, 20 tôn Sơn Quân này, đều không nhận được thiệp mời của Hồ Sơn phái, ngược lại những chính thần sông Hồ Quân và Sơn Thần chưa từng đầu nhập vào dòng họ nào, cùng các quốc gia triều đình quan hệ tương đối không chặt chẽ, có thể dự thính nghị sự. Đáng lẽ phái tương dự đoán an bài chỗ ngồi, là Trần Sơn chủ ngồi ở giữa, mình làm Hồ Quốc đứng đầu, thuộc về tiếp khách, trưởng luật Lạc Phách Sơn Trường Mệnh ngồi ở vị trí tay trong của Trần Sơn chủ, sau đó là đệ tử đích truyền Trần Sơn chủ Quách Trúc Tử, lại là thiếu nữ Mũ Lông Chồn lên núi tương đối muộn, còn hai vị đệ tử thân truyền của phái tương, đương nhiên ngồi ở bên phái tương. Như vậy, Trần Bình An vừa vặn ngồi ở vị trí trung tâm. Ha ha, ngoại trừ Trần Sơn chủ, hai bên đều là nữ tử. Chỉ là không ngờ trưởng luật Trường Mệnh lại trực tiếp nhường chỗ cho Quách Trúc Tử. Sau đó, thiếu nữ Mũ Lông Chồn phái tương vẫn không rõ lai lịch, tính cách lại càng thoát, hai tay đè lên tay vịn ghế, lay động bả vai, mang ghế lui tới, lại chuyển hướng, lắc lư đi tới bên cạnh hành lang cửa sổ, cứ như vậy lắc lư đến bên cạnh chỗ ngồi của đệ tử phái tương, ngồi vào chỗ của mình, phối hợp cảm thán. Hoặc là nói trích dẫn từ chuyển sơn của Sơn Thư, tu đạo tân khổ a, thật sự là mệt mỏi, mây mưa vùi núi, phong ba chiều đầu, hay là nhân gian đi đường khó. Vị nữ tu hồ tộc kia gật đầu, dù sao cũng là một vị tiên sư thượng tông cao không thể chạm, thiếu nữ còn có thể đi theo bên cạnh Trần Ẩn Quan, thiếu nữ Mũ Lông Chồn vỗ tay, a ha một tiếng, không ngờ chúng ta còn là người trong đồng đạo, xin hỏi vị tỷ tỷ này, cảnh giới gì, bao nhiêu tuổi? Hồ Mỹ kia thành thật trả lời. Tuổi 19, mới là quan hải cảnh, bình cảnh. Nói chuyện vốn giọng đã nhỏ, cuối cùng hai chữ bình cảnh, thiếu nữ nói càng nhỏ như muỗi. Nói xong hai chữ này, thiếu nữ xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất, thiếu nữ Mũ Lông Chồn vẻ mặt kinh ngạc. A ha, tỷ tỷ không đến 20 đã là giữa năm cảnh thần tiên, khó trách có thể trở thành đệ tử thân truyền của phái tương tổ sư. Hân hạnh gặp gỡ, ta là Tạ Cẩu, đạo hiệu Hoa Mai, vừa mới trở thành gia phả tu sĩ Lạc Phách Sơn. Chính là chuyện mấy ngày trước, đây là bởi vì đạo lữ của ta, quan hệ tốt với Trần Sơn chủ, coi như là đi cửa sau, mới có thân phận, bản thân ta cảnh giới, không cao, thật sự là nhiều năm trì trệ không tiến, vì vậy ta mới cảm thán một câu đi đường khó, bực tức không nói cũng được. Thiếu nữ Hồ Mị vừa nghe đạo hiệu Hoa Mai này, họ Tạ lại không biết tên cô nương, dù sao cũng không thể là con chó kia, cũng là người mới vừa trở thành gia phả tu sĩ Lạc Phách Sơn, lại tự xưng cảnh giới không cao, thiếu nữ liền an tâm. dùng tiếng lòng vụng trộm nói, Tạ tiên sư, ta là Đổi Khanh, Gò Núi Khâu, tướng tướng công Khanh Khanh, đạo hiệu còn chưa nghĩ ra, bởi vì nghe nói đạo hiệu của tất cả gia phả tu sĩ trên đời, đều cần báo cáo chuẩn bị và thông qua với thư viện nho ra bên ngoài, muốn chọn ra hay, vừa lòng đẹp ý, còn có thể bị sư phụ nói là đạo hiệu khế đạo, thật sự là quá khó, thường xuyên qua lại, vẫn kéo, đúng rồi, nhũ danh của ta là Tiểu Nách, Tạ tiên sư gọi ta là nhũ danh là được. Kỳ thật phái tương cho đệ tử thích cười từ nhỏ này một cái tên hiệu, Nách. Tạ tiên sư, ngồi bên cạnh, là sư tỷ ta, nàng tên La Thoa quyến rũ, đạo hiệu Vũ Điều, sư tỷ tư chất tu đạo khá tốt, không đến 30 tuổi, đã là long môn cảnh. Sư phụ nói là sư tỷ sau này khẳng định có thể kết kim đan, còn ta, sư phụ chưa từng nói lời tương tự, đều lười lừa gạt ta. Sư tỷ còn có nhũ danh, chẳng qua nàng không thích người khác gọi như vậy, ha ha, gọi là xấu nô, kỳ thật sư tỷ rõ ràng lớn lên đẹp như thế. Cũng không biết sư phụ nghĩ thế nào, lại muốn gọi như vậy, ta bình thường cũng không dám. Tạ Cẩu có chút trở tay không kịp, tiểu cô nương, ngươi thật có thể trò chuyện, thế đạo ngày nay, hồ ly thằng nhóc năm đó, từ tao bà nương kia chuyển xuống nhất mạch, đều không có cảnh giác như vậy sao? Ở trong năm tháng viễn cổ quy củ không nặng, luyện khí sĩ nghĩ gì làm nấy, nhân gian khắp nơi, vốn nhiều vương triều nhân tộc trên ý nghĩa thế tục, quốc gia yêu tộc, liền đều bị hồ ly lẳng lơ kia họa họa mất, cho là thật suýt chút nữa bị nàng hợp đạo thập tứ cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, sau đó bị tiểu phu tử nhìn không được mang theo bạch lão ra, cùng đi tìm nàng tâm sự, nàng hình như sớm nhận được tin tức, căn bản không dám gặp tiểu phu tử kia, không biết trốn đến nơi nào. Bà nương này lợi hại nhất, chính là cực kỳ đầu độc lòng người, nam nữ thông sát. Trong mắt đạo sĩ và thư sinh năm đó, nhiều vốn có thể đại đạo đi đến chỗ cao hơn xa cổ địa tiên, liên tiếp gặp độc thủ của nàng, còn đám địa tiên đang ở ôn nhu hương thích thú, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Cuối cùng đều chết ở bên trong váy đỏ tươi vẽ đầy mẫu đơn, thạch lựu hoa. Nhớ kỹ nàng ở bên ngoài hang ổ, đạo trận thứ hai, hình như là ở một nơi tên Gạo Mỡ, gần Vô Định Hà, một trong các nhánh sông Duệ Lạc Hà của Man Hoang. Đáng tiếc đều là trang hoàng lịch cũ. Tạ Cẩu vốn tưởng rằng lần này tỉnh lại, trong số các đạo hữu sẽ có vị từng là cộng chủ của hồ tộc thiên hạ kia. Đáng tiếc, khi mọi người tề tựu tại bờ Duệ Lạc Hà, Tạ Cẩu lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Vì sao Tạ Cẩu lại nhớ đến đối phương như vậy? Đương nhiên là muốn chém chết nàng, để đoạt lấy hai cái đạo hiệu mà Bạch Cảnh thèm thuồng đã lâu, kẻ trộm câu và kẻ gây họa. Hơn nữa, cái mụ nương không biết xấu hổ này, năm đó khi bản tọa vừa mới đặt chân vào hàng ngũ địa tiên, nàng ta đã chặn đường, làm ra vẻ óng nghẹo, bày ra một dải lụa dài che khuất cả bầu trời, vậy mà lại muốn ngủ với bản tọa. Đừng tưởng rằng Bạch Cảnh có nhiều đạo hiệu như vậy, đều là do nàng ta tự đặt cả. Trần Bình An hỏi, phái tương, về căn cơ đại đạo của Ngũ Nhạc Sơn Quân. Ngươi đã điều tra xong cả rồi, chuyện này, phía Lạc Phách Sơn không tự mình xử lý, mà chỉ nhờ Phái Tương và Hồ Quốc hỗ trợ điều tra chi tiết và thu thập tin tức, kỳ thực, làm những việc này, nói là vẽ vời thêm chuyện cũng không sai. Đừng nói là Liên Ngẫu Phúc Địa hiện tại, cho dù Lạc Phách Sơn đóng cửa Phúc Địa 1000 năm, mặc cho một tòa thượng đẳng Phúc Địa phát triển, rồi sau đó mở cửa, lại giả thiết cao quân dẫn đầu cả thiên hạ, xuất hiện một đám lớn địa tiên Phúc Địa, đến khiêu chiến Lạc Phách Sơn một trận sinh tử. Thắng bại khẳng định vẫn không có gì phải lo lắng, chỉ sợ điều duy nhất phải lo, chính là Lạc Phách Sơn sẽ phải cử ra bao nhiêu kiếm tu, vũ phu mà thôi. Phái tương gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, ngoài Ngũ Nhạc Sơn quân lớn nhỏ trong thiên hạ, các lộ thần sông, thần núi được triều đình sắc phong, còn có những dâm tử có hương khói thịnh vượng trong dân gian, các sơn trạch dã tu có tài, và cả những linh quỷ tinh quái có hy vọng trở thành trung ngũ cảnh, ta đều đã ghi chép lại từng người trong danh sách. Hồ Quốc chúng ta còn bí mật phái ra 9 vị trung ngũ cảnh gia phả tu sĩ, chuyên trách theo dõi. Trần Bình An nhận lấy quyển sách kia, cười nói, trong này không có công lao của Kính Ngưỡng Lâu chứ. Phái tương thẹn thùng nói, biết rõ không thể gạt được sơn chủ. Trần Bình An mở trang đầu tiên, thấy có một lời tựa, trong đó có ghi chép về sự hợp tác giữa Hồ Quốc và Kính Ngưỡng Lâu. Trần Bình An ngẩng đầu liếc nhìn phái tương, lật sang trang thứ hai, là đại tiểu ngũ nhạc quyển sách, không vội xem nội dung. Lại tùy tiện lật vài trang, phiên thứ hai là đế vương tướng tướng quyển sách. Xem khái quát nội dung, bốn vị đứng đầu lần lượt là Hoàng đế Ngụy Diễn của Nam Uyển Quốc, Đường Thiết Ý của Bắc Tấn Quốc, vị quân chủ trẻ tuổi của Tùng Lại Quốc, và thủ lĩnh Kim Trướng Thác Bạt Thị ở phía Bắc Thảo Nguyên. Sau đó Trần Bình An lại tiện tay lật đến. Nhân gian mỹ nhân quyển sách, lại còn có tranh minh họa hoa điểu thải tiên, tỉ mỉ vẽ chân dung các nữ tử. Chỉ thoáng nhìn qua, Trần Bình An đã thấy một vị mỹ nữ mặc váy lụa nhiều màu. Ngồi trên đôn thêu, nghiêng mặt, nàng đang nâng sách dưới hoa, chỗ trống trong bức họa còn có một bài thơ vịnh về vẻ đẹp. Ấn tượng sâu nhất với Trần Bình An là, ngón út cong lên của nữ tử đang lật trang sách, đeo bộ móng tay dài, lấp lánh nhiều màu sắc, không giống vật phàm tục. Đoán chừng phía sau còn có những quyển sách tương tự về thần linh cổ quái, luyện khí sĩ và giang hồ vũ phu. Trần Bình An lật trở lại trang thứ hai, như tự nhủ, Chu Liễm không biết học hỏi điểm tốt của đạo giáo sao. Phái Tương lại thẹn thùng. Việc Hồ Quốc hợp tác với Kính Ngưỡng Lâu, ghi rõ cốt truyện trong lời tựa, phân loại các chương mục ở phần chính văn phía sau, đều là do Chu Liễm bày mưu tính kế. Đổi Khanh vừa cùng vị Tạ cô nương vừa gặp đã hợp ý kia thì thầm, vừa vảnh tai nghe những lời của vị ẩn quan trẻ tuổi, cùng với giọng nói của nam nhân áo xanh kia. Hắc, căn bản không phải là loại sát khí đằng đằng như nàng ta tưởng tượng, giọng nói ôn hòa, nói chuyện còn rất dễ nghe. Còn về La Thoa quyến rũ, nàng ta đã dồn hết tâm tư vào Trần Kiếm Tiên, vừa sợ đối phương chê chả nhạt, mứt không ngon, lại thình lình thốt ra câu thêm món, muốn ăn chút thịt mềm da mịn. Bản thân nàng ta còn ở gần hắn hơn sư muội. Hơn nữa, nàng ta càng tò mò về việc nhân vật lớn ở chốn xa xôi kia sẽ nói chuyện phiếm như thế nào. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên một chỗ trên màn trời, bắt đầu đưa tay xoa bóp huyệt thái dương. Trường Mệnh dùng tâm ngữ nói, hình như tạm thời thay đổi ý định, bọn họ không có ý định đến chỗ Hồ Quốc nữa. Trần Bình An gật đầu, tùy bọn họ. Thì ra là Chu Liễm tạm thời mở cửa chính tễ sắc phong của Lạc Phách Sơn, cho hai kẻ ngoại lai vào Liên Ngẫu Phúc Địa. Làm đại quản gia, Chu Liễm vậy mà không hề chào hỏi sơn chủ, trước sau đều như vậy, đây không phải là hành động bình thường. Chu Liễm tự mình dẫn đường, hai kẻ ngoại lai kia nghênh ngang cưỡi phù chu đi về phía khu vực Nam Uyển Quốc, Tạ Cầu liếc nhìn về phía đó, thu hồi ánh mắt, nàng ta dùng tâm ngữ tò mò hỏi, sơn chủ, ai vậy, khí thế hung hăng quá, còn không thèm chào hỏi chúng ta một tiếng. Bản tọa hôm nay dù tốt xấu gì cũng là thứ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn, lần tới tham dự nghị sự ở tễ sắc phong tổ sư đường, chính là ngồi hàng ghế đầu, đường đường là đại quan. Trần Bình An cười nói, bằng hữu. Trường Mệnh giải thích là đương nhiệm tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông, Lưu Tiện Dương, còn có đệ tử đích truyền của Bạch Đế Thành Trịnh Tiên Sinh, Cố Sán. Bọn họ đều là hảo hữu đồng hương của công tử, cùng nhau chơi đùa từ nhỏ. Tạ Cầu gật đầu, trách không được. Không đúng a, lại muốn bạn thân, dù sao cũng là khách của Lạc Phách Sơn, vì sao Chu lão tiên sinh không nói với sơn chủ chúng ta một tiếng? Trường Mệnh đành phải tiếp tục giải thích. Trần Bình An có chút chột dạ, Trường Mệnh, nếu Lưu Tiện Dương ở chỗ này, kế tiếp có làm chuyện gì quá đáng, sau đó đều tính lên đầu ta, dù sao cứ theo quy củ nhà mình trước kia mà làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu chật chật lên tiếng, tiền sơn chủ ngươi mở miệng một tiếng Trường Mệnh đạo hữu, lúc này sao không thêm hậu tố nữa rồi, cũng không gọi Trường Luật à nha. Trường Mệnh híp mắt cười, ôn nhu nói, sơn chủ, ta chỉ biết Chu Liễm đến Phúc Địa, không biết còn có người ngoài tự tiện xông vào nơi đây. Tạ Cẩu tiếp tục chật chật chật, ai ui, mỏi ôi. Không gọi công tử mà gọi sơn chủ, không phải là lấy việc công làm việc tư thì là cái gì? Chu Liễm khống chế một chiếc phù chu đi hướng kinh thành Nam Uyển Quốc, Cố Sán dùng tiếng lòng cười lạnh nói, ngươi cũng không phải khách khí. Cùng Trần Bình An như vậy khách khí làm cái gì? Cố Sán không nói chuyện, ta đã từng cùng hắn không chút nào khách khí. Lưu Tiện Dương cố ý sát muối lên vết thương của hắn, cười nói, điều này có thể giống nhau sao? Ngươi là cái đuôi của Trần Bình An, hắn là cái đuôi của ta. Cố Sán giật giật khóe miệng, cái đuôi, cách nói này hay, ngươi chính là cái rắm. Lưu Tiện Dương duỗi ra một bàn tay, ốc sên, mau nghe xem, cái rắm này của ta có mang theo mùi cướt không? Cố Sán hất tay Lưu Tiện Dương ra. Chu Liễm cười cười, nếu chỉ cần là Cố Sán, nói muốn đi vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, đương nhiên không có vấn đề, nhưng Chu Liễm nhất định sẽ thông báo với công tử một tiếng. Có điều nếu bên cạnh Cố Sán còn có Lưu Tiện Dương, liền miễn đi. Nếu nói trên đời còn có ai có thể khiến công tử nhà mình, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, chỉ sợ ngoại trừ sơn chủ phu nhân, cũng chỉ có Lưu Tiện Dương này. Chu Liễm rất ít khi cảm thấy công tử nhà mình may mắn thế nào, duy chỉ có sớm quen biết Lưu Tiện Dương, Chu Liễm từ đáy lòng cảm thấy công tử nhà mình là may mắn. Thậm chí, Chu Liễm còn cảm thấy, thiếu người nào, công tử vẫn là công tử của hôm nay, duy chỉ có trên đường đời thiếu niên của công tử thiếu Lưu Tiện Dương. Công tử sẽ rất khó có được thành tựu như ngày hôm nay. Trước khi đến Lạc Phách Sơn, Cố Sán không đi Long Tuyển Kiếm Tông và Di Sơn, mà là dừng chân ở khu vực Bạch Nhạc cũ. Khi hai nữ tử đi dạo phố ở bến đò Tiên Gia, bọn họ tìm một quán rượu uống rượu. Kết quả là mỗi người bỏ lại người vợ chưa cưới và tỷ nữ bên người. Lưu Tiện Dương nói tạm thời có việc, Cố Sán thì sai tỷ nữ Linh Nghiệm đi cùng Dư Cô Nương. Trên bàn rượu, Lưu Tiện Dương ánh mắt u oán, hối hận, nói Cố Sán à, ca ca đều là sắp thành thân. Hoa tử cũng chưa từng uống qua một lần, cũng không phải có tâm địa gian dảo gì, ca ca không phải loại người như vậy, có thể thấy được nhận thức nông cạn, đợi đến mấy ngày nữa bày tiệc rượu thành thân có thê tử rồi, lấy nhân phẩm của ta, đương nhiên càng phải hồi tâm. Cố Sán không nói lời nào, chỉ im lặng uống rượu. Lưu Tiện Dương tiếp tục than thở, kể lể, Ta tuy nói là qua lại trăm bụi hoa, nhưng có mảnh lá nào dính thân đâu. Trong lòng ca đây khổ lắm a, khác với ngươi và Trần Bình An. Ngươi thì ở nơi oanh oanh yến yến như thư giản hồ, thanh hạp đảo, tuổi còn nhỏ đã thấy qua bao nhiêu chuyện đời. Còn hắn, Trần Bình An, là kẻ sông pha giang hồ, không nói đến chuyện thân cận nữ sắc nơi son phấn. Nhưng tiên tử, nữ hiệp, chẳng lẽ hắn chưa từng gặp qua, ít nhất cũng phải từng gặp qua hồ mị, yêu quỷ xinh đẹp chứ. Nhìn lại ta xem, so với người khác thật tức chết mà. Vừa ra khỏi cửa đã phải vượt châu du học đến nơi Trần Thị, nơi được mệnh danh là tập đại thành của thuần nho, cổng đá cao ngất. Hàng ngày tiếp xúc, không phải là sách vở thánh hiền, thì cũng là quân tử hiền nhân đầy người chính khí, chẳng hiểu thế gian hoa thơm cỏ lạ là cái gì. Cố Sán bị làm phiền không chịu nổi, bèn nói, ta mời ngươi đi thanh lâu một chuyến, hay là mời ngươi uống rượu hoa, hoặc là trực tiếp đến thanh lâu uống rượu hoa, ngươi chọn một đi. Nói là làm, hai người bọn họ thẳng tiến đến Lạc Phách Sơn. Uống rượu hoa, ai lại đi tìm bọn nhà giàu, coi tiền như rác chứ? Hãm hại người ngoài, đó gọi là không có đạo nghĩa giang hồ. Nhưng nếu nói là hãm hại bạn bè, phàm là có chút gánh nặng tâm lý, thì coi như Lưu Tông chủ ta chưa từng coi đối phương là bằng hữu. Trần Bình An chậm rãi nói, ngày mai nghị sự ở Thu Khí Hồ, Lạc Phách Sơn chúng ta, chủ yếu có hai việc, muốn cùng cao quân bọn hắn bàn bạc. Thứ nhất, vì trên núi lập thêm mấy quy củ, đồng thời định ra ranh giới giữa Sơn Thủy, phàm tục và U Minh giới cho thiên hạ này. Còn cụ thể nội dung, ngày mai chờ bọn hắn nói xong, ta sẽ nói rõ ràng. Thứ hai, giúp các quốc gia triều đình xây dựng Khâm Thiên Giám, truyền thụ vọng khí thuật. Nói đến đây, Trần Bình An cầm chén trà trên kệ, là loại đồ dùng tiên gia đắt đỏ, nhấp một ngụm trà, tay nắm chén. Nói, thiên hạ đều có tường hở, triều đình có được vọng khí thuật, ắt sẽ tiết lộ ra ngoài, chỉ là vấn đề thời gian. Tin rằng các lộ sơn thần, thủy thần sẽ nhanh chóng nắm giữ môn thần thông này. Bọn hắn đã biết, thì cả thiên hạ sẽ biết, chỉ là thuật pháp này có ngưỡng cửa tương đối cao, ngược lại không cần lo lắng sẽ lan tràn khắp thiên hạ. Trưởng luật Trường Mệnh thấy sơn chủ không nói nữa, liền giúp đỡ giải thích, luyện khí sĩ và thuần túy võ phu, chỉ cần cảnh giới càng cao, lại càng dễ bị luyện khí sĩ Khâm Thiên Giám và thần linh phát hiện tung tích. Đương nhiên, luyện khí sĩ nhất định sẽ nghiên cứu ra các loại thuật pháp ẩn nấp khí cơ tương ứng, nhưng mà chỉ cần động thủ ở nơi nào đó, luyện khí sĩ thi triển thuật pháp càng mạnh, võ phu bộc lộ quyền ý càng cao, cả hai lại càng khó che giấu dấu vết. Ví như Hồ Sơn phái có 16 vị luyện khí sĩ, trong đó có hai người ẩn giấu rất kỹ. Nếu không phải năm đó Trần Bình An đến thăm Hồ Sơn phái, một câu nói toạc ra thiên cơ, chỉ sợ thân là trưởng môn cao quân cũng vẫn bị che mắt. Hai vị luyện khí sĩ ẩn nấp kia coi như là du chân ý lưu lại cho Hồ Sơn phái hai quân cờ ẩn, trong đó có Trình Nguyên Sơn, một trong 10 người đứng đầu thiên hạ năm đó, cho nên bất kể là số lượng luyện khí sĩ hay là cảnh giới bình quân, Hồ Sơn phái đều xứng đáng đứng đầu thiên hạ. Mà Trình Nguyên Sơn, kẻ một lòng muốn đạt được đại tự do, chắc hẳn không muốn nhân gian xuất hiện vọng khí sĩ. Sơn chủ làm vậy không chỉ là phòng ngừa các loại thủ riêng trên núi, mà còn là để phòng ngừa luyện khí sĩ và võ học tông sư tham gia chiến trường quá nhiều, giết người không kiêng nể. Dù sao bản thổ tiên sư tạm thời không biết hồng trần nhân quả ảnh hưởng sâu xa, đến đạo tâm công đức, tùy tiện rời núi lấp biển, thuật pháp như mưa, tùy ý nện xuống chiến trường nơi giáp sĩ tụ tập, thương vong vô số, hoặc là ở ngoài chiến trường, dùng bí pháp thần thông tạo ra các loại tai họa nhìn, như thiên tai nhưng thực chất là nhân họa, ví dụ như ôn dịch, đại hạn, lũ lụt lớn. Còn có về sau càng ngày càng nhiều võ học tông sư luyện thần tam cảnh, động một chút là vạn người địch trên chiến trường, kỳ thật cái này còn dễ nói, dù sao vận mệnh quốc gia thường thường quyết định bởi võ vận. Chỉ sợ những tông sư này, ở ngoài chiến trường gây án, bí mật đi đến kinh thành, châu lớn, hùng quan trọng trấn của nước khác, tùy ý chém đầu quân chủ, võ tướng của địch quốc, đắc thủ rồi bỏ đi, lặng yên không một tiếng động. Vì vậy các quốc gia triều đình có một tòa Khâm Thiên Giám tinh thông vọng khí thuật, có thể tiến hành dự phòng và bố cục có tính nhắm vào, đối với mấy cái tai họa ngầm này. Dù là lúc đó không cách nào ngăn cản, cũng có thể truy cứu và báo thù sau đó. Thậm chí ngay trên chiến trường hai quân đối chọi, cũng có thể tiến hành một loại trao đổi đổi quân, đều dựa vào nội tình quốc lực và chuẩn bị ở phía sau, lẫn nhau làm đầu chuẩn bị ở phía sau. Đương nhiên, dù vậy, vẫn không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn loại chiến dịch mà sát lực nghiêng hẳn về một bên, nhưng ít ra có thể khiến cho đám luyện khí sĩ coi giáp sĩ như sâu kiến, và đám võ học tông sư tự xưng là vô địch, không thể không mang lòng cảnh giác, nhắc nhở chính mình đừng lật thuyền trong mương, không cẩn thận liền biến thành chiến công của kẻ đồng hành nào đó trốn sau màn. Như vậy thân tử đạo tiêu, đầu rơi xuống đất, phái tương cẩn thận lựa chọn từ ngữ, suy nghĩ kỹ càng, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, sơn chủ, trưởng luật, hạo nhiên thiên hạ bên kia có hạn chế vua của một nước tu đạo, phúc địa bên này có muốn dập khuôn theo không? Trần Bình An khép lại quyển sổ trong tay, nói, vẫn chưa nghĩ kỹ. quay đầu nhìn về phía đệ tử. Trần Bình An giơ quyển sách trên tay lên, cười hỏi, có muốn xem qua không? Quách Trúc Tử bên cạnh nhấc hai chân, giày vải nhẹ nhàng đập, nghe được sư phụ hỏi, vội vàng xua tay. Trần Bình An thu quyển sách vào trong tay áo, trầm mặc hồi lâu, mới đột nhiên hỏi, Phái Tương, ngươi nói bọn họ có ý kiến gì về chúng ta? Tạ Cẩu sớm đã ngồi xếp bằng trên ghế, khoanh tay trước ngực, cười ha ha nói, dướn cổ ngẩng đầu nhìn lên trời chứ sao, cuối cùng chỉ là một tòa phúc địa mà thôi, thượng đẳng phẩm chất thì sao, làm sao sánh được với ngũ thải thiên hạ này, tốt nhất là có được một tòa bạch ngọc kinh, thanh minh thiên hạ, Tạ Cẩu mới cảm thấy có tư cách làm cho đối phương biết mình là kiếm tu. Quách Trúc Tửu do dự một chút, hỏi, sư phụ, người đang khẩn trương sao? Trần Bình An gật đầu, có chút khẩn trương. Quách Trúc Tửu hỏi, so với năm đó ở đảo Huyền Sơn, Xuân Phiên trai nghị sự lần đầu thì thế nào? Trần Bình An cười nói, khẩn trương cũng không khác biệt lắm, khẩn trương thì khẩn trương, kỳ thật đều tốt cả. Quách Trúc Tửu một tay vỗ nhẹ cánh tay sư phụ, một tay giơ nắm đấm lên, dùng sức vung vẩy. Sư phụ, không cần khẩn trương, người là người lợi hại nhất trên đời. Trần Bình An híp mắt cười, nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý, có đạo lý. Phái Tương hoàn toàn không hiểu, nàng còn chưa hiểu rõ, hai vị đệ tử của nàng, dĩ nhiên là càng nghe càng không hiểu, thậm chí bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ Trần Bình An này là chuẩn bị đại khai sát giới. Phát hiện và đoán được tâm cảnh của hai vị đệ tử, Phái Tương tức giận, dùng tiếng lòng khiển trách, đừng suy nghĩ lung tung. Trường Mệnh khẽ híp mắt, mỉm cười. Nam nhân bên cạnh, lại là kẻ lo lắng cho sinh linh trong thiên hạ này có được sống tốt hay không. Bạch Dã theo chân Lưu Thập Lục đến núi Lạc Phách, định cư hẳn ở đây. Dù Ngụy Bách có đích thân tới cửa mời mọc, y cũng chẳng buồn khách sáo, thần sắc lạnh nhạt, chỉ lắc đầu. Ấy đã là lời từ chối rõ ràng, vị Ngụy Sơn quân Dạ Du mới đắc thế kia liền cáo từ, nào dám quấy rầy bậc tu hành đắc ý nhất nhân gian này. Dù biết rõ đại tiên sinh đứng đầu mười chết của Văn Miếu hiện đang ở núi Phi Vân, Bạch Dã vẫn chọn ở lại phủ đệ trong núi này, tĩnh tâm tu luyện, thỉnh thoảng y dạo bước lên đỉnh núi, nơi có miếu thờ sơn thần cũ. Ngắm cảnh, dõi theo mặt trời mọc từ biển đông, lặn về phía tây. Chẳng hiểu sao, Bạch Dã hay gặp một tiểu cô nương áo đen có phần kỳ lạ. Nghe đâu là hữu hộ pháp của núi Lạc Phách, nhưng cô bé chẳng đến gần bắt chuyện, chỉ đứng xa xa, nghiêng nghiêng khóa vải bông. Lần đầu, Bạch Dã giữ ý, phần vì nể mặt quân thiến bạn tốt, bèn chào hỏi Chu Mễ Lạp. Tiểu cô nương cười toe toét, gật đầu lia lịa, trân trọng nâng gậy trúc xanh và đòn gánh vàng, bàn tay nhỏ siết chặt dây túi vải. Bạch Dã nào thể cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ với cô bé, bèn gượng cười. Thấy nàng vẫn im lặng, y đành tiếp tục ngắm dáng chiều chân trời. Nghe tiếng bước chân sau lưng, tiểu cô nương rón rén rời đi. Đến bậc thang thần đạo, nàng bắt đầu chạy, càng xa càng nhanh. Lần thứ hai gặp, chân trời ửng lên sắc trắng bạc của buổi sớm mai. Bạch Dã đến sớm, tiểu cô nương đến muộn hơn. Y xoay người, cười hỏi, tiểu Mễ Lạp, có chuyện gì sao? Tiểu cô nương lắc đầu, gãi gãi mặt. Đợi Bạch Dã quay đi, dựa lan can, nàng lại chạy mất. Lần thứ ba, Bạch Dã quay đầu, chỉ thấy một bóng lưng bé nhỏ lặng lẽ ngồi ở bậc thang, y càng thêm khó hiểu. Đến lần thứ tư, tiểu cô nương dường như cố ý đi đường vòng, từ tập linh phong rẽ lối nhỏ, đến sau núi Tễ Sắc Phong, rồi nhanh chóng lên núi, nấp ở miếu sơn thần cũ. Nàng không hề ló đầu, chỉ ngồi xổm tại chỗ, không hề lộ diện trước Bạch Dã. Đợi Bạch Dã xuống núi, mới phát hiện cô bé đã qua bên kia kiến trúc. Tựa gậy trúc xanh và đòn gánh vàng vào lan can, còn mình thì trèo lên lan can, gặm hạt dưa. Bạch Dã dọc đường đi, coi như bị làm cho hồ đồ. Mình bị một tiểu cô nương ôm cây đợi thỏ đến 4 lần. Vấn đề là, y vẫn không rõ cô bé muốn nói gì, làm gì. Đến nỗi, một người vốn chẳng màng sự đời như Bạch Dã, về đến nơi ở trong núi. Do dự hồi lâu, đành sang tòa nhà bên cạnh thỉnh giáo quân thiến, hỏi vì sao tiểu Mễ Lạp lại làm vậy. Nếu tiểu cô nương muốn giúp ai đó xin một bức bút tích, hoặc có người muốn thỉnh giáo kiếm thuật, kỳ thực cũng chẳng có gì, dù sao y cũng là khách ở núi Lạc Phách. Quân Thiến cười lớn, giúp bạn giải đáp. Hóa ra trước đó hắn có nói với tiểu Mễ Lạp, rằng bạn tốt của ta là Bạch Dã, người thấy đấy, từng được thưởng thức món cá con làm ở chân núi, vị ngon vô cùng. Nhưng người già mặt mỏng, ngại mở miệng xin núi Lạc Phách, sợ mất mặt. Thêm nữa, tính ngươi quái gở, ít lời, lúc nào cũng nghiêm mặt, ai nhìn cũng thấy ác, đến Ngụy Sơn quân còn bị ngươi dọa chạy. Huống chi ngươi vốn chẳng muốn nợ ai nửa điểm ân tình. Cho nên, tiểu cô nương chỉ là đánh liều, giả vờ như mỗi lần đều vô tình gặp ngươi, nàng muốn tìm cách mời ngươi ăn một bữa cá con làm, chỉ vậy thôi. Về sau, nàng sợ quấy rầy ngươi ngắm cảnh, nên mới chuyển sang ngồi ở bậc thang. Lần cuối cùng thì không dám gặp ngươi nữa, vừa muốn làm thân với ngươi, lại sợ liên lụy đến hảo nhân Sơn Chủ và núi Lạc Phách, khiến ngươi không vui. Nghĩ đến dáng vẻ tiểu cô nương áo đen, hơi cau mày. Rồi khi y quay đầu nhìn lại, nàng liền cười toe toét, siết chặt dây túi vải, ánh mắt và sắc mặt của thiếu niên mũ đầu hổ dần trở nên dịu dàng. Lưu Thập Lục vỗ vỗ mũ đầu hổ của bạn, trách móc, Bạch Giã à Bạch Giã, cứ tưởng người đời đều có sở cầu, lần này là ngươi không tinh ý rồi, nhưng thế sự vốn kỳ lạ, đến khi Bạch Giã muốn đáp lại một lần ôm cây đợi thỏ, tiểu cô nương hôm nay chỉ vội vã tuần sơn hai chuyến sớm tối, rồi đến cửa Bồi Tiên Úy đạo trưởng chuyện trò giải sầu, hoặc đến chỗ lão đầu bếp gõ cửa, ngồi xổm xem lão múa sảnh xào nấu, khéo léo, chăm xem không chán. Đúng giờ điểm danh, đến lầu trúc tầng 1, Bùi Hảo Nhân Sơn chủ đọc sách và Noãn Thụ tỷ tỷ thêu thùa, Tiểu Mễ Lạp chỉ có việc ngẩn người, lộn vài vòng trên hành lang, nằm sấp ngắm mây trắng ngoài núi đến rồi đi, trong lòng đặt cho chúng từng cái tên. Hôm nay, chuyến tuần sơn thứ 2 đã hoàn thành, đại công có thành, chỉ cần ngủ một giấc ngon, chờ đợi người bạn tốt ngày mai kia không mời mà đến. Tiểu Mễ Lạp đi ngang qua bậc thang thần đạo tế sắc phong, thả chậm bước chân, ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh núi, do dự hồi lâu, rồi thôi, lại sang bên kia, e rằng làm việc còn chưa đủ lão luyện, không chừng sau này Bạch tiên sinh ngại phiền, cũng chẳng buồn ra ngoài ngắm cảnh nữa. Tiểu Mễ Lạp vai vác đòn gánh nhỏ, tay cầm gậy trúc xanh, nghênh ngang mà đi. Không sao cả, vui vẻ vẫn nhiều hơn phiền muộn binh lực ít ỏi, vui vẻ binh hùng tướng mạnh, một chút phiền muộn cũng chỉ đành thua liểng xiểng, thảm thương mà rút lui. Dù sao vị kia chính là Bạch tiên sinh trong truyền thuyết, trước kia là ta đầu tóc dài kiến thức ngắn, nông cạn thiển cận. Xem ra đã đến lúc mượn cảnh thanh đọc cuốn người qua đường tập kia rồi. Chỉ là không hiểu vì sao Bạch tiên sinh lại được xưng là nhân gian đắc ý nhất, ngay cả Hảo Nhân Sơn chủ cũng không thể nói ra như vậy. Tiểu Mễ Lạp nghĩ ngợi, quay đầu nhìn đỉnh núi, linh quang chợt lóe, nảy ra diệu kế. Nàng không vội về tòa nhà của mình, mà lại một đường chạy như bay xuống chân núi. Nàng rời ghế ngồi cạnh Tiên Úy đạo trưởng, ghế hơi nghiêng, cốt để liếc mắt trông chừng động tĩnh bên kia đỉnh núi. Bạch tiên sinh mỗi lần xuống núi đều không vội không chậm bước chân. Vậy đến lúc đó mình chỉ cần dồn hết sức, ba bước làm hai, đi như bay, xem chừng có thể trùng hợp gặp người ở con đường núi dẫn tới tòa nhà. Kế hay, binh thư không uổng công đọc, đúng là hiện học hiện dùng, tẩu vi thượng sách trong 36 kế. Hoàn mỹ, không một kẽ hở, Tiên Úy phát giác ra điểm lạ, cười hỏi, hữu hộ pháp, nhìn gì vậy? Tiểu Mễ Lạp thẹn thùng đỏ mặt nói, không không có gì. Tiên Úy sợ nàng ngồi không nhàm chán, bèn cùng Tiểu Mễ Lạp nói chuyện phiếm. Tiểu Mễ Lạp nghe say sưa. Đến khi hoàn hồn, vội vàng quay đầu nhìn về phía thần đạo đường núi, hỏng rồi, chỉ thấy Bạch tiên sinh đã xuống núi, thân hình đã vào con đường dẫn tới phủ đệ. Tiểu cô nương nhíu mũi, nhỏ giọng ấm ức, Tiên Úy đạo trưởng ơi, lỡ đại sự của ta rồi. Tiên Úy khẩn trương hỏi, nói sao? Tiểu cô nương gãi gãi mặt, tươi cười nói, tại ta nghe say sưa, phân tâm, không trách Tiên Úy đạo trưởng được. Tiên Úy tò mò hỏi, Tiểu Mễ Lạp, đừng giấu nữa, nói xem, ta xem có thể cứu vãn được không? Tiểu Mễ Lạp đứng lên, dáng tươi cười sáng lạn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Tiên Úy đạo trưởng, sáng mai gặp. Tiên Úy đứng dậy hỏi, thật không có chuyện gì chứ? Tiểu Mễ Lạp cười toe toét, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Mễ Lạp vừa chạy đi được vài bước, dừng lại quay đầu nhắc nhở, Tiên Úy đạo trưởng, trời tối, ánh sáng mờ rồi, đọc sách đừng quá chăm chú ý một chút. Tiên Úy cười nói, người tu đạo, tuy ta tạm thời vẫn chỉ là nửa thùng nước, nhưng kỳ thật đã không cần để ý chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ chú ý. Lên đến đỉnh núi, áo đen tiểu cô nương thở dài, đi tới lan can. Vóc dáng thấp bé, nàng dùng đầu chống lan can, oán trách mình, bao nhiêu binh thư xem như công cốc rồi. Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói mang theo ý cười, Tiểu Mễ Lạp, đang làm gì vậy? Tiểu Mễ Lạp vội vàng đứng thẳng, mở to hai mắt, vậy mà thật sự là Bạch tiên sinh. Nàng có chút đỏ mặt nói, ha ha, đùa thôi, cùng lan can húc nhau. Bạch Giã một tay vịn lan can, mũi chân điểm một cái, ngồi lên lan can, vươn tay, cùng ngồi trò chuyện. Tiểu Mễ Lạp vội vàng cất kỹ gậy trúc xanh cùng đòn gánh vàng, rồi nhảy phát lên phía trước, ngồi bệt xuống lan can. Tiểu cô nương nắm chặt dây thừng của tay nải vài bông trước ngực. Bạch Giã cố ý không dùng ánh mắt dò xét tiểu cô nương áo đen bên cạnh, sợ nàng lại căng thẳng đến mức không nói nên lời. Chỉ là khóe mắt vẫn lướt qua, đem thần sắc biểu lộ cùng những động tác nhỏ nhặt của Tiểu Mễ Lạp thu hết vào mắt. Nếu không phải mình hỏi, Quân Thiến cũng đã nói ra đáp án. Bạch Giã có lẽ vĩnh viễn không biết nhân gian từng có một phần tâm tư như vậy. Giống như có cũng được, không có cũng không sao, tựa hồ không đáng kể, cũng chẳng hề gì. Tựa như Bạch Giã đời này thích vào núi cầu tiên, đã đi qua rất nhiều danh sơn cao ngất cùng càng nhiều ngọn núi vô danh, nhưng chắc chắn còn có càng nhiều danh sơn, đều đã bỏ lỡ rồi. Nhưng giờ khắc này, Bạch Giã ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay nâng mũ đầu hổ, chỉ cảm thấy phong cảnh hoàng hôn dường như không tệ, một lớn một nhỏ, cứ như vậy cùng nhau ngồi trên lan can bạch ngọc. Tiểu Mễ Lạp, quê hương ở nơi nào? Cố hương của ta rất xa, tận Bắc Câu Lô Châu, ở phía Bắc Hoè Hoàng Quốc, chính là Bảo Tương Quốc, bên cạnh Hoàng Phong Cốc có một nơi gọi là Ách Ba Hồ, là một địa phương nhỏ bé hạt cơm a ha, Bạch tiên sinh chắc chắn chưa từng nghe qua. Vậy là vượt qua cả châu rồi, quả thực không gần, ngươi ở bên núi Lạc Phách này, có nhớ cố hương không? Có chứ, nhưng không thường xuyên, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới. Sẽ rất nhớ, nhưng chỉ là ngẫu nhiên thôi, nơi này là nhà của ta nha. Còn nhớ tới cố hương, một nửa nguyên nhân là bởi vì ta sinh trưởng và luyện hình ở nơi đó, một nửa nguyên nhân khác là ta và Hảo Nhân Sơn chủ lần đầu gặp mặt ở Ách Ba Hồ. Về sau có tiên sư trên núi muốn bắt ta, nhưng những tiên sư kia không phải người xấu, là muốn mời ta đi làm một tiểu hà bà. Khi Bạch Dã nghe tiểu cô nương nói đến tiên sư bắt người, thoáng chốc nheo mắt lại, nhưng rất nhanh nghe tiểu cô nương nói bọn họ không phải người xấu, Bạch Dã liền thoải mái, ánh mắt khôi phục như thường. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, nếu tiểu cô nương nói là bắt người, sao lại có cách nói mời mọc phía sau? Ý nghĩ và cách làm của tiểu cô nương, dường như lúc nào cũng thiên mã hành không như vậy. Nói đến đây, tiểu cô nương liền không kìm được mà mặt mày hớn hở, hai tay chống lên lan can, nhẹ nhàng lay động hai chân, Hảo Nhân Sơn chủ ra tay hào phóng, bỏ ra hai khỏa cốc vũ tiền mua ta, để ta ở lại Ách Ba Hồ. Ta lại không cam lòng, cứ nghĩ ngợi theo hắn cùng nhau ăn ngon uống sướng, kỳ thật chính là muốn rời khỏi Ách Ba Hồ, tìm người đọc sách, nhờ hắn ghi lại câu chuyện đã sớm hẹn ước. Hảo Nhân Sơn chủ không lay chuyển được ta, liền dẫn ta cùng nhau xông pha giang hồ, chúng ta cùng nhau trèo non lội suối, chuyện xưa càng nhiều, đặc sắc lộ ra, lúc ấy ta liền đứng trong sọt đeo trên lưng Hảo Nhân Sơn chủ, giống như thần tiên trên núi Đằng Vân Giá Vũ vậy. Bạch Dã mỉm cười nói, thì ra là thế. Biết rõ ta sẽ nhớ cố hương, lần trước Hảo Nhân Sơn chủ đi Bắc Câu Lô Châu bận việc chính sự, vì vậy liền cố ý mang theo ta đây cái con ghẻ. Chúng ta cùng nhau cưỡi gió vượt biển, còn ngồi trên một chiếc dạ hàng thuyền kỳ lạ cổ quái đâu. Gặp rất nhiều người ly kỳ, việc cổ quái, một chuỗi dài, đếm không xuể, may mà Hảo Nhân Sơn chủ của chúng ta có một bụng học vấn, vấn đề gì cũng không làm khó được hắn. Về sau ở bên kia hài cốt gành lên bờ, một đường đi bộ, đã đến Ách Ba Hồ, đi qua một lần rồi, hiện tại sẽ không nghĩ như vậy nữa. Trước kia cảm thấy địa bàn Ách Ba Hồ nhà mình, cũng lớn, thì ra là nho nhỏ, nhưng nghĩ vẫn là phải nghĩ, dù sao không vội, qua vài năm vài chục năm, đợi đến lúc Hảo Nhân Sơn chủ lại đi bên kia bận việc chính sự. Hắc, Bạch tiên sinh, người biết hay không, hiểu hay không, tin tức nho nhỏ của ta rất linh thông, đến lúc đó ta chỉ cần nói một câu với Hảo Nhân Sơn chủ, hắn nhất định sẽ mang ta theo. Tiểu cô nương nói những thứ này, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, rung đùi đắc ý. Tiểu Mễ Lạp, ngươi cảnh giới không cao, nhưng ở bên núi Lạc Phách này thân chức lại cao, làm hộ sơn cung phụng, sẽ không cảm thấy chịu ủy khuất sao? À, Bạch Dã cười nói, xem ra Trần Sơn chủ bảo hộ ngươi rất tốt. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Bạch Dã, đúng vậy, Bạch Dã nói, tề sư huynh của Trần Sơn chủ các ngươi, năm xưa từng tìm ta một lần. Đại khái ý của Tề Tĩnh Xuân khi đó chính là khuyên ta không nên quá mức thất ý, hãy nhìn thế đạo bên ngoài nhiều hơn, đừng mãi nhốt mình trong thiên địa riêng. Sau này ngẫm lại, ta cũng không thấy có gì khác biệt. Thế thôi, Tiểu Mễ Lạp hạ giọng, khẽ nói, Hảo Nhân Sơn chủ nói, chúng ta không thể cứ mãi tự nhủ một câu, cứ như vậy đi. Hảo Nhân Sơn chủ còn nói, như vậy không tốt, Bạch Dã cười đáp, ý này của Trần Sơn chủ, rất hay. Tiểu Mễ Lạp thoáng chốc thần thái rạng rỡ, mình lấy chân thành đối đãi, Bạch tiên sinh chẳng những không giận, ngược lại còn khen ngợi Hảo Nhân Sơn chủ, thật vui. Tiểu cô nương cao hứng bừng bừng quay đầu, lấy tay che miệng, hạ giọng nói, Bạch tiên sinh, nói cho ngài một bí mật, Hảo Nhân Sơn chủ tuy từng đấu thơ thua, nhưng hễ cứ uống say, tài tình lại rất xuất chúng. Bạch Dã cười hỏi, thử nói nghe xem. Tiểu Mễ Lạp chợt tỉnh ngộ, vị bên cạnh này chính là Bạch tiên sinh từng viết rất nhiều thơ, trò chuyện chuyện này, có phải là không ổn? May thay Bạch tiên sinh thấu hiểu lòng người, đã giúp nàng giải vây. Bạch Dã mỉm cười nói, còn nhớ năm xưa khi chưa dùng tên thật, cùng Quân Thiến tìm tiên cầu đạo nơi danh sơn Đại Xuyên, từng cùng một vài đạo sĩ trong núi và cao nhân thế ngoại ngẫu nhiên gặp gỡ. Miễn cưỡng xem như đấu thơ đi, kết quả bọn họ nghe xong, đều không cho là đúng, lời bình chẳng cao, khắp nơi đều là tật xấu, không phải hoàn toàn không áp vận, thì là đổi vận không ổn, hoặc chỗ này đụng vận, chỗ kia ra vận, không hợp luật, đến bằng chắc cũng đều không hiểu. Tiểu Mễ Lạp sợ hãi than, là bọn họ không biết thưởng thức, hay là bọn họ quá cao minh? Bạch Dã cười đáp, có lẽ cả hai đều đúng. Tiểu Mễ Lạp nói, dù sao Hảo Nhân Sơn chủ nói, chỉ có thật sự say rượu, mới có thể đọc ra thần vị trong thơ Bạch tiên sinh, không say thì không được. Bạch Dã nói, vậy tửu lượng của Trần Sơn chủ các ngươi hẳn là rất tốt, ta đoán hắn hầu như không mấy khi say. Tiểu Mễ Lạp gãi mặt, hảo nhân sơn chủ quả thật ít khi say túy lúy, rất hiếm hoi, ta biết chỉ có vài lần, nhưng lúc đó ta không có mặt, đều là nghe kể lại. Bạch Giã hờ hững, rõ ràng, Trần Bình An của Lạc Phách Sơn hay ẩn quan đời cuối của Kiếm Khí Trường Thành, đều không phải kẻ đọc sách sùng bái thơ của Bạch Giã. Quân Thiến chỉ lặng lẽ đứng xa xa, lưng tựa lan can, khoanh tay trước ngực. Chủ yếu vẫn là lo Bạch Giã không hiểu chuyện, lỡ lời nói điều gì khó nghe, khiến Tiểu Mễ Lạp khóc nhè. Bạch Giã quay đầu nhìn hắn. Quân Thiến ý bảo cứ trò chuyện, không cần để ý đến mình. Trước kia ở trấn nhỏ, tại Cựu Học Thục, Mã Chiêm sư đệ đã cởi bỏ một phần khúc mắc, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đến Lạc Phách Sơn. Quân Thiến là sư huynh, Trần Bình An là tiểu sư đệ, đối với chuyện này đều không cưỡng cầu. Chẳng qua thân phận Mã Chiêm đã thay đổi, từ một trong những người coi miếu của đế vương miếu ở Kinh Thành, trở thành người dạy học ở Xuân Sơn Thư Viện của Đại Ly. Mã Chiêm khi ấy không rõ nội dung cuộc nghị sự trong ngự thư phòng ở Kinh Thành, nên cảm thấy kỳ quái, dù sao tiểu sư đệ này thân phận có nhiều đến đâu, dường như cũng không thích hợp nhúng tay vào loại sự vụ của Vương Triều Đại Ly này. Trần Bình An cười nói, thôi sư huynh là quốc sư Đại Ly, ta hôm nay cũng vậy. Quân Thiến quay đầu cười nhìn về phía thiếu niên đội mũ đầu hổ kia. Đi Huyền Đô quan tu đạo luyện kiếm là một lẽ, đến Lạc Phách Sơn du ngoạn lại là một lẽ khác, hạo nhiên có tam tuyệt. Bạch Giã thơ vô địch, thôi sàm phong lưu, bùi mân kiếm thuật. Bạch Giã hảo hữu, một lòng hướng đạo, tiên khí mênh mang, tài hoa văn chương cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, tựa ngân hà trút xuống nhân gian, thế gian không ai sánh kịp. Thiên hạ công nhận kẻ đắc ý nhất nhân gian, Bạch Giã quả thực thơ vô địch, kiếm thuật cùng thơ đều ở trên trời. Nhưng kết cục lại như chính Bạch Giã từng nói, đại đạo tựa trời xanh, ta riêng không thể bước ra. Tiên sinh từng khuyên Bạch Giã một câu, tu đạo ít người thấy, ắt hẳn công phu chưa đến nơi. Quân Thiến cùng Bạch Giã là bạn thân, tiên sinh lại cùng Bạch Giã luận bàn ngang hàng. Theo lời tiên sinh nói, đều là người một nhà, so đo làm chi, đương nhiên, thật muốn so đo cũng không sao, tiên sinh ta đây gọi là chiêu hiền đãi sĩ. Quân Thiến dù tôn sư trọng đạo, nghe tiên sinh nói chiêu hiền đãi sĩ, cũng có chút không giữ được sắc mặt, nhưng lại không dám phản bác. Lão Tú Tài liền nhón chân vỗ vai đệ tử, đừng cho rằng tiên sinh nói sau lưng là nói rằng nói bậy, Quân Thiến à. Đoán chừng ngươi quên mất, đạo tổ có câu, kẻ sĩ hèn nghe đạo cả cười. Trước kia ta thấy, Bạch Giã rõ ràng là bậc thượng sĩ nghe đạo, đã từng đạt tới tâm cảnh thượng sĩ, nay lại trở thành hạ sĩ, đã là hạ sĩ, thì kiếm thuật cùng cảnh giới. Nếu có thể phản phác quy chân, lên một bậc thang, ngày nào đó, tâm cùng thiên địa thông, thiên nhân hợp nhất, lại lên một bậc thang nữa. Những thần tiên trên núi khen người tiền đồ tốt, thường nói đại đạo có thể, cách nói này, nửa điểm không tục khí, đại tục tức là đại nhã. Bạch Giã không tính đại đạo có thể, ai có thể tính đại đạo có thể. Nhưng mà đâu, nói đến đây, lão Tú Tài dậm chân, nếu một vị hạ sĩ đã nghe đạo, lại bị tâm mình làm khó, vậy khác nào bình đã mẻ lại sứt, chẳng bằng thực sự cầu thị, đi trên đất bằng, ta nói a, nhân gian này a, không phải xem qua, đi qua, là thuộc về ta tất cả, thường nói người tu đạo, tâm không vướng bận, không dây dưa, rời xa hồng trần thế gian. Đây chẳng qua là cách làm đúng đắn của luyện khí sĩ bình thường, không sai. Nhưng bạn tốt của ngươi, hắn là Bạch Giã, sao có thể không phóng khoáng như thế, nhìn khắp danh sơn, đi qua nhân gian, thất vọng đến tột cùng, coi như thực sự chỉ như Bạch Giã nói, một kẻ khách qua đường tạm nghỉ ở quán trọ thiên địa, dừng chân nghỉ ngơi nghìn năm vạn năm, chẳng phải như trong chớp mắt, cho nên nói a, Mặc Gia Cự Tử nói rất hay, có đại học vấn, không phải không an cư vậy. Ta không an tâm. Cho nên nói nha, tâm không chỗ an, làm sao đắc ý? Chỉ có thể cảnh giới càng cao càng cô đơn lạnh lẽo. Vì sao Bạch Giã ngoại trừ vài chi kỳ ít ỏi, ai cũng nói hắn là kẻ đắc ý nhất nhân gian, còn hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy thất ý. Luôn đi xa, Bạch Giã xem quá nhiều, liền quá thất vọng, tiên sinh không cần quản người khác thế nào, chỉ nói riêng Bạch Giã, như vậy là không đúng. Quân Thiến cảm thấy chỉ cần là đạo lý tiên sinh nói, ắt hẳn là đúng. Liền muốn đem những đạo lý này thuật lại cho Bạch Giã, lão Tú Tài lại lắc đầu, nói với học trò, giờ nói không ích gì, Bạch Giã là ai? Đạo tâm kiên cố nhường nào, huống chi hắn đạo lý lớn nào không hiểu. Mấy câu nói của tiên sinh, nhẹ tựa lông hồng, gãi ngứa cho người ta còn chưa đủ. Quân Thiến vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lão Tú Tài cười nói một câu, không nói nhảm, không cần gấp, tương lai Bạch Giã ắt có lúc nói ra ngộ được, sau đó giữ lại phần đạo tâm không lùi bước là đủ. Quân Thiến như chút được gánh nặng, lão Tú Tài cuối cùng nhắc nhở học trò. Quân Thiến à, chiêu hiền đãi sĩ, trước mặt Bạch Giã thì đừng nói. Không được ưa chuộng, dễ tổn thương tình nghĩa huynh đệ, không được uống rượu. Lúc ấy lão Tú Tài chắp tay sau lưng, dạo bước rời đi, suy nghĩ lần sau nên tìm vị bằng hữu trên núi nào hỏi rượu, bằng hữu quá nhiều, mỗi cái tiếp đãi ân cần, lo nặng bên này nhẹ bên kia, cũng buồn người. mà lại khiến tương lai Bạch Dã trong lòng tự hỏi, khi luyện kiếm đến cực hạn, ta sở cầu điều gì? Bạch Dã chỉ cần tâm định, thanh liên liền nở hoa. Thiên hạ cường tráng thay ta Bạch Dã, mới thực sự là kẻ đắc ý nhất nhân gian. Về sau, Văn Thánh nhất mạch sụp đổ, lão Tú Tài bị giam trong Công Đức Lâm, đợi đến thiên hạ đại biến, Bạch Dã một mình chống kiếm đi xa Phù Diêu Châu. Về sau nữa, đứa nhỏ mũ đầu hổ đứng dưới cây lê hoa đầy lại được lão Tú Tài mang đến Thanh Minh, thiên hạ Huyền Đô Quan. Quân Thiến tuân theo lời tiên sinh dặn dò, trước khi Bạch Dã đạt tới ngũ cảnh, nhất định phải dẫn Bạch Dã đi đây đi đó, mở mang tầm mắt. Danh sơn đạo tràng đã đành, thế tục phồn hoa cũng phải ghé qua. Sau khi đột phá ngũ cảnh, trước khi phi thăng, lại phải cùng Bạch Dã du ngoạn thêm vài chuyến. Tóm lại chỉ có một tôn chỉ, không để Bạch Dã phá cảnh quá nhanh, đồng thời không cho phép Bạch Dã một mình rời đi, chỉ có thể trông nom hắn như xưa kia, quen thuộc với việc ngắm cảnh mà thôi. Tiên sinh cuối cùng còn chỉ điểm cho Quân Thiến một diệu kế, rằng hai người các ngươi, sau này xuất du lãm cảnh, tựa như trở lại nhân gian du học một phen. Mỗi người đeo một dương sách, một chứa rượu ngon, một chứa đạo lý. Phong cảnh tựa rượu nguyên chất, nhân sự ví như đạo lý. Trên đường du học, xúc cảnh sinh tình, nhấm nháp chút đạo lý làm mồi nhậu. Đi ngàn dặm đường, xem vạn quyển sách, không chỉ Bạch Dã được lợi, mà Quân Thiến ngươi cũng thu hoạch không ít. Quân Thiến tựa lan can, nhìn sang bên kia, thiếu niên đầu hổ cùng tiểu cô nương áo đen, phần lớn là tiểu cô nương díu dít không ngừng, Bạch Dã thỉnh thoảng đáp lại vài lời. Chẳng qua so với trước kia, cho dù ở bên cạnh Quân Thiến, Bạch Dã hôm nay đã hoạt ngôn hơn rất nhiều. Giờ phút này, giữa hàng lông mày thanh tú của thiếu niên đã không còn vẻ ưu tư nhàn nhạt. Một viên xích tử chi tâm, một phần đồng chân thú vị, cả hai hòa quyện, càng thêm rạng rỡ, cùng nhau gặm hạt dưa, ăn cá khô, tiểu mễ lạp mỗi lần nghe Bạch tiên sinh kể chuyện năm xưa, đều ngây người lắng nghe, vội vàng hấp tấp, oa oa a ha không ngớt. Gặm xong hạt dưa, thiếu niên bắt chước tiểu cô nương, búng vỏ hạt dưa ra ngoài núi. Quân Thiến tuy không rõ đạo tâm của Bạch Dã có gì khác biệt hay không, có thể có chút biến hóa, cũng có thể vẫn như xưa. Quân Thiến cũng lười truy cứu, hai tay ôm đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, mấy vị bạn rượu cùng chung hoạn nạn sóng vai tản bộ lên đỉnh núi ngắm cảnh. Có vị gần thành thủy thần sông Thiết Phù của tòa lục địa này, chủ nhân cũ của Long Cung Di Chỉ, kiếm tiên Bạch Đăng. Còn có một quỷ vật Ngân Lộc, cảnh giới gì đều là vật ngoài thân, cùng với đích truyền của Kinh Hao, người đứng đầu trên núi Lưu Hà Châu. Ngọc Phác Cảnh Cao Canh, Bạch Đăng đến đây để thương lượng với Trần Bình An về việc mình nhậm chức thủy thần sông Thiết Phủ, Tử Miếu các thứ, dù sao sau này đôi bên chính là Sơn Thủy Lân Bang. Kỳ thật Cao Canh không muốn đến núi Lạc Phách làm khách nữa, mà Ngân Lộc thì chạy trời không khỏi nắng, nhất định phải trở về núi Lạc Phách. Vì vậy Ngân Lộc liền bàn với Bạch Đăng, nhất định phải kéo hảo hữu Cao Canh cùng về núi Lạc Phách. Bạn bè tốt có thể chiếu cố lẫn nhau. Ba người bọn họ thật sự sợ cái đạo hiệu cảnh thanh áo xanh tiểu đồng kia. Nhiệt tình hiếu khách, thích rượu như mạng, kỳ thật điều này cũng không có gì, bằng hữu không muốn uống rượu, người Trần Linh Quân cũng không thể ấn đầu bọn ta vào chén rượu mà ép, có thể vấn đề là Trần Linh Quân tên này, ngự giang rắn nước xuất thân đại đạo căn cơ, hôm nay mới là Nguyên Anh, hết lần này tới lần khác lại là bạn thân của vị chém long nhân kia. Trên bàn rượu đối với Trần Thanh Lưu vừa đánh vừa mắng, không đập vai thì vỗ đầu, đừng nói ba người bọn họ, ngay cả vị đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo lão phi thăng trên bàn rượu kia cũng sợ. Kết quả thế nào, một bàn rượu, áo xanh tiểu đồng làm chủ tọa, Kinh Hao đành phải cùng Trần Thanh Lưu thay phiên nhau phụ tá, Bạch Đăng mấy người khách mới, không uống đến nơi đến chốn, có thể xuống bàn sao, dám hạ bàn, uống rượu loại sự tình này, lúc tâm tình tốt hoặc không tốt, lại gọi huynh đệ bạn hữu đến uống một phen. Giữa bằng hữu không câu nệ ngôn từ, trêu ghẹo vài câu, giải tỏa ưu sầu, mượn rượu nói vài lời tâm sự hoặc là khoác lác không cần bản thảo, có thể nào lại trở thành một loại công khóa cố định mỗi ngày hai lần sớm tối. Chỉ là một bữa rượu sớm không uống, liền làm như không biết tiến thủ, như mông đồng bất hảo trốn học, cho dù bữa nào cũng uống rượu tiên, tư vị có thể tốt hơn được chăng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà Bạch Đăng cùng Cao Canh lần này làm khách núi Lạc Phách, Trần Linh Quân bày một bàn rượu, vẻ mặt tràn đầy áy náy, nhăn nhó giải thích, lần trước mời bọn hắn uống rượu, thuộc về khoản chi tiêu công quỹ của phòng thu chi núi Lạc Phách, không cần mình phải tốn kém nhiều, hôm nay thuộc về tư nghị. Sau này có lẽ không thể ngày hai bữa rượu chiêu đãi các vị ca ca, trừ phi đem mấy loại rượu tiên đắt đỏ kia đổi, thành mấy loại rượu tiên ra bình thường rẻ hơn, mới có thể uống rượu sớm. Ba người nhìn nhau, suýt chút nữa cảm động rơi lệ, sau đó cùng thi triển thần thông, khuyên nhủ cảnh thanh tiền bối. Loại chuyện này, Cao Canh nói đợi đến lúc Bạch Đăng nhậm chức thủy thần sông Thiết Phủ, mấy ca ca bọn ta sẽ hảo hảo bày một bàn. Bạch Đăng nói chờ Ngân Lộc trở thành chính thức gia phả tu sĩ của núi Lạc Phách, uống rượu gì đều do mình chịu trách nhiệm. Ngân Lộc lại nói Cao Canh không quản công tư, sau này đều thường đến Bảo Bình Châu cùng núi Lạc Phách, sớm thông báo các huynh đệ một tiếng, sớm nâng cốc hẹn trước. Áo xanh tiểu đồng nghe những lời ấm lòng này, cảm động vô cùng, một hơi liền nói ra ba chữ được. Ngân Lộc vì muốn dứt bỏ quan hệ với tòa tiên châm thành man hoang kia, đã chính thức thông báo với núi Lạc Phách, trải qua ẩn quan sơn chủ và trưởng luật trường mệnh đồng ý, hôm nay chính thức có tên là Từng Sai, tự là Nhật Trương, tạm thời chưa có đạo hiệu. Tại huyện Hòe Hoàng Nha hộ phòng bên kia, đã ghi vào danh sách. Như vậy quỷ vật Ngân Lộc đã trở thành một tạp dịch đệ tử tạm không có trong gia phả của núi Lạc Phách, là người thứ hai trong lịch sử. Làm vị trí đầu não ngoại môn tạp dịch đệ tử, tân nhiệm chém gió phổ quan của núi Lạc Phách, vị tóc trắng đồng tử kia hôm nay không có việc gì, tìm Ngân Lộc tâm sự, muốn hắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng mãnh, hảo hảo tu hành, đừng làm mất mặt đạo mạch tạp dịch đệ tử của núi Lạc Phách chúng ta. Bằng không ngươi Ngân Lộc mất mặt xấu hổ, tu hành lười biếng, không làm người, cũng đừng trách bản thân ta làm tổ sư ra trở mặt, không cần mỗi ngày uống rượu tối tăm mặt mày, cao canh rốt cuộc có nhàn hạ thoải mái, đi phát hiện phong cảnh ưu mỹ của núi Lạc Phách cùng các đỉnh núi phụ thuộc. Hơn 40 ngọn núi phía tây trấn nhỏ, nhìn kỹ phía dưới, khắp nơi đều có thần dị, chẳng qua bị cảnh giới hạn chế, vẫn cảm thấy như nhìn hoa trong sương, không rõ ràng. Hôm nay lên tới đỉnh núi, liền nhìn thấy thiếu niên cùng tiểu cô nương ngồi trên lan can, còn có nam tử khôi ngô đứng ở một phía khác, ngoại trừ Chu Mễ Lạp, cung phụng của hộ sơn, hai vị còn lại đều không nhận ra. Bạch Đăng vừa rời Long Cung Di chỉ chưa được mấy ngày, Ngân Lộc cũng trong tình cảnh tương tự, bị ẩn quan đại nhân giam giữ đã lâu, cần cù chăm chỉ viết sách, sơ sẩy một chút là ăn ngay một cục gạch, kỳ thực ra ngoài trông coi cũng chỉ mới vài ngày. Vì vậy, bọn hắn đều hỏi Cao Canh có hay không rõ lai lịch đối phương, Cao Canh chỉ lắc đầu nói không biết, Ngân Lộc mấy người, cũng không muốn làm quen với thiếu niên đầu đội mũ hổ kia, thế ngoại cao nhân. Có thế ngoại cao nhân như vậy sao? Tuy nói núi Lạc Phách thường có cao nhân thân phận, cảnh giới đáng gờm tới bái phỏng, nhưng bọn hắn lại cảm thấy chân nhân bất lộ tướng, chỉ sợ không có mấy người ra ngoài lại nguyện ý ăn vận như thế. Vì vậy Cao Canh bọn hắn liền đi tới chỗ nam tử khôi ngô khoanh tay trước ngực kia, nhao nhao giới thiệu tên tuổi và đạo hiệu của mình. Quân Thiến cười chắp tay đáp lễ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt. Bạch Đăng đã cảm thấy có chút mất hứng, lằng nhằng rắc rối, hán tử trước mắt kia, ngoại trừ việc có thể xác thực nghe qua Cao Canh và Thanh Cung Sơn, ngưỡng mộ đại danh của ai đã lâu, chính mình ư? Hay là ngay cả tên hiệu cũng là vừa mới ra lò Từng Sai, chẳng qua nếu là đang ở núi Lạc Phách, Bạch Đăng cũng không dám biểu lộ tâm tình, đến nỗi Cao Canh càng là, bắt đầu cùng người đàn ông kia nói dóc vài câu chuyện phiếm về thời tiết gió êm dịu. Xa xa phía lan can đỉnh núi, Bạch tiên sinh, ngài và Quân Thiến tiên sinh, làm sao trở thành bằng hữu? Tương đối hợp ý, bởi vì bên kia một lớn một nhỏ trong lúc nói chuyện với nhau, đều không dùng tới thủ đoạn tiếng lòng. Nghe được trước hết là cái xưng hô kia, Bạch tiên sinh, kỳ thật không phán đoán ra được gì. Trên đời luyện khí sĩ họ Bạch, đếm được sao? Quân Thiến, nếu là ở bất kỳ nơi nào khác của Hạo Nhiên, cũng không có gì, nhưng là tại đây núi Lạc Phách, tại bên cạnh địa bàn nhà Trần Sơn Chủ. Cao Canh, vốn đang học theo nam tử khôi ngô kia tựa lưng vào một bên lan can, chỉ trong thoáng chốc ưỡn thẳng lưng, động tác nhanh chóng phẩy áo, sắc mặt nghiêm túc trầm trọng, Ngân Lộc tức thì bị Quân Thiến tiên sinh của Tiểu Mễ Lạp, cùng tiếng chiêng trống khua vang bên tai, Hạo Nhiên Lưu Thập Lục, một trong những đệ tử đích truyền của lão Tú Tài, rốt cuộc là lai lịch gì, trên núi ở man hoang thiên hạ, chưa hẳn điều rõ ràng, nhưng tiên châm thành há có thể không nghe kể một ít tin tức đỉnh núi. Ngân Lộc giờ phút này tâm tình phức tạp đến cực điểm. Vừa sợ hãi đến mức tâm can muốn nứt, lại có vài phần thân cận đồng hương. Chỉ có Bạch Đăng, vốn là long tử long tôn của Long Cung trên một tòa lục địa, đáng thương thay, còn bị mơ mơ màng màng. Cao Canh và Ngân Lộc đều rất xoắn suýt, có nên nói cho hảo hữu biết chân tướng kinh khủng kia hay không? Viễn cổ kỳ dị hung hãn nhất, chỉ xua đuổi rồng rắn, không xua đuổi muỗi. Bạch Đăng nhìn thấy người này, cùng nhìn thấy Trần Thanh Lưu, người chém rồng, có khác nhau sao? Khác nhau duy nhất, chính là một cái chỉ chém giết. Một cái giết rồi ăn, hoặc là nuốt vào trong bụng rồi xoắn giết sao? Trần Thanh Lưu 3.000 năm chém giết giao long khắp thiên hạ, lẽ nào đều là thứ mà nam tử khôi ngô này ăn thừa trước kia? Cao Canh và Ngân Lộc nín thở, tập trung suy nghĩ, cùng chắp tay thi lễ với vị Quân Thiến tiên sinh này. Lần này, cả hai đều xưng rõ sư môn, hoặc dùng đạo hiệu cũ, Lưu Hà Châu, Thanh Cung Sơn, Cao Canh bái kiến Lưu tiên sinh, Man Hoang tiên châm thành, Ngân Lộc bái kiến Lưu tiên sinh. Quân Thiến cười, đưa tay hư không ấn xuống hai cái, Cao Canh, chúng ta đều là khách của Lạc Phách Sơn, không cần khách khí như vậy. Ngân Lộc đạo hữu, chúng ta có thể xem là nửa người nhà của Lạc Phách Sơn, càng không cần khách sáo, ngươi thấy thế nào? Cao Canh cảm thấy rất có lý, đạo tâm của y rốt cuộc cũng giữ được, không sụp đổ. Ngân Lộc đạo hữu cảm thấy tiền bối Lưu Thập Lục, nói gì cũng đều là đại đạo lý cao siêu. Chỉ là, một tầng sóng đã lặng, một tầng sóng khác lại nổi lên. Xa xa, tiểu cô nương áo đen lại hỏi đáp với thiếu niên mũ lông chồn. Bạch tiên sinh, ngài có đánh thắng hai nắm đấm to như cái bát của Quân Thiến tiên sinh không? Trước kia đánh thắng, hiện tại không thắng, sau này sẽ thắng. Vậy còn sau khi làm xong chuyện mua bán cá con? Vậy thì vẫn không thắng được Quân Thiến. Ngọc Phác Cảnh cao canh, trong lòng lại nổi lên sóng gió ngập trời. Đạo tâm này, không muốn nữa cũng được, nhân gian có mấy luyện khí sĩ, dám nói mình đã từng và tương lai đều đánh thắng được Lưu Thập Lục. Hắn còn họ Bạch. Đỉnh đầu mũ đầu hổ kia đã lừa ta quá đáng. Ngân Lộc, vốn đã là quỷ vật, suýt chút nữa bị dọa chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Năm đó, chẳng phải từng có Hạo Nhiên Bạch Dã ở phủ Diêu Châu, một mình một kiếm đâm mấy vị vương tọa đó sao? Chỉ có Bạch Đăng thực may mắn, cái gì cũng không biết. Sớm biết như vậy, ba người bọn họ thà đi cùng Trần Linh Quân uống một bữa rượu lớn còn hơn. Quân Thiến khoanh tay trước ngực, mỉm cười, còn có việc sao? Cao Canh và Ngân Lộc hiểu ý, lôi kéo hảo hữu Bạch Đăng, mỗi người nắm một cánh tay Bạch Đăng, xuống núi. Lúc đến thong dong, lúc đi vội vàng. Bạch Đăng ngơ ngác không hiểu, Cao Canh run giọng nói nhỏ, uống chút rượu. Ngân Lộc quả quyết phụ họa, lấy lại bình tĩnh. Bạch Đăng nghi hoặc hỏi, các ngươi có chuyện gì vậy? Men theo thần đạo, đi về phía tòa nhà bên kia. Bạch Đăng lại hỏi, không phải đi tìm Cảnh Thanh đạo hữu uống rượu sao? Cao Canh và Ngân Lộc liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Bạch Đăng đạo hữu của chúng ta, đúng là thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Ngân Lộc cười giải thích, hà tất phải làm Cảnh Thanh đạo hữu tốn kém tiền rượu, mấy ca chúng ta đóng cửa uống rượu là được. Phía bên kia đỉnh núi, Tiểu Mễ Lạp tò mò hỏi, Bạch tiên sinh, nghe Cảnh Thanh nhà ta nói, ngài là kiếm khách, không phải kiếm tu sao? Bạch Giã cười đáp, trước kia chỉ là kiếm khách, hiện tại cũng là kiếm tu rồi. Trở thành kiếm tu, Bạch Giã kỳ thật chỉ có hứng thú với một việc, đó là tranh thủ sớm ngày đặt chân vào cảnh giới thập tứ, để có thể vấn kiếm với đại đạo trời xanh, đáp lễ Chu Mật. Còn về việc đội mũ đầu hổ trên đầu, trước kia là bị lão Tú Tài lừa, giả truyền thánh chỉ, nói chí thánh tiên sư nhiều lần căn dặn, nhất định phải đợi đến Ngọc Phác Cảnh mới được tháo xuống, chỉ là đợi đến khi đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, Bạch Giã dần quen với ánh mắt nghiền ngẫm của đám đạo quan kiếm tiên nhất mạch ở Huyền Đô Quan, không biết là ai đồn thổi, nói hắn dụng tâm luyện kiếm, đạt tới Ngọc Phác Cảnh, chính là vì để tháo cái mũ đầu hổ buồn cười kia xuống. Bạch Giã nghĩ bụng, muộn vài ngày cũng không sao, dù sao chỉ là đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh mà thôi, chẳng lẽ mình còn cần làm một cái nghi thức long trọng để chúc mừng. Đợi đến khi lên tới tiên nhân cảnh, Bạch Giã lại nghĩ, hay là cứ một mạch lên phi thăng cảnh rồi tính, dù sao trước đây cũng không có ý định ra ngoài du lịch. Nào ngờ Quân Thiến lại nói muốn dẫn hắn cùng đi một chuyến đến Bảo Bình Châu, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Qua lại nhiều lần, Bạch Giã cứ thế đội cái mũ đầu hổ này mãi. Ở nhân gian thì biết địch với ai? Vấn kiếm một trận ư? Nhưng ai dám chủ động gây phiền phức cho mình? Với tính cách quạnh quẽ của Bạch Giã, cũng không thể ăn no rừng mỡ đi cố ý gây thù chuốc oán. Muốn nói thu nhận đệ tử, truyền thụ học vấn hay kiếm thuật, Bạch Giã kỳ thực càng sợ phiền phức, đã từng nghiêm túc tưởng tượng qua cảnh tượng đó, lại phát hiện căn bản không thể nào dạy nổi. Bạch tiên sinh, ta đố ngài một câu đố nhé. Một người có hai cánh cửa thông ba gian phòng, người này đứng trong phòng, đều là những vật dụng cần thiết, một gian phòng bên cạnh thì không giống nhau, phòng cũng lớn, có cái có ích, có cái vô dụng, có cái chủ nhân nhớ rõ, người ngoài lại không biết, có cái chủ nhân cũng không nhớ được, nhưng người ngoài lại nhớ. Còn gian phòng thứ ba thì càng thần kỳ, có người đôi khi cảm thấy mở cửa phòng ra, bên trong rực rỡ sắc màu, nhất định là đẹp vô cùng, có người đôi khi cảm thấy bên trong nhất định là tối tăm mờ mịt, thậm chí là tối đen như mực, không có chút ý nghĩa nào, cũng không muốn mở ra. Bạch tiên sinh, ngài đoán thử xem, ba gian phòng đó tên là gì? Bạch Giã cười không nói, Tiểu Mễ Lạp an ủi, cứ đoán thoải mái, đoán không ra cũng không sao, đây là một trong những câu đố khó nhất trong sọt câu đố của ta, đáp án rất khó, ít nhất có thể xếp vào ba hạng đầu. Bạch Giã nói, đáp án có phải là hôm qua, hôm nay, ngày mai? Tiểu Mễ Lạp mắt sáng lên, đem chỗ cá khô còn lại đưa hết cho Bạch Giã, từ tận đáy lòng cảm thán. Bạch tiên sinh, tài đoán đố của ngài, lợi hại chẳng kém gì Hảo Nhân Sơn chủ. Bạch Giã cười, chỉ lấy một nửa chỗ cá khô, hỏi, ai dạy ngươi câu đố này? Tiểu Mễ Lạp nhai cá khô, rung đùi đắc ý, chân sau khẽ đập vào lan can, hầu như đều là Hảo Nhân Sơn chủ dạy cho ta. Nhưng câu đố vừa rồi hỏi Bạch tiên sinh là do ta tự nghĩ ra. Bạch Giã cười nói, Tiểu Mễ Lạp, ngươi có từng nghe qua một câu chuyện, trong trời đất lấy một gốc cây xuân làm ranh giới, chia ra Nam Bắc, Bắc Minh có cá, Nam Minh có ao, cá hóa thành chim, lưng có thể chở núi cao sông lớn, ở trên lưng chở thuyền nhỏ như hạt cải, thuyền nghỉ lại ở ao, chim theo gió biển mà bay lượn giữa Nam Bắc. Tiểu Mễ Lạp kinh hãi than rằng, nhân gian lại có loài cá lớn đến vậy sao? Ngay cả Hảo Nhân Sơn chủ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng kể cho ta nghe qua chuyện kỳ quái này. Bạch Giã gật đầu nói, con cá lớn này, thân hình khổng lồ, có lẽ danh tiếng cũng lớn như danh tiếng của Hồ Ách Ba vậy. Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, cười ha hả. Bạch Dã hỏi, Tiểu Mễ Lạp, ngươi có hướng tới loại thần thông đó không? Tiểu Mễ Lạp ra sức lắc đầu, không biết nữa, ta thích ở trong nhà, không thích đi xa. Chỉ nói riêng mùa đông và mùa xuân, mỗi sáng thức dậy, quyền pháp của nàng không tinh, cảnh giới lại thấp, đến một cái chăn ấm áp cũng đánh không lại, còn phải cùng hai kẻ giúp đỡ tên là Buồn Ngủ và Lạnh Buốt đánh một trận, mỗi lần đều phải chiến đấu gian nan mới thắng được. Nếu không phải có chức trách tuần sơn vào buổi sáng, nàng đoán chừng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao, khi đó nàng cũng có hai trợ thủ, một tên là Mặt Trời Công Công, một tên là Chim Sẻ Đầu Cành. Bạch Dã gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Hắn đưa tay xoa đầu Tiểu Mễ Lạp. Tiểu cô nương vội vàng quay đầu, không cho xoa, xoa nữa sẽ không cao lên được. Không ngờ Bạch Dã chủ động cúi người nghiêng đầu, Tiểu Mễ Lạp bèn vỗ vỗ mũ đầu hổ, lại nghiêng đầu, cười ha ha nói, hôm nay không cao lên được, vậy để mai tính sau. Bạch Dã xoa đầu tiểu cô nương, mỉm cười, vỗ nhẹ đầu gối, không nói gì thêm. Quân Thiến tựa vào lan can xa xa, đúng vậy, rượu sáng nay, trăng nga mi, sầu ngày mai, sầu dài 3000 trượng, thanh minh mênh mông cuồn cuộn không thấy đáy. Việc khó khăn treo leo không thể trèo tới, khiến cho Bạch Dã không được vui vẻ. Tiểu Mễ Lạp mắt sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở, vểnh tai, khẽ hỏi, Bạch tiên sinh, có phải đang chuẩn bị loại thơ ca vừa nói ra đã lưu danh ngàn năm không? Bạch Dã lắc đầu cười nói, nếu đã luyện kiếm, thì cứ chuyên tâm luyện kiếm. Trước kia ta đã ước định với Quân Thiến, sau này ta chỉ thỉnh thoảng uống rượu, sẽ không làm thơ nữa. Quân Thiến thở dài. Không còn thơ vô địch của Bạch Dã, nhân gian cô đơn lạnh lẽo mấy nghìn thu. Tiểu Mễ Lạp nghe Bạch tiên sinh nói vậy, vừa đau lòng, lại có chút thất vọng. Đau lòng, là vì tiểu cô nương cảm thấy Bạch tiên sinh dường như có chút thương cảm. Còn về phần thất vọng nho nhỏ của Mễ Lạp, là vì Mễ Lạp tới gặp Bạch tiên sinh, nàng là có tư tâm, ha ha, thật đáng xấu hổ. Tiểu Mễ Lạp chính là muốn làm quen với Bạch tiên sinh, để giúp nhà mình ở Lạc Phách Sơn đòi một quyển thơ ca được yêu thích. Dù sao mình ở Lạc Phách Sơn đã lâu như vậy, còn chưa từng lập được tác công nào. Noãn Thụ tỷ tỷ lúc nào cũng khen ngợi mình. Bùi Tiền cũng thường xuyên ghi công lao của mình vào sổ công lao, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, biết rõ các nàng chỉ trêu chọc mình cho vui thôi. Chẳng qua không sao cả, dù sao đã đọc nhiều binh thư như vậy, 36 kế đã thuộc lòng, chuyện kiến công lập nghiệp, cứ để mai tính. Hôm nay có thể cùng Bạch tiên sinh hàn huyên nhiều như vậy, quả thực vui vẻ đến cực điểm. Vì vậy, tiểu cô nương bèn khiến Bạch tiên sinh duỗi tay ra. Mũ đầu hổ thiếu niên vẫn còn chưa hiểu rõ ý tứ của tiểu cô nương, nhưng vẫn cười xòe bàn tay, thầm đoán Tiểu Mễ Lạp có lẽ sẽ từ tay áo hoặc vài bông tay nải biến ra hạt dưa, cá con khô. Nào ngờ, Tiểu Mễ Lạp chỉ giơ tay nắm lại, cúi đầu hà hơi, đoạn nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay Bạch tiên sinh, rồi mở tay ra, như thể đặt vào đó một vật. Ha ha, Bạch tiên sinh, đừng buồn, ta cho ngài mượn chút vui vẻ và cao hứng. Bạch Dã mỉm cười, nắm tay lại, phất phất cổ tay, vậy ta sẽ không khách khí mà nhận lấy. Bất giác, thời gian trôi qua, một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện. Nhân gian đã là đêm trăng sáng, núi Lạc Phách tràn ngập ánh trăng, Tiểu Mễ Lạp nhẹ nhàng đung đưa hai chân, vô ưu vô lự, từ trong nhà nhìn ra xa. Bạch Dã hỏi, Tiểu Mễ Lạp, ngươi nói có đúng là nhân gian có rất nhiều người giống như ngươi, và rất nhiều người không giống các ngươi, ta thấy hay không thấy, các ngươi đều ở nhân gian, đều có thăng trầm. Tiểu Mễ Lạp đưa tay gãi má, vốn xuất thân là đại thủy quái ở Ách Ba Hồ, thẹn thùng đáp, đại khái là vậy, đi. Không nghe thấy Bạch tiên sinh nói tiếp, nàng quay đầu, ngẩng đầu lên. Thì ra phát hiện Bạch tiên sinh đã đứng dậy, duỗi một cái lưng thật dài. Ôi! Bạch tiên sinh chẳng lẽ muốn làm thơ? Chẳng phải trong sách có câu, lòng dạt dào hứng khởi, ý tứ bay bổng. Bạch Dã cúi đầu cười nói, không phải làm thơ. Chẳng qua sau này Bạch Dã mua kiếm, cũng coi như là thơ văn. Tiểu Mễ Lạp ra sức gật đầu. Lặng lẽ ghi nhớ cách nói này, sau này ắt sẽ dùng tới. Nàng từng cùng Lưu Ngủ gật mượn một cái cách nói, đến hôm nay vẫn chưa trả lại cho hắn. Sông pha giang hồ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, có vay có trả, lần sau vay tiếp mới không khó nha. Mũ đầu hổ thiếu niên vươn một tay, năm đó là hạo nhiên Bạch Dã, hôm nay là kiếm tiên của thanh minh thiên hạ, cất cao giọng, đại vận chưa hưng, đàn chim đêm kêu, dưới ánh trăng có trích tiên, hơi thở hóa cầu vồng. Trong núi chư quân hãy tạm dừng chén, mời xem kiếm khách chúng ta phất tay rẽ mây bay, cử động lay động ban ngày, chỉ huy xoáy chuyển trời xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân Thiến nghe thấy lời đại ngôn ấy, chỉ hiểu ý cười cười, hảo hữu Bạch Dã tự nhiên vẫn là Bạch Dã, bình sinh yêu thích lấy kiếm khách tự xưng, nhưng dưới chân đã đổi một con đường. Thư sinh áo lót, đã bình ổn tâm thường, kết đạo quả, cuối cùng trở thành kiếm tiên chân chính, Bạch Dã. Nhưng vào lúc này, Quân Thiến nghe được một câu tiếng lòng có chút ngượng ngùng của Bạch Dã. Quân Thiến, ta dường như thấy được ở nơi nào đó có người vừa mới trở thành kiếm tu, ta cùng người đó đối mặt, thấy trong lòng hắn nở một đóa thanh liên. Quân Thiến ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nghĩ đến năm đó ở Quan Đạo Quán là Ngẫu Hoa Phúc Địa, hôm nay ở núi Lạc Phách là Liên Ngẫu Phúc Địa, thiếu niên kiếm tu trong phúc địa kia, cùng kiếm tiên Bạch Dã ngoài phúc địa, kỳ thực đều là gặp được chính mình. Trên đỉnh Lạc Phách, Bạch Dã cùng Quân Thiến, người ngồi kẻ đứng, nhàn đàm về ba nhánh sông lớn của trấn Hồng Trúc, trong đó có Ngọc Dịch Giang. Tiểu Mễ Lạp đã cáo từ rời đi, tràn trề sức sống, vai vác đòn gánh vàng, tay cầm gậy trúc xanh, nghiêng mình đeo túi vải bông yêu thích, tạm thời bên trong không có binh khí. Bạch Dã từng nghe qua vài chuyện, cười nói, Trần sư đệ của ngươi, ngược lại dễ nói chuyện. Quân Thiến giải thích, Chu Liễm ở Ngọc Dịch Giang xuất quyền, tiểu sư đệ cũng đến Thủy Phủ làm khách, Lạc Phách Sơn ta đây không thể cứ thế mà bỏ qua, nếu không sẽ mang tiếng hùng hổ dọa người. Bạch Dã cười trừ. Quân Thiến nói tiếp, chủ yếu nhất vẫn là tiểu Mễ Lạp tự mình hiểu rõ những nỗi niềm trong lòng. Lạc Phách Sơn càng làm nhiều, càng gây thêm rắc rối, càng ồn ào, thì nàng ở trong núi càng thêm trầm mặc. Nhát gan, cảm thấy giang hồ bên ngoài hiểm ác, nên không dám ra ngoài. Khác với việc gan lớn mà không muốn ra cửa, hai tâm cảnh này khác nhau. Vì vậy tiểu sư đệ trong chuyện này, kỳ thật cân nhắc rất nhiều, phải nắm chắc chừng mực, không thể quá mức tự cho là đúng. Phải biết rằng, từ khi phong ba này mới bắt đầu, tiểu Mễ Lạp đã muốn che giấu, giả vờ như không có chuyện gì, chỉ là không may bị Bùi Tiền bắt gặp. Trên thực tế, tiểu Mễ Lạp vẫn luôn muốn nói gì đó, nhưng lại lo mình nói không khéo, khiến Bùi Tiền bọn họ đau lòng, đành phải giấu kín trong lòng. Bạch Dã gật đầu, cũng phải. Suy bụng ta ra bụng người, dường như khó thay. Bởi vậy có thể thấy, trước kia Bạch Dã nói Trần Bình An bảo hộ nàng rất tốt, không tính là nói sai. Quân Thiến cười nói, về sau, Chu Liễm đã dùng một cách khác để khuyên giải tiểu Mễ Lạp, nửa đùa nửa thật nói ra đạo lý, mới khiến cho tiểu Mễ Lạp hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Nghe nói sau khi nghe xong, tiểu Mễ Lạp ôm bụng cười to, vui vẻ lăn lộn trên đất, cảm thấy lão đầu bếp nói rất có lý, đánh trúng tim đen của mình. Bạch Dã hiếu kỳ, loại khúc mắc này của tiểu cô nương cũng có thể cởi bỏ sao? Quân Thiến gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một vò tiên gia trần nhưỡng không rõ tên, chậm rãi nói, có thể. Chu Liễm trước kể cho nàng nghe một câu chuyện sơn thủy quê hương, để ví von với phong ba này. Nói trên giang hồ có một nữ tử gia thế hiển hách, chịu tổn thương tình cảm, nàng liền khiến cho kẻ phụ bạc kia cửa nát nhà tan, bản thân nam tử cũng bị chặt chân. Gã đàn ông phụ bạc trải qua trăm cay nghìn đắng tìm được nàng, nước mắt đầm đìa kể khổ, nữ tử nhướng mày liễu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ què chân chống gậy, còn ta thì tan nát cõi lòng, ai đáng thương hơn. Tiểu Mễ Lạp ban đầu nghe mà lo lắng, liền hỏi lão đầu bếp có phải chuyện thật không, Chu Liễm nói là bịa đặt, tiểu Mễ Lạp lúc này mới yên tâm. Sau đó Chu Liễm liền hỏi tiểu Mễ Lạp còn giận không, nếu còn giận, ta sẽ sai thủy thần nương nương kia khập khiễng đến Lạc Phách Sơn tạ tội với ngươi. Tiểu Mễ Lạp càng hoảng sợ, vội vàng bắt lão đầu bếp thì không được làm chuyện xấu như vậy. Sau đó Chu Liễm mới hỏi tiểu Mễ Lạp, có phải chuyện này, nếu Lạc Phách Sơn ta cứ mãi níu kéo không buông, kỳ thật đã sớm sang trang hữu hộ pháp, mới có thể trong lòng mình một mực canh cánh, nhưng mà đâu rồi, lại không dám nói gì, sợ bị hiểu lầm là kẻ vô lương tâm, vì vậy căn bản không dám hé răng. Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, thế là Chu Liễm giải thích với nàng, sơn chủ về quê thay ngươi bênh vực kẻ yếu, cố ý đến thủy phủ gõ đầu vị thủy thần nương nương kia một lần. Không phải chỉ đơn giản là có thù tất báo, mà là ngoại trừ đòi lại công bằng cho ngươi, còn muốn khiến cho nàng ta và cả tòa thủy phủ nhớ lâu một chút. Như vậy về sau, nếu có những người khác giống như tiểu Mễ Lạp, đi lại ở khu vực thủy phủ Ngọc Dịch Giang, bất kể là ai, thân phận, cảnh giới cao thấp thế nào, cũng sẽ không bị bọn họ tùy tiện bắt nạt, bọn họ sẽ không dám cậy thế khinh người. Vì vậy có thể nói, tiểu Mễ Lạp, ngươi là có công, không uổng phí chịu ủy khuất, chịu khổ. Nếu lần này công tử không ra tay quản giáo, tương lai có thể sẽ có rất nhiều tiểu Mễ Lạp khác ở Ngọc Dịch Giang, thủy phủ vẫn sẽ tái phạm sai lầm. Ngẫu nhiên đá phải thiết bản, bọn họ cũng không cho rằng mình sai ở đâu, nhiều nhất chỉ cảm thấy chiêu bài thủy phủ nhà mình chưa đủ vang dội, nắm đấm của thủy thần nương nương chưa đủ cứng rắn. Tiểu Mễ Lạp, ngươi thấy như vậy có được không? Tiểu Mễ Lạp lớn tiếng nói không được, không được. Chu Liễm cười nói, vậy thì lần trước công tử dẫn ngươi đến thủy phủ làm khách, cũng có chút học vấn, không hề hùng hổ hưng sư vấn tội với thủy thần nương nương. Không hề nhẹ tay, mà bỏ qua một khoản. Công tử tựa như để lại một chiếc giày ở thủy phủ. Nếu đã đánh rơi giày ở nhà người khác, sớm muộn gì cũng phải quay lại lấy. Thủy thần nương nương và Ngọc Dịch Giang thủy phủ, phải biết kiềm chế. Lần trước Trần Sơn chủ không nổi giận, không so đo quá nhiều với thủy phủ. Vậy lần sau tới cửa, có khi nào sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, hai tội gộp lại cùng phạt. Tiểu Mễ Lạp tán thưởng không thôi, Hảo nhân sơn chủ lợi hại, người từng trải, quả nhiên là người từng trải. Cuối cùng chú Liễm cười nói với Tiểu Mễ Lạp, người hôm nay nhát gan, không dám ra ngoài Lạc Phách Sơn đi dạo. Ngươi cho rằng vị thủy thần nương nương kia dám tùy tiện rời khỏi Tử Miếu và thủy phủ sao? Nàng ta gan còn không bằng Mễ Lạp, huống chi ngoại trừ chúng ta, nghe nói Ngụy Sơn quân lãnh đạo trực tiếp hình như đã từng nhắc nhở nàng ta một câu, bảo nàng ta không cần nghĩ nhiều, tội không đáng chết. Tiểu Mễ Lạp, ngươi nghe xem, có phải miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đằng đằng sát khí, khiến cho thủy thần nương nương sợ hãi không? Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì không có gì. Tiểu Mễ Lạp ở sân nhỏ của Chu Liễm vui vẻ xong, ngay ngày hôm đó liền bạo gan, lén chạy đến núi Phi Vân hái trộm mấy cây trúc. Còn về Tiểu Mễ Lạp và vị Ngụy Sơn quân vội vàng hiện thân kia hàn huyên những gì, hình như đã ngoéo tay thắt cổ 100 năm không đổi, thì đó là một câu đố. Bạch Giã cười nói, làm khó ngươi một hơi nói nhiều như vậy, nội dung đã có, đề mục đâu? Hảo hữu Quân Thiến, vốn không phải hạng người giỏi ăn nói, năm đó cùng nhau du ngoạn danh sơn, Quân Thiến cũng không thích trò chuyện về chuyện xưa cổ xưa, cũng không muốn nói nhiều về văn mạch học vấn. Quân Thiến nói, chỉ cần không phải thập ngũ cảnh, thì đều bị lá che mắt. Bạch Giã đỡ mũ đầu hổ, cảm thán, thập ngũ cảnh. Quân Thiến đột nhiên cười nói, dẫn ngươi đến một chỗ trường làng, ngươi không thể chỉ ngồi không ăn hạt dưa cá khô, phải giúp tiểu sư đệ một chuyện nhỏ. Sau đó Bạch Giã bị Quân Thiến xúc địa núi sông, kéo đến một gian thư phòng sạch sẽ bên khe suối của trường Tư Thục. Quân Thiến lấy ra một quyển bản thảo, thành thạo lật đến một trang, trong sách kể chuyện sơn thủy có một hiệp sĩ giang hồ và một đại thủy quái ở ách ba, hồ ngộ nhập tiên sơn. Chuyện xưa đại khái là bọn họ gặp ba vị cao nhân phong thái đắc đạo, hai bên đấu thơ một trận, đại thắng mà về. Bạch Giã nhìn quanh, đoán ra nơi đây là chỗ Trần Sơn chủ làm tiên sinh dạy học. Quân Thiến mở trang sách, bảo Bạch Giã đừng đứng ngây ra đó, mau lại gần xem. Bạch Giã đi qua xem qua, quét vài lần, đã muốn bỏ mặc, kết quả bị Quân Thiến ấn mũ đầu hổ, cười nói, còn có nghĩa khí giang hồ hay không? Mau lên, ta giúp ngươi mài mực, ngươi đừng hòng trốn. Thì ra trong bản thảo này, ghi lại đoạn đấu thơ không tính là ngắn, nhưng mà vị Trần thiếu hiệp kia mỗi lần ngâm thơ, bên cạnh danh sách, nội dung thơ đều trống trơn. Chẳng qua mỗi khi chúa công ngâm thơ xong, ba vị sơn dã tinh quái xuất thân, lại thích học đòi văn vẻ tiên sư trong núi kia. Nghe nói Trần thiếu hiệp ngẫu hứng làm ra những vần thơ văn thải phỉ nhiên, bọn họ từ lúc ban đầu không coi vào đâu, đến không khỏi thu liễm vẻ khinh miệt, đến từng người vuốt râu trầm ngâm không nói, nội tâm chấn động không thôi, lại đến không thể che giấu sự tán thưởng, kinh ngạc, cuối cùng thật lòng khâm phục, cam bái hạ phong, lại được viết rất tỉ mỉ, văn phong sinh động, khiến cho Bạch Giã, Quân Thiến hai người đọc sách thấy chữ như thấy người. Vị Trần Sơn chủ này, lẽ nào không có tài năng thi từ sao? Hơn 10 bài thơ, trên bản thảo đều để trống. Làm thơ có gì khó? Quân Thiến đã mang tới một phương nghiên mực, ở bên nhỏ nước mài mực, Bạch Giã lắc đầu, nói không làm thơ, không phải là nói đùa. Quân Thiến mỉm cười, nói, cứ dùng thơ cũ của ngươi đi. Bạch Giã bất đắc dĩ đáp, ngươi cũng không phải không biết, thơ ta làm ra, phần lớn tự mình đều quên. Chỗ nào không quên, lại bị đám người nhiều chuyện chép thành thi tập lưu truyền thiên hạ. Ta tự chép lại thơ mình, có khác gì Trần Bình An chép thơ ta? Chẳng thà hắn tìm thơ của thi nhân ít danh tiếng mà chép còn hơn. Quân Thiến lại nói, mấy bài thơ bỏ đi kia của ngươi, ta đều nhớ kỹ. Ta đọc ý thơ, ngươi chép lại là được, còn đề thơ thì ngươi tự nghĩ vậy. Bạch Giã tiện tay lật vài trang bản thảo, lật đến tận trang cuối cùng mới thấy nội dung, phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối đều là chuyện sơn thủy giữa vị thiếu hiệp giang hồ kia và con đại thủy quái ở ách ba hồ. Thực chẳng phải Trần Bình An đang mượn chuyện người mà nói chuyện mình, hoặc là ngẫu hứng, học theo vị Hàn phó giáo chủ ở văn miếu kia ghi chép lại. Bạch Giã nhớ lại lúc trước ở trên đỉnh núi, Tiểu Mễ Lạp có nói lần đầu tiên nàng ra ngoài đi giang hồ, hình như chính là tìm người đọc sách đã thiếu nàng một câu chuyện. Nếu không phải nể mặt Tiểu Mễ Lạp, Bạch Giã đã chẳng muốn làm chuyện này, hồ đồ làm gì, té ngã trên đường há chẳng khác nào đội hai cái mũ đầu hổ. Bạch Giã ngồi xuống ghế, nhận bút lông Quân Thiến đưa tới. Suy nghĩ một lát rồi nói, ta nhớ lần du ngoạn Lư Sơn kia, hình như có hai bài thơ cổ cùng thất tuyệt, viết rất khá. Quân Thiến nhắc nhở, không thể vừa bắt đầu đã lấy ra thơ tình đỉnh cao, mấy bài thơ đầu, nhớ kỹ phải thu liễm một chút. Tổng cộng có 12 bài, văn tài công lực, nhất định phải theo trình tự tăng dần, nhất là bài áp trục, nhất định không được phụ lòng ba vị tiên sư, trên sách kia đã sợ hãi thán phục cùng khen ngợi. Bạch Giã ngẩng đầu, lải nhải nhiều như vậy, hay là ngươi tới chép? Quân Thiến cười ha hả nói, tính tình còn không nhỏ, nếu ta là tiểu sư đệ, đã vác một viên gạch xanh đứng ở đây rồi. Bạch Giã đặt bút xuống, hỏi, chuyện đạo quan lần này, thiếu Trần Bình An một cái nhân tình lớn, tính thế nào? Nếu Trần Bình An sớm có mưu đồ, lại bị người ngoài như mình nhanh chân đến trước, khiến cho nợ nhân tình càng lớn hơn. Quân Thiến đọc ra một đầu thơ cũ, Sau đó nói, ngươi là bạn tốt của ta, hắn là tiểu sư đệ của ta, vậy cứ theo quy củ cũ, hai ta không thiên vị, các ngươi tự thương lượng đi. Bạch Dã vừa định đặt bút, Quân Thiến đột nhiên nói, thôi sư huynh năm đó đã nói, chữ thảo của ngươi, bút cách còn được, dù sao tiếng thơ còn đó, thư gia đời sau, ai mà chẳng muốn thổi phồng vài câu trái lương tâm. Bằng không, chỉ nói bức bảng chữ mẫu kim thiên thị chân bất tái hữu tích đô nghi vấn kia, thôi sư huynh đã nói hắn dùng ngón chân kẹp một khúc than củi tùy tiện nhặt, trong gầu xúc, cũng viết còn khỏe hơn ngươi. Mà tiểu sư đệ có bản bản thảo châm hoa tiểu khải công lực thâm hậu, ngươi cũng đừng rụt rè nữa, thực sự không được, thì đến lượt ta. Ta viết tiểu khải, khẳng định còn mạnh hơn ngươi vài phần. Bạch Dã toan bỏ bút, thích chép hay không thì tùy, không hầu hạ nữa. Quân Thiến học theo tiên sinh nhà mình, ra vẻ than thở. Thôi thôi không nói nữa, ngươi cứ tiếp tục chép chữ gà bới của ngươi đi. Bạch Dã đột nhiên hỏi, thôi Sàm thực sự đã nói như vậy. Quân Thiến gật đầu cười nói, thôi sư huynh không nói ngoa, ngươi không thích nghe liền khó chịu. Bạch Dã nhịn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, buột miệng nói ra ba chữ tục tĩu. Quân Thiến phối hợp đẩy cửa sổ ra, liếc Bạch Dã một cái, một bài thơ đã viết xong, lại đọc một đầu thơ cũ, cười nói, bên này lại có ba đứa trẻ bỏ học, chạy sang trường tư bên thôn cạnh rồi, trách sao tiểu mễ lạp nhà ta lại nói một câu nổi giận. Bạch Dã cúi đầu chép thơ, thuận miệng hỏi, trường làng bên này tổng cộng có mấy đứa trẻ? Quân Thiến cười nói, hình như tổng cộng mới hơn 10 đứa một chút, may mà trước đó không lâu Thu Ninh Cát làm học sinh, bằng không chắc không đủ hai bàn tay rồi. Bạch Dã nghe vậy liền bật cười. Chuyện xấu hổ của đám người đọc sách chúng ta, chưa đến mức phải nói cho người ngoài. Trong núi, vốn dĩ sau cánh cửa đóng kín, ba người chỉ định uống răm ba chén. Đến khi Bạch Đăng rốt cuộc hiểu rõ thân phận của nam tử khôi ngô trên đỉnh núi, cùng với thiếu niên đội mũ đầu hổ kia. Bữa rượu này, một khi đã mở, ắt không thể dừng. Hôm nay ba người bọn họ, thật sự hợp ý, bèn kết nghĩa huynh đệ, bối phận theo tuổi tác sắp xếp, theo thứ tự là Bạch Đăng, Từng Sai, Cao Canh. Bạch Đăng kể về năm tháng cao chót vót của bổn tộc 3.000 năm trước, Ngân Lộc Hàn Huyên chuyện quê nhà man hoang tiên Châm Thành, tổ tiên xa xỉ ra sao. Cao Canh cũng nói chút ít chuyện lục đục ở Thanh Cung Sơn, ngoài mặt thì ngăn nắp, bên trong lại một bụng ủy khuất, rằng ngôi vị tông chủ, đáng lẽ dễ như trở bàn tay, sư phụ đã gật đầu đồng ý, lại bị sư huynh kính trọng cùng sư tỷ yêu mến ngầm cản trở, thả cho người ngoài chứ không giúp sư đệ. Các huynh đệ đều hàn huyên tới chỗ đau lòng, uống đến cao hứng. Cao Canh liền hỏi có muốn gọi Trần Linh Quân đến uống chung hay không? Hai vị hảo hữu say khướt bên cạnh, trong nháy mắt tỉnh rượu vài phần, khuyên Cao Canh khắc chế, chớ xúc động. Nói đến chuyện đổi tên là Từng Sai cùng chữ Nhật Chương hôm nay, Cao Canh và Bạch Đăng đều tán thưởng không thôi, rất thán phục. Một người nói Ngân Lộc đạo hữu thật có tài, một kẻ nói không hổ là quân tử chi đạo, ám nhiên Nhật Chương, quân tử giấu mình khiêm tốn khó biết, chỉ khi gặp chuyện mới ngày càng sáng tỏ, việc đáng làm thì phải làm. Ngân Lộc hậm hực, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói với hai vị huynh đệ kết nghĩa chân tướng sự việc, lúc trước bị ẩn quan trẻ tuổi giam giữ, mỗi ngày đều phải viết lách. Ẩn quan thường đến kiểm tra, nói với Ngân Lộc, nếu đã thành kê mờ ra, vậy hãy giữ thái độ làm nghề nào yêu nghề nấy, nghề nào cũng có trạng nguyên, mỗi ngày cố gắng viết nhiều văn chương, dài ngắn không kể, cốt ở thành tâm, từng chữ không được qua loa. Cách đó không xa là nơi ở của áo xanh tiểu đồng và phấn váy nữ đồng. Đêm nay không uống rượu, cũng không có tâm tu hành, Trần Linh Quân ngồi trên bậc thang ngẩn người. Đột nhiên đứng dậy, lén lút nhặt một viên đá trong đình viện, ném về phía tòa nhà khác, rơi trên nóc nhà. Viên đá lăn lông lốc, rất nhanh liền vang lên tiếng lòng răn dạy của nha đầu ngốc. Trần Linh Quân, ngươi có phiền không? Trần Linh Quân vẻ mặt mờ mịt, dùng tiếng lòng hỏi thăm, Noãn Thụ, có chuyện gì, sao lại hiểu lầm người thế, trong nhà bị ma ám à? Noãn Thụ giận dữ nói, ngươi còn nhàm chán như vậy, sáng mai ta sẽ mách sơn chủ lão ra. Trần Linh Quân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị tố cáo, đành hậm hực giải thích. Ta vừa xem một quyển bí kíp linh sách chuyên tu thủy pháp trong nội viện, thấy được chỗ tâm đắc, nên không nhịn được học theo, thi triển một chút đạo pháp chưa thành thục. Chưa kịp nói hết, nha đầu nóng tính kia lại bắt đầu mắng người, chém gió, ngươi tiếp tục chém gió đi, tốt nhất đem tên sách, đạo quyết nội dung ra mà chém gió. May mà Khương Thượng Chân trùng hợp ngồi trên nóc nhà bên cạnh phủ đệ hắn, cười hỏi, Noãn Thụ, Cảnh Thanh, các ngươi ầm ý cái gì vậy? Noãn Thụ cùng Chu thủ tịch thi lễ vạn phúc, rồi về phòng. Trên bản sách của nàng toàn là sổ sách ghi chép chi tiêu vụn vặt, không rảnh để ý đến kẻ không làm việc đàng hoàng Trần Linh Quân. Trần Linh Quân nhón chân, phiêu hướng nóc nhà bên Chu thủ tịch, có chút lúng túng, hạ giọng nói, Chu thủ tịch, tiểu cô nương, hung dữ như vậy, sau này làm sao lấy chồng, đúng không? Khương Thượng Chân ngửa ra sau nằm, đầu gối lên một chiếc gối ngọc, hai tay đặt trên bụng, cười nói, ta thấy Noãn Thụ không lõi đâu. Trần Linh Quân đánh trống lảng, nếu đêm dài đằng đẵng không ngủ được, sao Chu thủ tịch không uống rượu? Khương Thượng Chân trợn mắt nhìn trời, mỉm cười nói, ta đang nghĩ, loạn núi cao dưới mây, trên chân treo, xem tình hình là sắp có mưa to gió lớn. Thân là kiếm tu, nên ở dưới mái hiên tránh mưa, hay là một tay xách thùng nước lớn, một tay cầm chậu to ra ngoài hứng mưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Linh Quân nghe như lọt vào sương mù, nhưng thua người không thua trận, bắt đầu nói hươu nói vượn. Chuyện này còn không đơn giản, nếu nước mưa có thể đổi thành tiền, xem ta bày đầy nồi niêu song chậu trong nội viện. Khương Thượng Trần cười nói, Ngụy Sơn Quân vẫn có chút bản lĩnh đấy, đổi lại ta là Sơn Quân, có thể nghĩ đến thần hào tốt nhất, chắc cũng là Linh Trạch rồi. Kỳ thật theo Khương Thượng Trần thấy, Ngụy Bách của Phi Vân Sơn nếu mô phỏng thần hào Linh Trạch, thì lựa chọn này không tệ. Ngắn hạn, lợi nhuận còn lớn hơn Dạ Du, bởi vì phù hợp với thiên thời vạn năm có một. Đương nhiên, về lâu dài, có lẽ Dạ Du vẫn ổn thỏa hơn. Đại đạo ích lợi, nước chảy từ từ thì bền lâu. Trần Linh Quân nằm trên nóc nhà, Khương Thượng Trần đột nhiên thò tay nắm lấy cánh tay áo xanh Tiểu Đồng, cười tủm tỉm nói, Cảnh Thanh, ta khen trường mệnh trưởng luật vài câu chân thành trên bàn rượu, là ai tiết lộ ra ngoài? Trần Linh Quân vội vàng ngồi dậy, không những không chột dạ, ngược lại dương dương đắc ý, khoanh tay trước ngực, tranh công với Chu thủ tịch, là ta vòng vo Tam Quốc nói cho Tiểu Mễ Lạp nghe đó, rồi bảo nha đầu nhỏ này mách lẻo với trưởng luật trường mệnh. Chu thủ tịch à, ngươi cô độc bao nhiêu năm rồi, tướng mạo tốt, vốn liếng dày, ngoại trừ lớn tuổi một chút, thì có tật xấu gì đâu. Nhất định là không bệnh. Trưởng luật trường mệnh của chúng ta cũng lẻ loi, huống chi nàng không thích loại mặt mỏng không ổn trọng, năm cũ nhẹ. Nói như vậy, hai người, nam chưa vợ nữ chưa chồng, sao lại không thể đến với nhau? Nam theo đuổi nữ cách núi, nữ theo đuổi nam cách lớp vải mỏng nha. Ta thấy Chu thủ tịch ngại mở lời, vạn nhất trường mệnh trưởng luật có chút tâm tư. Nàng sẽ hé lộ chút gió với Tiểu Mễ Lạp, ta nghe thấy, rồi nói lại với Chu thủ tịch, hắc, chẳng phải là xong rồi sao? Một trưởng luật, một cấp cao nhất, đây gọi là ông trời tác hợp, thân càng thêm thân. Dù đã trải qua bao sóng gió, Khương Thượng Trần cũng phải ngơ ngác hồi lâu, sợ hãi, run giọng nói, ta cảm ơn ngươi. Biết làm mối như vậy, sau này đừng làm nữa. Trần Linh Quân hạ giọng hỏi, sao vậy, là thấy không thích hợp, hay là Chu thủ tịch mắt cao, thấy trường mệnh trưởng luật tính tình lạnh nhạt, ngươi không vừa mắt? Hắc, cái này là ngươi không hiểu rồi, lão đầu bếp và đại phong huynh đệ, hai tên sắc phôi ấy, đều nói một đạo lý, trên sách có nhiều nữ hiệp băng xương, tiên tử cự người ngàn dặm, đến khi các nàng động lòng, ra đầu tê dại, Khương Thượng Trần vội vàng ghìm cổ áo xanh Tiểu Đồng, thò tay bịt miệng hắn, van xin, Cảnh Thanh đại gia, ta cầu ngươi đừng nói thêm chữ nào nữa. Cách đó không xa, trong một gian phòng đèn dầu ấm áp, Tiểu Mễ Lạp đến gõ cửa. Nàng đứng trên ghế, dán tai vào cửa sổ lắng nghe, rốt cuộc không nghe thấy động tĩnh bên kia nữa. Tiểu Mễ Lạp quay đầu tò mò hỏi, Noãn Thụ tỷ tỷ, thật sự là như vậy sao? Noãn Thụ đang lật sổ sách, thò tay đè lên bàn tính, khẽ xuỵt một tiếng. Khương Thượng Trần bịt miệng Trần đại gia, hỏi, uống rượu không? Nghe nói ngươi có thêm mấy bằng hữu mới, không giới thiệu làm quen chút à? Uống thì gật đầu, không thì lắc đầu. Trần Linh Quân vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Khương Thượng Trần lúc này mới dám buông tay. Liếc mắt về phía phủ đệ cách đó không xa, cửa đóng then cài, đèn đóm leo lét, đám người kia uống rượu mà không dám ỏ e gì, có thật là uống được thống khoái không? Khương Thượng Trần cười nói, mấy tên kia hình như bỏ lại ngươi mà uống rượu rồi. Trần Linh Quân ngẩn người, cảm thán, trách ngươi cả đấy, Chu thủ tịch. Khương Thượng Trần khó hiểu, sao lại trách ta? Trần Linh Quân bĩu môi cười nói, lúc trước ta cùng mấy người bằng hữu kia, không cẩn thận tiêu lạm tiền. Liên lụy bọn hắn giờ cũng không dám tìm ta hẹn rượu, không trách ngươi thì trách ai? Khương Thượng Trần hiểu ý, cười nói, xác thực là oán ta. Cả hai cùng nhau đi xuống con đường đá xanh, Khương Thượng Trần hai tay ôm lấy gáy, Trần Linh Quân vung vẩy hai tay áo kêu lanh canh. Khương Thượng Trần mỉm cười nói, uyên ương giao cảnh thiên tuế, bỉ dực đoàn tụ màu vũ, cầm sát hài hòa trăm năm, bạch thủ tổng cộng lão yên hà. Người từng trải đôi khi sẽ ghen tị với các ngươi, những người từng trải. Trần Linh Quân hiếm khi không trêu chọc Chu thủ tịch, hơn nữa thoáng cái liền hiểu được hai chữ người từng trải kia ẩn chứa ý tứ khác nhau. Tiểu Đồng áo xanh khẽ nói, lát nữa lão đệ cùng ngươi uống thêm mấy chén. Khương Thượng Trần gật đầu, đột nhiên hỏi, Trần lão đệ, ngươi thấy ta chủ động nhường hiền, để Tiểu Mạch tiên sinh đảm nhiệm chức cao cấp cung phụng thì thế nào? Trần Linh Quân nhất thời đầu to như cái đấu, đây chính là một đạo vấn đề chí mạng. Ta coi ngươi là huynh đệ tốt, huynh đệ lại định lấy đầu ta đổi tiền thưởng ư? Trên bàn rượu là huynh đệ kết nghĩa, trong bát giang hồ đạo nghĩa ở đâu? Trần Linh Quân trong mắt đảo nhanh, nói, Chu thủ tịch, ta lại ngài cứ làm tốt việc của mình đi, đừng nhường hiền gì cả, cao cấp cung phụng đâu phải ai cũng làm tốt được. Không đợi Khương Thượng Trần nói gì, Tiểu Đồng áo xanh ba bước thành hai, một cước đá văng cửa chính phủ đệ của Bạch Đăng, chống nạnh cười nói, các huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt trốn đi uống rượu sớm đấy à, quả thật có hơi sớm, ha ha ha. Dưới chân núi, đạo sĩ gác cổng đầu cài mộc châm, đưa tay chấm chút nước miếng, mượn ánh trăng làm đèn, chậm rãi lật qua một trang sách. Đêm hôm khuya khoắt, vắng người, thích hợp để đọc sách cấm. Không hổ là sách binh gia do Chu thủ tịch đại lực tiến cử, quả nhiên số lần đánh nhau nhiều, chiến trường chính cũng nhiều, đều là những màn chém giết hương diễm đứng đắn mà trước nay chưa từng nghe, viết rất hay a, hư thực đan sen, đôi chỗ còn cố ý bỏ trắng, dư vị thật lâu dài. Áo bào vải bông xanh ấm áp, tiếng lật sách sột soạt êm tai, mộc châm thường tiếc bậc nước trước mặt, nơi ta an tâm chính là quê hương ta. Một cái vỗ thình lình vào vai, suýt chút nữa khiến cho tiên úy đạo trưởng vốn đang chột dạ, sợ tới mức âm thần xuất khiếu bỏ đi. Tiên úy mặc kệ hữu dụng hay không, hai tay bấm niệm pháp quyết, lẩm bẩm đạo quyết nghe nói có thể định hồn phách, lại vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là đại phong huynh đệ mang theo ghế trúc đứng ở phía sau. Tiên úy oán trách, đi đâu vậy? Thần không biết quỷ không hay, dọa chết ta, ngươi lại đến làm người gác cổng à? Trịnh Đại Phong cười, đem ghế trúc đặt sang một bên, nói, đều đã dùng phép khóa cửa trói buộc ba cửa ải rồi, dọa không chết được ngươi đâu. Tiên úy đạo trưởng kinh ngạc nói, ta bỏ ra hơn 10 văn tiền mua đạo thư ở quán ven bến đò, chẳng lẽ là giả sao? Trịnh Đại Phong đáp, đương nhiên là lừa tiền, nhưng mà không lừa được ngươi. Tiên úy cười cười, không coi là thật. Trịnh Đại Phong hai tay ôm ót, vắt chân chữ ngũ, cứ thế ngồi phịch xuống ghế trúc. Đột nhiên, hắn nhích mông, giật mình, toàn thân khẽ run, hối hận nói, dù sao cũng không còn trẻ trung cường trắng nữa, vậy mà lại thấy lạnh mông. Chứ như trước kia, trời đông giá rét, trần chuồng nằm trong chăn, hệt như bếp lò, ấm áp vô cùng, chẳng cần đốt than. Tiên úy cười nói, hảo hán không nhắc chuyện dũng mãnh năm xưa, đại phong huynh đệ điểm này không bằng lão đầu bếp. Chu lão tiên sinh không thích nói chuyện mê hoặc quê nhà, từ nhỏ Mễ Lạp bên kia truyền miệng, Chu Liễm ở Liên Ngẫu Phúc Địa. Từng ở trên giang hồ, được vinh danh là Trích Tiên Nhân, Quý Công Tử. Trịnh Đại Phong tự nhủ, ăn no mặc ấm, trời không phụ ta. Học không tiến bộ, làm sao nhìn trời. Tiên úy thuận miệng cười nói, nghĩ đến ông trời không nhỏ mọn như vậy. Trịnh Đại Phong cười cười, vỗ vai đạo sĩ tiên úy, ta và ngươi đồng bệnh tương liên, đều là thường dân. Tiên úy gật đầu, ngỡ Trịnh Đại Phong nói mình tu đạo không tinh, đồng thời tự diễu một câu, không thể trở thành võ học đỉnh cao. Trịnh Đại Phong liếc nhìn quyển binh thư trên tay tiên úy, hỏi, hạ sách đâu? Tiên úy lén lút quay đầu nhìn về phía đường núi, thấy không có ai, mới lấy từ trong tay áo ra một quyển sách khác, cười hỏi, không nhìn thượng sách mà lại xem hạ sách. Trịnh Đại Phong nhận lấy sách, bắt đầu ra vẻ tiền bối, đọc loại binh thư đánh đánh giết giết này, thượng sách hay hạ sách không khác nhau là bao, tạm thời hòa hầu của ngươi chưa tới, còn thiếu chút ý tứ. Núi Lạc Phách có một đỉnh núi phụ tên là Chiếu Độc Cương. Lý Hoài có một tòa phủ đệ tư nhân ở đây. Kỳ thực ở núi Lạc Phách cũng có, nhưng tỷ nữ Vi Thái Chân ở bên kia, hình như rất câu nệ, mỗi ngày đều mặt mày trắng bệch đáng thương, Lý Hoè dứt khoát đưa đến bên này. Lúc ấy, Trần Linh Quân dẫn đường, trên đường, tiểu đồng áo xanh nháy mắt ra hiệu với hắn, khiến Lý Hoè xấu hổ không thôi, phải giải thích một phen. Trần Linh Quân chỉ nói ta hiểu, Lý Hoè bất đắc dĩ, ngươi hiểu cái gì mà hiểu. Lý Hoè ở Chiếu Độc Cương, Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh mang theo Thạch Gia Xuân tạm thời ở hẻm Đào Diệp. Cũng tới đây dạo một vòng. Dù sao phủ đệ trong núi, bọn họ đều có phần. Bất quá, một người là đồng nửa châu eo quấn bạc triệu, một người là Lâm Ngọc Phác xem tiền tài như rác rưởi. Trên núi thần tiên nhẹ vương hầu, đoán chừng cũng không nghĩ ngợi làm chuyện quan trọng như Lý Hoè có tòa nhà lớn. Năm đó, tiểu nha đầu thắt bím tóc tính toán chi ly, hình như là người thay đổi nhiều nhất trong đám đồng môn. Chẳng qua đều đã làm vợ người ta, sớm có một đôi nhi nữ, tham tiền vẫn tham tiền. Nghe nói Chiếu Độc Cương có tòa nhà đứng tên nàng, liền chạy tới xem, liên tục hỏi tòa nhà này đáng giá bao nhiêu tiền. Theo giá thị trường huyện Hòe Hoàng quê nhà, nếu bán cho tiên sư trên núi, phải dùng thần tiên tiền, thậm chí là tiểu thử tiền mà tính. Còn nữa, khi nàng không ở đây có thể cho thuê không, tiền thuê hàng năm không ít chứ. Về sau, đợi nàng lớn tuổi, không còn nữa, có thể cho con cái thừa tự không? Nghe những lời rông dài phía trước, ba người Lý Hoè đều vui vẻ, còn trêu đùa Thạch Gia Xuân vài câu. Chỉ là nghe đến vấn đề cuối cùng, bọn họ không hẹn mà cùng trầm mặc. Thạch Gia Xuân dừng bước, nhìn biểu lộ của bọn họ. Đám đồng môn năm đó, từng người, vẫn còn rất trẻ. Không nói Lâm Mọt Sách tuấn tú khi còn bé, không hề lệch lạc, nay càng ngọc thụ lâm phong. Đồng Thủy Tỉnh từng ngày làm hũ nút cũng ra dáng nam nhân. Ngay cả Lý Hoè đầu hổ não mặc quần yếm thường bị trêu khóc, trên người cũng có phong độ của người trí thức, như một thư sinh trẻ tuổi. Phụ nhân đưa tay vuốt tóc mai, ôn nhu cười nói, đại lão gia. Nói sao nhỉ, ta cũng không đau lòng, các ngươi thương cảm cái gì? Nói, có phải sớm đã thầm mến ta? Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tỉnh, các ngươi thích Lý Hoè tỉ tỉ, là thủ thuật che mắt. còn Lý Hoè thích Lý Bảo Bình, cũng là giả bộ. Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình nhìn nhau cười, hiếm khi không nhắc đến Lý Liễu, không mắng nhau kẻ bất lực, lấy gà con trong lồng hấp ra mổ nhau. Lý Hoè bất đắc dĩ nói, đừng nói bậy, nếu Lý Bảo Bình mà nghe được, nàng không so đo với ngươi, ta cũng khó mà chịu nổi. Thuở nhỏ, Lý Hoè thường xuyên bị treo quần lên cây, ngồi xổm dưới đất khóc lóc om sòm, tiểu cô nương áo hồng đã sớm chạy mất dạng. Tề tiên sinh nghe tiếng chạy tới, số lần chắc cũng nhiều, về sau dường như lười hỏi nguyên do, chỉ dùng một cây xào trúc dài giúp gỡ xuống. Tiểu Bảo Bình tuổi không lớn, nhưng khí lực không nhỏ, có lần trực tiếp ném quần của Lý Hoè lên ngọn cây, xào trúc cũng không với tới. Đám ông đồng trường tư đứng ngoài xem náo nhiệt, xuống đầu tụ lại, giúp Tề tiên sinh bày ra mấy chú ý dở hơi. Đồng Thủy Tỉnh vốn ít nói, hiếm khi chủ động mở miệng, nói rằng mình biết trèo cây. Tề tiên sinh cười lắc đầu, nói để ta, nhặt một viên đá dưới đất lên, ngẫm nghĩ một chút, lại xoay xoay cánh tay mấy lần, rồi ném lên trời. Đáng tiếc lại trượt, viên đá kia chỉ xuyên qua ngọn cây, tạo ra một tràng âm thanh xào xạc, xuyên qua lá cây, ánh nắng vàng vãi xuống mặt đất, theo lá cây lay động, ánh mặt trời trên mặt đất liền vỡ vụn, lung lay theo. Đám mông đồng trường tư ngẩng cổ nhìn đều thở dài một tiếng, Tề tiên sinh chỉ thiếu chút nữa thôi, Tề tiên sinh lại đi nhặt một viên đá. Lần này quả thật thành công ném trúng nhánh cây cao, chiếc quần kia liền bay xuống. Lý Hoè vội vàng mặc quần vào, lần đó trên đường hấp tấp về nhà, hắn đặc biệt cao hứng. Ha ha, cái quần này, hôm nay tiền đồ rộng mở rồi, chẳng khác nào thả diều. Giữa đường gặp được tỷ tỷ gầy yếu, lớn lên chẳng xinh đẹp chút nào, nàng tới đón hắn về nhà. Lý Hoè liền kể với tỷ tỷ về công trạng vĩ đại hôm nay, bảo ngày mai còn muốn mặc cái quần này, vậy thì không cần sợ Tiểu Bảo Bình kia nữa. Lý Liễu nắm tay đệ đệ, thiếu nữ chỉ híp mắt cười, kiên nhẫn lắng nghe đệ đệ lải nhải những lời ngoài mạnh trong yếu. Trẻ con một chút ủy khuất cũng như trời lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, có khi còn khóc đến khan cả giọng. Nhưng thường thường sau một lát, ủy khuất đã không thấy tăm hơi, tựa như những chiếc chìa khóa nhà vĩnh viễn không biết bị đứa nhỏ làm rơi ở đâu. Tối nay, Lý Hoè buông một quyển sách thánh hiền, ra khỏi thư phòng, đi đến bờ dốc đài quan cảnh, có đỉnh hóng gió. Gần đây, hắn lại sưu tập được ít vấn đề, muốn thỉnh giáo Trần Bình An đáp án. Ví dụ như câu đắc đạo trì sĩ, ngoài hóa mà không trong hóa, Lý Hoè tạm thời cũng chỉ có thể hiểu được ý nghĩa mặt chữ. Vi Thái Trần nhanh nhẹn tới, Lý Hoè vốn đang lười biếng nằm trên ghế dài trong đỉnh, lập tức ngồi dậy. Vi Thái Trần liền có chút áy náy, nàng lại quấy rầy chủ nhân thanh tịnh giải sầu rồi. Lý Hoè ngồi dậy, cười hỏi, vị Bạch tiên sinh được vinh danh là đắc ý nhất nhân gian kia. Hôm nay đang ở trong núi Lạc Phách, ngươi có muốn gặp một lần không? Nếu muốn gặp, hãy cùng ta tới cửa bái phỏng, nhưng gặp rồi có thể nói được dăm ba câu, hay thậm chí có thể bị đuổi thẳng như Ngụy Sơn Quân hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Hắn có quan hệ rất tốt với Tiểu Mễ Lạp, Tiểu Mễ Lạp cũng biết Lý tiên sinh rất lợi hại, hảo nhân Sơn chủ là người rộng lượng như vậy, dường như cũng chỉ vì một câu oán trách nho nhỏ năm đó của Lý tiên sinh, thế cho nên đến nay hảo nhân Sơn chủ vẫn không qua được cái ngưỡng kia. Vẫn luôn muốn mọi người cho rằng tài nấu nướng của mình kỳ thật chẳng kém chút nào. Đáng tiếc trên núi Lạc Phách, ngoại trừ Tiểu Mễ Lạp và lão đầu bếp, dường như không có ai cam tâm tình nguyện trái lương tâm mà cổ vũ vài câu. Vi Thái Chân dùng sức lắc đầu, công tử, ta không dám gặp Bạch tiên sinh, cũng không cần gặp, nghĩ đến việc được cùng Bạch tiên sinh chung sống trong một ngọn núi, nô tỳ đã thấy rất đủ rồi. Đây chính là Bạch tiên sinh, đã qua vạn năm, chỉ có một Bạch tiên sinh này. Lấy màu xanh bệ trắng, sắt xương nhu hòa gân. Thơ thân đến đây, băng hồn tuyết phách. Lý Hoè trêu ghẹo, may mà ngay cả những lời tâng bốc ta cũng đã chuẩn bị sẵn bản thảo rồi. Kỳ thật bình thường, Lý Hoè ở bên Vi Thái Chân, ngôn hành cử chỉ vẫn rất thành tâm chính ý, chỉ sợ Vi cô nương hiểu lầm mình là loại công tử tâm thuật bất chính, miệng lưỡi hoa mỹ, thực tế lo lắng làm hỏng thanh danh mà một nữ tử cần gấp nhất. Chỉ là về quê hương, đến núi Lạc Phách, Lý Hoè toàn thân đều thả lỏng, mới dám hơi tùy ý một chút. Tại Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, Lý Hoè dù sao cũng mang thân phận hiền nhân. Ở ngoài thư viện, Lý Hoè cũng là lại truyền đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, vì vậy khắp nơi mọi chuyện đều tương đối chú ý. Nhìn đôi mắt Vi cô nương híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, che miệng cười duyên, Lý Hoè tò mò hỏi, cười gì vậy? Vi Thái Chân cười nói, nô tỳ chỉ là tưởng tượng cảnh công tử đi nịnh nọt người khác, đã cảm thấy rất buồn cười. Lý Hoè thẹn đỏ mặt, để ta kể cho ngươi nghe chuyện ta đi học hồi bé. Vi Thái Chân ánh mắt sáng ngời, vui vẻ không thôi, vội vàng đoan chính ngồi ngay ngắn, hai tay khẽ đặt trên đầu gối, đáp, tốt lắm. Đây là một câu chuyện không ngắn. Lý Hoè trầm ngâm chốc lát, hắng giọng một cái, rồi nói, vậy phải kể từ khi ta mới quen Trần Bình An, là vào một ngày đầu xuân cỏ mọc diều bay. Nếu nhớ không lầm, năm đó ta 7 tuổi, còn Trần Bình An 14 tuổi. Sau này Lý Hoè mới từ chỗ ngỗng trắng lớn biết được, vì để ngày sinh nhật mình được ăn ngon, Trần Bình An tạm thời hiểu chuyện, đã lén trộm đi câu cá suốt đêm, còn trách móc Thôi Đông Sơn bên cạnh sao không nói sớm. Nhưng mà ngày hôm sau, ngay cả bản thân Lý Hòe cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình, còn oán trách lúc nào cũng ăn thịt cá, uống canh cá, chẳng có gì đặc sắc. Trần Bình An, ngươi làm đầu bếp kiểu gì vậy, chúng ta không thể đổi món sao? Đùi gà kho tàu, một bàn thịt nai xào, một nồi móng giò hầm cách thủy béo ngậy chứ. Vi Thái Chân do dự một chút, khẽ hỏi, công tử, chẳng phải trong sách nói cỏ mọc diều bay là chỉ tiết cuối xuân sao? Lý Hoài giấu đi vẻ thương cảm nhàn nhạt trong đáy mắt, cười nói, bởi vì năm đó mùa xuân không giống, cũng như câu chuyện ta sắp kể, rất dài. Liên Ngẫu Phúc Địa, bên trong biệt viện phái tương thuộc Hồ Quốc, Tạ Cẩu hỏi, nếu Chu lão tiên sinh đã theo Lưu Tiện Dương bọn họ hồi hương, sao không đến chỗ chúng ta? Trần Bình An cười đáp, hắn không còn mặt mũi nào mà đến. Lần hồi hương này, ắt phải giấu đầu lòi đuôi, không dám gặp ai. Thiếu nợ phong lưu, nước bọt của nữ nhân cũng đủ dìm chết hắn. Phái tương vô cùng đồng tình. Cùng Chu Liễm sống chung một thời đại, đám nam nữ giang hồ đều bất hạnh. Nam tử, đánh không lại tên võ si kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nữ tử, nghe nói 10 người gặp qua dung mạo của Chu Liễm thì 9 người hận hắn. Người còn lại là do tạm thời chưa từng gặp. Phái tương ở lâu trong phúc địa, chuyện phong cấm của Hồ Quốc, quy củ này không ràng buộc được nàng, vị đứng đầu Hồ Quốc này. Vì vậy, phái tương thường xuyên ra ngoài giải sầu, liền biết rõ hiện giờ có mấy vị sơn thần, thủy thần vẫn còn nhớ mong Chu Liễm. Trong đó có một vị, chính là nữ tử võ học tông sư năm đó, chết trong tay Chu Liễm tại kinh thành Nam Uyển Quốc. Các nàng từng là một chút chân linh không tan trong trời đất, nương theo linh khí trở thành nữ tử quỷ vật. Nhờ trời anh linh lại tiếp nhận hương khói hun đúc, cuối cùng chuyển hóa thành thần linh. Những vị đạt được miếu hiệu, linh vị nương nương này, bao năm qua, đều chờ mong quý công tử thập phần phong nguyện, độc chiếm 9 phần Chu Liễm kia, cũng giống như các nàng, chết đi sống lại. Đương nhiên là gặp lại, để cùng tên bạc tình bạc nghĩa, phụ lòng phụ nghĩa kia báo thù. Đã sớm hận Chu Liễm đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần nhắc đến hai chữ Chu Liễm, chỉ sợ các nàng đều muốn cắn nát cả răng. Tại nơi giao giới giữa Tùng Lại Quốc và Bắc Tấn Quốc, trong địa phận Thái Châu có Thu Khí Hồ, giữa hồ có ngọn núi nhỏ xanh biếc, trên núi có đạo quán, tên là Đại Thụ Quán. Không lâu trước đó, trong vòng trăm dặm quanh hồ lớn này đã giới nghiêm, sớm bố trí tỉ mỉ tầng tầng cửa khẩu cùng trạm gác ngầm. Ven bờ neo đậu mấy chiếc thuyền hoa. Kỳ thực, những kẻ có thể tiến vào khu vực Thu Khí Hồ, bất kể là luyện khí sĩ, vũ phu, hay là tinh quái, dị thần, đều không cần đi thuyền lên đảo. Vì vậy, lựa chọn chèo thuyền ra giữa hồ hướng về hòn đảo. Chẳng qua là tìm chút phong nhã, nhàn nhã mà thôi. Tối nay, hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ trên Thu Khí Hồ đều đèn đuốc sáng trưng. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt, đôi mắt biến thành màu vàng thuần túy, ngưng mắt nhìn về phía người nào đó trong cõi phúc địa này. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trường Mệnh âm thầm thở dài, tâm tình phức tạp, nhất thời không biết mở miệng khuyên giải công tử thế nào. Tạ Cẩu vốn định hả hê vài câu, nhưng nghĩ đến việc mình hiện giờ là thứ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Liền giả bộ bênh vực sơn chủ nhà mình, dậm chân thật mạnh, thở ngắn than dài. Thiếu nữ mũ lông chồn quay đầu nhìn vị trưởng luật kia, trở tay không kịp, đành phải câm nín. Lại nghĩ biểu hiện của mình, cũng rất vừa vặn, mấy ngày nữa ai làm quan lớn quan nhỏ, khó mà nói. Trần Bình An ngồi lại chỗ cũ, mỉm cười nói, ta đã nói rồi, mệnh trong tám thước khó cầu một trượng. Trường Mệnh cười khổ, tiếng lòng nói, công tử, tuy nói là vì kẻ khác may áo cưới. Nhưng đối tượng là hắn, dường như cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Trần Bình An gật đầu, cầm chén trà lên, cười nói, uống trà, giải sầu giải sầu. Ngẫu hoa phúc địa của lão quan chủ, liên ngẫu phúc địa của Lạc Phách Sơn. Phúc địa cũ mới, đều lấy một chữ, chính là hoa sen. Đại khái đây chính là cái gọi là vô xảo bất thành thư. Phần dị tượng thiên địa kia khởi từ tâm tương tự ở kinh thành Nam Uyển Quốc, như kiếm quang vẽ cung, cầu vồng vắt ngang trời, trong nháy mắt liền rơi vào trong cõi phúc địa. Tựa như thiên tượng rủ xuống đất, liền ở nơi đó trống rỗng xuất hiện một vị kiếm tu. Trần Bình An dù đã sớm nhận ra phần dị tượng thiên địa này, nhưng biến hóa quá nhanh, khiến cho phần thần suýt chút nữa chừng đến mức hai mắt chua chát, căn bản không kịp cẩn thận quan đạo một phen, đã thành kết cục, Quách Trúc Tử cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Phái tương thì hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trần Bình An sau mới nhận ra, khẽ suy nghĩ, liền đoán được, thầm cười nói, ắt hẳn là lão quan chủ cố ý làm vậy. Không muốn ta chiếm được món hời lớn này. Cũng tốt, như vậy an tâm hơn, có thể sớm chuyên tâm bế quan. Trường Mệnh gật đầu, nhưng giọng nói có chút oán trách, nếu đã chia ngẫu hoa phúc địa làm bốn, thì vị lão đạo trưởng kia nhúng tay hơi quá sâu rồi. Trần Bình An vội đặt chén trà xuống, ho khan một tiếng, sốt ruột nhắc nhở, không thể nói vậy, uống nước nhớ kẻ đào giếng. thanh minh thiên hạ, ánh trăng trắng ngà. Lão quan chủ à một tiếng, cười lạnh nói, đúng là môn phong tốt, kẻ trên người dưới đều hướng nội mà lừa gạt, khiến người ngoài nghe được phải cảm động. Tiểu Mạch vốn định đứng dậy cáo từ, đến Thanh Thần Vương triều tìm kiếm tu sĩ kia, tò mò hỏi, có ý gì? Là ở núi Lạc Phách có ai nhắc đến đạo hữu sao? Đừng để xảy ra hiểu lầm. Lão quan chủ cười nói, là vị kim tinh đồng tiền tổ tiền hóa thân bà nương kia, được sơn chủ nhà ngươi đưa ra khỏi kiếm khí trường thành, vị trường mệnh đạo hữu kia, nàng ghét bỏ bần đạo nhúng tay quá sâu, quản chuyện đông tây. Tiểu Mạch không hỏi nguyên do cụ thể, chỉ hỏi, đạo hữu ở Liên Ngẫu Phúc Địa, còn có mạch lạc chưa nhắc lên sao? Lão quan chủ nói, nhắc thế nào, nhổ tận gốc à? Nhổ củ cải mang theo cả đất, ta mà làm vậy, Ngẫu Hoa Phúc Địa đừng mong thân hàng thượng đẳng. Chỉ riêng việc lấp đầy mấy lỗ hổng lớn kia thôi, sơn thủy khí vận hao tổn, các ngươi núi Lạc Phách cần nện vào số thần tiên tiền kia, đừng nói tiền, chỉ mấy chữ kia thôi, cũng đủ khiến kẻ tham tiền nào đó thấy răng ê buốt, chỉ nghĩ thôi đã đau đầu như búa bổ rồi. Tiểu Mạch đưa tay cầm vò vạn tuế tử, lại nâng bát trắng trong tay, cười nói, đạo hữu so đo với trường mệnh trường luật của chúng ta làm gì, đều vì chủ của mình, nàng đối với công tử nhà ta lại một lòng một dạ, chắc hẳn có nói vài lời không chu toàn, coi như ta thay nàng xin lỗi. Ngồi thêm lát nữa, cùng đạo hữu uống thêm một vò rượu là được. Lão quan chủ cười gật đầu, lâu ngày gặp lại, cơ hội hiếm có, một vò không đủ, uống thêm hai vò nữa. Tiểu Mạch nhìn rượu trên bàn không còn nhiều, cười nói, uống cũng gần hết rồi, để dành thôi. Lão quan chủ nói, trong hầm rượu còn nhiều, không thiếu một hai vò này. Tiểu Mạch gật đầu, cất rượu không bằng đạo hữu, uống rượu lại chưa từng thua, vốn định trước mặt hai đồ đệ của ngươi, giữ cho ngươi chút thể diện, đây là đạo hữu tự chuốc lấy. Lão quan chủ cười lớn không thôi, trước kia nếu không có núi Lạc Phách tiếp đón chú đáo ở cửa Sơn Môn, thì dù Trần Bình An có được một tòa Ngẫu Hoa Phúc Địa, muốn thân trung đẳng, thượng đẳng Phúc Địa ư, có thể thì có thể, không ngăn cản ngươi, chủ nhân mới, nện tiền vào, còn chi tiêu thần tiên tiền, sẽ khiến tham tiền thích làm thiện tài đồng tử kia, chân chính hiểu thế nào là ném đá xuống sông không thấy tăm hơi, tốn công vô ích, đợi đến khi vất vả lắm mới nâng cao phẩm chất Phúc Địa, thì mỗi lần đến Phúc Địa nhà mình, Trần Bình An sẽ lại nhịn không được đau lòng một phen. Chứ không lẽ Trần Bình An thực sự cho rằng biến thành bức tranh thủy mặc, bỏ chút tiền là có thể mạ vàng vẽ màu thật sao? Mặc ngươi cầm bút bôi lên một lớp, Phúc Địa sẽ nhanh chóng như sơn hồng bong chóc ra, nét khắc trên bia mở nhạt đi, giống như dân chúng ở phố phường quê hương sơn chủ ngươi, lấy gạo tương dán câu đối xuân lên tường. Theo lý thì rất bền, mấy năm không đổi cũng không sao, nhưng câu đối xuân ở Phúc Địa này, chỉ cần gió táp mưa sa, mặt trời chiếu. Như chí quái trên sách nói, trên núi một năm dưới núi 60 năm, Liên Ngẫu Phúc Địa chỉ cần một năm sau, câu đối xuân sẽ gió thổi là bay. Đợi 60 năm thoáng qua, Trần Sơn chủ hậu chi hậu giác, hoặc là coi Phúc Địa dám can đảm tự tiện đổi tên là gân gà, không thèm bỏ tiền uổng phí nữa, hoặc là Trần Bình An cùng núi Lạc Phách muốn triệt để lấp đầy lỗ hổng này, mặc ngươi có thêm mấy thân phận, danh hiệu dọa người so với thiếu niên quê mùa, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn đến bái sơn môn của bần đạo. Còn phải xem tâm tình bần đạo tốt xấu, nhớ mang theo áo xanh tiểu đồng kia đến, trước hết để tên khốn kiếp kia học cách ăn nói, dập đầu mấy cái, nhận lỗi, cuối cùng, đương nhiên là hai người các ngươi tay trắng ra về. Dù sao ngươi Trần Bình An thích bao che, khẳng định không muốn áo xanh tiểu đồng dập đầu bồi tội với bần đạo, vậy thì trùng hợp, bần đạo còn rất thù dai, không có phong độ trưởng bối. Có việc muốn nhờ, đến cửa bồi tội, là ngươi tự tìm, không đồng ý, thất vọng ra về, chẳng phải ngươi Trần Bình An tự chuốc lấy sao? Nói tiền, năm đó thành chủ Bạch Đế Thành chẳng phải tự mình đến quan đạo quan, đưa ra giá cả đủ cao rồi sao, hắn Trịnh Cư Trung chẳng phải cũng thất vọng mà về, vậy nên mới nói, may thay ở ngay cửa Sơn Môn, có vị tiểu cô nương kia bột miệng nói ra mấy lời vô tâm, trùng hợp lại là những lời khiến bần đạo cảm thấy đặc biệt dễ nghe, ấm áp cõi lòng. Nhờ đó mà trong lúc vô hình đã giúp Trần Bình An và Lạc Phách Sơn Tuyền Phủ, tiết kiệm được ít nhất hơn ngàn cốc vũ tiền, không những không lỗ, sau này còn có thể tranh thủ thêm từ Phúc Địa. Há lại có thể dùng thần tiên tiền mà tính toán được. Vương Nguyên Lục hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, có ai đi xin lỗi bồi tội như vậy sao? Uống thêm một vò rượu của chủ nhà, coi như giúp người ta xóa bỏ một khoản nợ rồi. Hôm nay học được từ Tiểu Mạch tiên sinh không ít điều, phải tiêu hóa cho kỹ mới được, sau này ra ngoài hành tẩu giang hồ, e rằng sẽ dùng đến. Nhớ năm xưa, lão tổ tông Tôn đạo trưởng giả mạo, từng lừa rượu của hắn, uống say rồi liền bắt đầu chỉ điểm giang sơn, bình phẩm các lộ hào kiệt trong thiên hạ. Có nói rằng, hạo nhiên thiên hạ có một vị Lạc Bảo Than Bích Tiêu động chủ, đức cao vọng trọng, nổi danh là người tâm nhãn rộng lớn, độ lượng cực cao, cực kỳ có phong phạm tiền bối trên núi. Tôn đạo trưởng chính là một con chim, vậy nên chỉ cần nghe ngược lại những lời này là được. Lão quan chủ nói thầm, chuyện kiếm tu ở quan đạo Phúc Địa, Bạch Giã đã vô tình đắc thủ rồi. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, nếu là hắn, cũng có thể chấp nhận được. Lão quan chủ hỏi, lúc trước ngươi nói đó chỉ là lựa chọn trong suy nghĩ của ngươi, Trần Bình An bên kia nghĩ thế nào? Tiểu Mạch nói thật, ta. Sau đó là Chu thủ tịch. Kế tiếp là hai vị học sinh đệ tử ngang nhau, Tào Tình Lãng, Quách Trúc Tửu. Lão quan chủ vuốt râu cười nói, quả nhiên là thế. Tiểu Mạch vạch Bùn Phong, cuối cùng uống cạn hai hũ Vạn Tuế Tửu, sắc mặt đỏ bừng, ợ hơi rượu, say khướt đứng dậy. Hôm nay quả thật đã uống no say, đưa tay chống bàn, đi thôi. Lão quan chủ cũng đứng lên theo, đạo bào phất phơ, hơi rượu tan hết, mỉm cười nói, rảnh rỗi, bồi ngươi dạo chơi nhân gian cũng tốt. Phí của trời, thời viễn cổ, đạo sĩ nhân gian cất rượu, uống rượu, kiêng kỵ nhất là luyện rượu thành linh khí, đó là căn bản không có tửu phẩm, sau đó chính là vừa uống rượu xong liền đánh tan hơi rượu. Tiểu Mạch vỗ vai lão quan chủ, Bích Tiêu đạo hữu, có câu này ta đã muốn nói từ lâu, ngươi ấy à, tửu phẩm thật sự không ra gì. Lão quan chủ cười nói, bạn rượu đạo hữu khó tìm, người ngoài thế đạo bao kẻ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu Mạch, đừng cố nữa, nôn ra đi. Tiểu Mạch yết hầu khẽ động, dạ dày cuồn cuộn, nhưng vẫn cố nuốt xuống một ngụm rượu lớn. Vương Nguyên Lục thấy cảnh này, bất giác dùng mình. Gã đạo sĩ gầy gò này đã hiểu, vị Tiểu Mạch tiền bối hòa ái dễ gần này, ngang ngược lắm, sĩ diện hão. Lão quan chủ hiếm khi lộ vẻ thương cảm, nhẹ giọng nói, Tiểu Mạch, ngươi hẳn đã đoán được, cái cọc cơ duyên sớm nhất ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, là ta vì ngươi mà tạo ra một mạch Lạc Kiếm Đạo, trước kia nghĩ có thể giúp cho kiếm đạo của ngươi luôn cố gắng tiến xa hơn, chỉ là ở Đông Hải quan đạo quan quá lâu, không thể không thay đổi mạch lạc này. Tiểu Mạch cười gật đầu, đã sớm đoán được. Đạo hữu tâm ý đã đến là được, còn kết quả ra sao, đối với ngươi và ta mà nói, có đáng gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay cố chống đỡ uống nhiều rượu như vậy, là thật sự vì rượu ngon mà mê rượu sao? Lão quan chủ cười nói, nếu không thổ lộ đôi chút tâm tình, nhân gian này thật vô vị đến tột cùng. Tiểu Mạch cười nói, vậy lần sau để ta mời, kéo cả ngươi và công tử cùng nhau uống rượu. Lão quan chủ lại quay đầu a một tiếng. Tiểu Mạch cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ tiếc nuối kiếm thuật của mình cảnh giới chưa đủ cao, bằng không đã phải ấn đầu đạo hữu xuống mà chúc rượu. Lão quan chủ cảm khái nói, Tiểu Mạch, người ngươi thấy hôm nay, rốt cuộc không phải là tồn tại kia năm xưa nữa rồi. Tiểu Mạch cười nói, ta biết không phải. Trong nội viện, Quách Trúc Tửu liên tục ngáp dài, xin chỉ thị của sư phụ xong, nàng liền một mình đi dạo ngắm phong cảnh. Tạ Cẩu cùng vị tỷ tỷ chưa có đạo hiệu kia trò chuyện rất hợp ý, nàng liền kéo thiếu nữ cùng đi theo Quách Minh chủ tản bộ dưới ánh trăng. La Thoa quyến rũ vốn muốn ở lại thêm lát nữa, nhưng bị phái tương nhỏ giọng đuổi đi. La Thoa quyến rũ đành phải đứng dậy đi theo sư muội, cùng nhau tiễn vị thiếu nữ họ Tạ đội mũ lông chồn kia rời khỏi sân nhỏ. Trong lòng nàng tràn đầy tiếc nuối. Luôn cảm thấy chưa được nói chuyện với Trần Sơn chủ một câu nào, đâu chỉ là có chút thiệt thòi, quả thực là thiệt thòi lớn, nếu không nàng đã soạn sẵn kịch bản cho một câu chuyện sơn thủy nào đó rồi. Đại cương câu chuyện này chính là La Thoa quyến rũ khi còn trẻ người non dạ, vào một đêm tháng nào năm nào đó cùng ẩn quan trẻ tuổi dưới trăng luận đạo, không biết trời cao đất rộng, vô lễ mạo phạm Trần Sơn chủ vài câu. Kết quả đối phương nổi giận lôi đình, lời lẽ sắc bén, thần sắc nghiêm nghị, nàng bị giáo huấn một trận. Nhưng nàng không chết, sống sót rồi. Kể từ đó, ở hồ quốc này, sau này ai còn dám ngang hàng với nàng? So cảnh giới gì chứ, phải so gan dạ và khí phách. Phái tương cười nói, Sơn chủ, Cao Quân lần này trở về Hồ Sơn phái, thử một lần âm thần xuất khiếu đi xa, so với trước kia, rốt cuộc có thể coi là danh xứng với thực một chuyến đi xa rồi. Một đường đi xa đến tận vùng ngoại ô kinh đô Bắc Tấn Quốc. Lúc ấy ta kỳ thật không xa không gần đi theo sau âm thần của nàng. Tu thành kim đan khách mới là người của chúng ta, trong lịch sử phúc địa. Hai vị địa tiên đầu tiên đều xuất thân từ Hồ Sơn phái của Tùng Lại Quốc. Vốn dĩ tư chất tu đạo của Cao Quân rất tốt, kỳ thật cũng là do mảnh thiên địa này, trong lúc vô hình ban cho Du Chân Ý một loại đại đạo tặng. Từ khi trở thành luyện khí sĩ, đến kết kim đan, mỗi bước lên núi, mỗi bậc thang cảnh giới, đều là phong cảnh mới tinh. Cho nên đến nay Liên Ngẫu Phúc Địa vẫn chưa có sự phân chia cảnh giới cụ thể, nhất là loại âm thần xuất khiếu huyền diệu khó giải thích kia, ngay cả Du Chân Ý năm đó đã thành nguyên anh cảnh, cũng vẫn cực kỳ thận trọng. Vị đắc đạo chi sĩ phản lão hoàn đồng này, chỉ là trước khi phi thăng, mới dốc túi tương thụ, truyền miệng bí mật cho Cao Quân, không để lại bất kỳ ghi chép văn tự nào trong Hồ Sơn phái. Ta đoán Cao Quân lúc trước sở dĩ không dám tùy tiện thử âm thần xuất khiếu, là do sư phụ Du Chân Ý, lúc ấy bản thân còn chưa tạo ra được một cỗ dương thần hóa thân, cho nên cảm thấy không thích hợp quá mức mạo hiểm làm việc. Đôi thầy trò này nào biết, địa tiên âm thần xuất khiếu, kỳ thật rất đơn giản, ở hạo nhiên thiên hạ. Là chuyện rất bình thường, đâu cần lật xem hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo, càng không có chuyện ban ngày ánh mặt trời không thích hợp âm thần xuất khiếu. Trường Mệnh Thần sắc lạnh nhạt nói, chúng ta cảm thấy đơn giản, chỉ là bởi vì chúng ta có quá nhiều tiền bối trên núi tích lũy kinh nghiệm qua lại, bọn họ thầy trò cảm thấy khó khăn trùng trùng điệp điệp, là vì hết thảy đều là chưa từng có, toàn bộ đều phải tự mình từng chút suy nghĩ ra môn đạo. Đây là chân tài thực học, là chân chính trên ý nghĩa một tòa tiên phủ khai sơn lập phái, mà có gia học và sư truyền. Nói khó nghe, nếu Hồ Quốc các ngươi không có núi Lạc Phách làm chỗ dựa, qua 3-500 năm nữa, nhiều nhất 1000 năm, căn bản không có tư cách so bì với Hồ Sơn Phái. Không chừng trong tổ sư đường của Hồ Sơn Phái, trừ trưởng môn cao quân, chỉ ít có 3 năm vị trí chủ nhân, chỉ cần một trong số đó, có thể quét sạch toàn bộ Hồ Quốc. Phái Tương lập tức sắc mặt khó coi. Chỉ là đối phương là trưởng luật tổ sư của núi Lạc Phách, cho nên Phái Tương khó mà nói gì. Trần Bình An cười hòa giải nói, lời Trường Mệnh đạo hữu nói, hơn phân nửa là sự thật, chẳng qua Hồ Quốc các ngươi có chỗ dựa cũng là sự thật nha. Phái Tương tự nhiên cười nói, đổi chủ đề nói sang chuyện khác. Sơn chủ, nghe đồn nhân gian tổng cộng có 72 phúc địa, trong đó những phúc địa có phẩm chất thượng đẳng, vốn đã ít ỏi. Hơn nữa, không nhất định đều có thể hình thành một loại đại đạo sơ khai có linh trí, như Hải Đồng. Bất kể thế nào, liên ngẫu phúc địa chúng ta, vẫn là rất may mắn. Lúc trước vị nữ tử do văn vận nhân gian ngưng tụ mà thành kia, chính là dấu hiệu. Trần Bình An gật đầu nói, có lợi có hại, hoặc là đối chọi gay gắt, gây khó dễ cho nhau, hoặc là cùng chung chí hướng, cùng nhau tăng thêm và củng cố khí vận thiên địa. Chẳng qua nói chung, dù lui một vạn bước, quê nhà không hòa thuận, hai bên không thể hòa khí sinh tài. Kết quả cuối cùng, khẳng định vẫn là lợi lớn hơn hại rất nhiều. Trường Mệnh cười nói, ắt hẳn là chuyện tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bất luận phúc địa tiểu thiên địa nào, xét đến cùng đều bị giới hạn bởi số lượng bản đồ núi sông và chúng sinh có linh, lại thêm việc phân chia cho vài tòa thiên hạ khác nhau, cho nên dù có may mắn đại đạo hiển hóa thành linh, khí tượng cũng không thể quá lớn. Trong đình viện, bức tranh treo tường là quan sát đồ toàn cảnh của thủy hồ, nữ tử hồ quân kia chính là vị mỹ nữ tướng mạo diễm lệ, ngón út đeo móng tay dài trên quyển sách nhân gian xinh đẹp, về trận bí mật nghị sự có thể quyết định hướng đi của cả một tòa thiên hạ này, chỉ riêng việc lựa chọn địa điểm đã tranh cãi không ngừng. Có kẻ hy vọng tổ chức tại đỉnh núi nhà mình, tốt để quảng bá danh tiếng, tiện thể tranh thủ thêm nhiều hạt giống tu đạo. Lại có kẻ hy vọng chọn đạo tràng nhà khác, lo lắng bất đồng ý kiến, một lời không hợp liền động thủ, thần tiên đánh nhau, một khi tai họa đến linh khí thiên địa và vận số sơn thủy của đạo tràng nhà mình, không có mấy trăm năm tu sửa, kinh doanh, đừng hòng khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng chọn thu khí hồ, còn vị nương nương thủy thần tự xưng ngang thu hồ quân kia nghĩ thế nào, chỉ có trời mới biết. Trần Bình An cười hỏi, các ngươi nói xem Ngụy Lương có xuống núi nghênh đón không? Trường Mệnh cũng hỏi một câu, cao quân liệu có tiết lộ thiên cơ chăng? Phái Tương lắc đầu, khó mà đoán được, dù không muốn chút nào, nhưng quen biết với đủ loại người trên núi Lạc Phách, Phái Tương hôm nay đành phải nén giận thừa nhận, đoán lòng người, không phải sở trường của nàng. Trần Bình An hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng xoay chuyển, đem đạo quán giữa hồ trên đảo ngang thu bày ra trước mắt, cười nói, hình như là bút tích của chú Liễm. Phái Tương che miệng cười nói, là vị quan chủ kia tỉ mỉ chọn lựa, khổ luyện chữ mà thành. Trần Bình An chậc lưỡi, đã hiểu, thảo nào, quả nhiên lại là món nợ tình năm xưa của quý công tử Chu Liễm. Phái Tương cẩn thận hỏi, sơn chủ lo lắng cao quân sẽ mượn cơ hội nghị sự lần này, khiến cả thiên hạ cùng núi Lạc Phách mặt ngoài hòa thuận nhưng ngầm chống đối, hoặc dứt khoát công khai là địch với núi Lạc Phách. Trần Bình An cười, không nói. Trưởng luật Trường Mệnh mỉm cười nói, trẻ con gặp ra ra, ngoài cát đất bùn tùy ý có thể thấy, tùy tiện nhào nặn, đùa nghịch, còn có lông gà, cầu, trong chóng tre, xe cưu, diều, con quay, chống lúc lắc, tranh chuyện, kiếm gỗ, đao trúc. Mấy thứ đồ chơi này, chẳng phải đều do người lớn chuẩn bị sẵn. Phái Tương cười gượng, trong lòng sợ hãi, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cùng với sự lúng túng không nói nên lời trước kia, Phái Tương giờ phút này còn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách gần như, khiến người ta hít thở không thông. Lần trước xuất hiện cảm giác tương tự là khi Phái Tương rời khỏi Hồ Quốc. Lần đầu tham gia nghị sự ở tổ sư đường Tế Sắc Phong, lúc nàng bước qua ngưỡng cửa, cách hai chiếc ghế, vị nữ tử cao lớn quanh năm suốt tháng luôn tươi cười với bất kỳ ai kia, kỳ thực lại cho Phái Tương cảm giác lạnh lẽo, cho nên nàng đối với vị trưởng luật tổ sư đường Tế Sắc Phong này, chưa từng có nửa điểm thân cận, mỗi lần gặp mặt trong núi hoặc ở sân nhỏ của Chu Liễm, Phái Tương nàng tựa như mùa đông giá rét dùng đầu ngón tay vê một đồng tiền lạnh băng, dường như mỗi lần nói thêm một câu, chính là đem đồng tiền nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa đồng tiền này còn định trước không thể ấm lên. Phái Tương dùng khóe mắt liếc trộm nam tử áo xanh bên cạnh, Trường Mệnh đạo hữu là trưởng luật không sai, nhưng dù sao Trần Bình An mới là tông chủ đứng đầu. Nhưng vượt quá dự kiến của Phái Tương, đối với cách nói này của trưởng luật Trường Mệnh, hắn dường như không khẳng định cũng không phủ nhận. Phái Tương lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm than một tiếng, Nàng đến giờ phút này mới chính thức suy nghĩ cẩn thận đạo lý mà chú Liễm nói, cùng với lời giải thích phê bình chú giải cho đạo lý đó. Ngắm cảnh gần không bằng nhìn xa, người và việc đều thường tình cả thôi. Sơn chủ khi còn ở Lạc Phách Sơn thì dễ nói, đến ngày nào đó sơn chủ lại đi xa, chúng ta trên núi dưới núi, ai còn dám không coi trường luật trường mệnh là trường luật của một ngọn núi nữa. Cho nên nói theo một nghĩa nào đó, trường mệnh có tồn tại hay không, chỉ nhìn sơn chủ có ở tại núi hay chăng. Chẳng qua nữ tử vẫn là nữ tử, phái Tương Tin đập loạn nhịp, liền bắt đầu cân nhắc một vấn đề, trường mệnh này, chẳng lẽ lại thích Trần Bình An rồi sao? Chưa từng nghĩ trường mệnh lại nheo mắt cười, vẫn dịu dàng mềm mại như trước, một mình dùng tâm thanh nói với phái Tương, ta có thích Trần Bình An hay không, liên quan gì đến phái Tương đạo hữu? Bị đoán trúng tâm tư, phái Tương lúng túng hận không thể đào lỗ chui xuống, có khi nào bị đối phương ghi hận, ghi vào sổ đen không? Hình như Lạc Phách Sơn không ít người có cái truyền thống này. Trần Bình An lấy lại tinh thần, thu liễm suy nghĩ, hỏi, các ngươi vừa rồi có phải dùng tâm thanh trò chuyện về ta? Nguyên lai vừa rồi tâm hồ Trần Bình An rung động từng trận, một hồi leng keng rung động, nhưng lại không phải là âm thanh đàm thoại cụ thể, tựa như một trận cá cắn câu rồi lại xảy mất. Lưỡi câu chính là tên, cắn mồi chính là những lời liên quan đến tu sĩ, như vậy Trần Bình An chỉ cần nhấc cần câu, có thể thấy được chân thân con cá kia, hoặc là một chuỗi văn tự, vốn không muốn hỏi. Nhưng mà bên cạnh hai vị, trưởng luật trường mệnh cùng Hồ Quốc phái Tương, vậy mà đều cực kỳ hiếm thấy gọi thẳng tên mình, vì vậy Trần Bình An mới nhịn không được tò mò hỏi một câu. Trường mệnh nghiêng người về phía trước, lại quay đầu nhìn về phía đứng đầu Hồ Quốc, mỉm cười nói, phái Tương đạo hữu cảm thấy Hồ Sơn phái Cao Quân, có khả năng thích công tử, ta cảm thấy khả năng không lớn, đúng không? Phái Tương vội vàng gật đầu đồng ý, Trần Bình An dở khóc dở cười nói, đều là cái gì với cái gì vậy? Trường mệnh cười nói, ai bảo không phải đâu. Phái Tương lòng đầy chua xót, mình còn có thể giải thích gì nữa. Dù sao dựa theo đạo lý Chu Liễm nói, men theo mạch lạc đó suy diễn thêm vài phần, phái Tương có thể dễ dàng đưa ra một kết luận trực quan kinh người. Trần Bình An ở nhà, trưởng luật trường mệnh liền lui về phía sau, ẩn mà không hiện, chức trưởng luật hữu danh vô thực. Nhưng mà đợi đến lúc Trần Bình An đi xa, nàng chính là người duy nhất có thể đại diện cho cả tòa Lạc Phách Sơn. Trần Sơn chủ của chúng ta hạng gì tinh tường, đã cảm thấy bầu không khí giữa trưởng luật trường mệnh và phái Tương không đúng. Có chút ý tứ dương cung bạt kiếm, bởi vì tạm thời cảnh giới chưa đủ, ngôn ngữ của người ngoài hiển hóa thành văn tự bản thân, chống đỡ không được quá lâu, cho nên lúc trước hai con cá kia dường như đã xảy mất, đợi đến giờ phút này nhắc lại cần câu, Trần Bình An liền bừng tỉnh đại ngộ, các nàng thì ra là trò chuyện cái này, có gì mà phải che giấu. Lạc Phách Sơn, trừ mình ra làm sư phụ, còn ai có thể khiến Bùi Tiền Sinh ra kính sợ? Xác thực cũng chỉ có trưởng luật trường mệnh. Trần Bình An liền cười nói, phái Tương, ngươi có cái nhìn này không sai. Phái Tương vốn như bị sét đánh, chỉ là rất nhanh trong lòng hiểu rõ, ánh mắt nàng phức tạp. Sơn chủ đại nhân ơi, ngài đây là cái gì với cái gì vậy? Trường mệnh thoáng chốc mặt mày đỏ ửng, tối nay chỉ là uống trà, nhưng lại như uống rượu nguyên chất, đúng như phong cảnh lúc đến. Một cành hoa đào nương gió đông, hai má ửng hồng chuyển đỏ thẫm. May thay Trần Sơn chủ nhất thời nổi lòng tham, nghĩ đến một chuyện, xác thực không phải chuyện nhỏ. Bèn quay đầu cùng phái Tương hàn huyên về một bí sự của Hồ Quốc. Bất quá, Trần Bình An không nói thẳng nguyên do, mà lại nói bóng nói gió, hỏi về ngày sinh tháng đẻ của đám hồ ly đồi khanh, la thoa quyến rũ cùng một số thiếu nữ hồ mị, điều kiện tiên quyết đều là tư chất tu đạo tốt, hoặc là khi sinh ra có dị tượng điềm lành, trên đường tu hành phúc duyên thâm hậu. Phái Tương tuy không rõ ý tứ, nhưng vẫn thành thật trả lời, chỉ là nhìn Trần Sơn chủ thò tay áo ra bấm đốt ngón tay tính quẻ, phái Tương có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Sơn chủ cũng làm thầy tướng số xem bói rồi sao? Trưởng luật trường mệnh dùng tâm thanh giải thích, phái Tương, có một số việc, so với ngươi nghĩ, kỳ thực có chút sai lệch. Phái Tương lập tức đáp bằng tâm thanh, từ giờ khắc này, ta không nghe thấy gì, không biết gì cả. Trưởng luật trường mệnh mỉm cười, vậy thì tốt, không cần thể thốt gì, ta tin ngươi. Phái Tương lạnh sống lưng, thà rằng tự mình phát thể độc còn hơn, thật là muốn mạng. Nàng hạ quyết tâm, sau này phải cách vị trưởng luật này thật xa. Coi như cầu cái không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ cần đối với vị trưởng luật tổ sư này kính nhi viễn chi, nghĩ đến vẫn là tốt chung đụng. Huống chi chỉ cần Sơn chủ không ở Lạc Phách Sơn, nàng sẽ tận lực ở tại Hồ Quốc. Hơn nữa, dù sao mình cũng là đứng đầu Hồ Quốc, tại tễ sắc phong tổ sư đường chẳng phải có một chỗ ngồi sao, người làm trưởng luật cũng không thể muốn trả thù riêng chứ. Trần Bình An đứng dậy, ta đi tìm Lưu Tiện Dương và Cố Sán, các ngươi không cần đi theo. Tạ cẩu cũng không cần, nhiều nhất một canh giờ, sẽ quay lại Hồ Quốc rất nhanh. Trong nháy mắt, thân hình màu xanh hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang ngưng tụ như tơ, từ dưới đất bay lên, xé toạc màn đêm, thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng tại nơi chân trời, cùng phân thân quan đạo bùa chú không cần dùng nữa trùng điệp làm một, cúi đầu nhìn xuống nhân gian, thân hình nghiêng nghiêng rơi xuống núi sông mặt đất, trong lúc thanh ảnh và kiếm quang tụ tán bất định. Đợi đến khi Trần Bình An phiêu nhiên đáp xuống, liền lại là một nam tử áo xanh với dung mạo khác, hiện thân nơi đường đi kinh thành Hối Hà, như vào chỗ không người. Trên đường bỗng dưng thêm một người, người đi đường lại hoàn toàn không hay biết. Đi tới chỗ hai người Lưu Tiện Dương, Cố Sán, nơi lầu cao hồng tụ chiêu đầy đường, mùi son phấn còn nồng hơn mùi rượu, Trần Bình An chậc chậc cười nói, lá gan đều nhỏ như vậy, uống cái hoa tửu mà thôi. Cố Sán quay đầu nhìn Trần Bình An, giật giật khóe miệng, hất cằm về phía Lưu Tiện Dương bên cạnh, ta không ngại, ai kia ba chân đều run rẩy rồi. Nhìn thấy Trần Bình An, ánh mắt Lưu Tiện Dương sáng lên, thoáng chốc hào khí ngút trời. Sau đó bị truy cứu, bày ra Cố Sán đoán chừng không dùng được, nhưng chẳng phải có Trần Bình An tiếng lành đồn xa trong chuyện này sao? Lưu Tiện Dương thỏ tay ghìm chặt cổ Cố Sán, lại túm lấy Trần Bình An, một tay ôm một người, đi nhanh về phía trước, cười ha hả nói, đi, uống rượu, Cố Sán bỏ tiền mời khách, Trần Bình An tiếp khách. Đáng thương ta Lưu mỗi người một thân chính khí, hôm nay coi như là bại, bị hai bạn xấu cưỡng ép lôi kéo, uy hiếp ta không uống rượu thì không phải là bằng hữu, thật sự là không đi không được. Đành phải cúi đầu Cố Sán, liếc mắt nhìn Trần Bình An, Trần Bình An ra hiệu, vội cái gì, cứ chờ mà xem, hắn cho hắn mượn ba lá gan cũng không dám vào uống rượu. Quả nhiên, đều bị hai bằng hữu túm đến cửa quán rượu, Lưu Tiện Dương lại càng chạy càng chậm, dừng bước lại, dậm chân một cái, buông tay ra, xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn, thật đáng thương. Trần Bình An cười đuổi theo, Cố Sán bước nhanh như bay, nhảy lên tung một cước, đá vào mông Lưu Tiện Dương, cười mắng. Chỉ ngươi cái bộ dạng sợ hãi này, còn giả bộ đại gia với ta. Lưu Tiện Dương lảo đảo, vỗ vỗ mông, quay đầu, hất cằm về phía người nào đó hai tay đút túi áo cười tủm tỉm. Chỉ là không đợi hắn mở miệng giải thích, Trần Bình An đã gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nếu không phải là thay ta suy nghĩ, sớm đã vào rồi, nhìn như y hồng ôi thúy không say không nghỉ. Đầy người chính khí ngồi ngay ngắn trong bụi hoa, kỳ thực như ngồi trên đống lửa, thật vất vả đợi đến lúc tàn tiệc, đi ra. Đứng trên đường, ngoái đầu nhìn lại, lại tự nhủ một câu, dù sao cũng đã tới. Cố Sán ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, Lưu đại gia chưa qua đêm. Lưu Tiện Dương đã sớm quay người đi nhanh về phía trước, giơ hai tay, dựng thẳng hai ngón giữa. Trần Bình An nhịn cười, cùng Cố Sán bên cạnh gần như đồng thời nói một câu, ta tìm chỗ, ta trả tiền. Lưu Tiện Dương quay đầu, hùng hổ, sao mà chậm chạp vậy, đồ đần, rùa bò, các ngươi sao không dùng ba chân mà đi. Năm đó, ba người bọn hắn. Đồng hương nhưng khác tuổi, mặc cho hôm nay mỗi người biến hóa ra sao, trở thành hạng người nào, có còn giữ được những mộng tưởng thuở ban sơ hay không, sau cùng, bọn hắn vẫn là bằng hữu chí cốt, chân thành như thuở Hàn Vi. Nam Uyển Quốc kinh thành gọi là Đại Lương, Trần Bình An đối với phong mạo nơi kinh sư có thể nói là thuộc nằm lòng. Hắn bèn chọn một quán ăn khuya có tiếng, may mắn còn chỗ, rồi gọi món cá nướng. Ngoài kinh thành có con sông Thanh Cần, cá chấm đen trong đó cực kỳ béo tốt. Cá nướng kết hợp với cải bắp Đại Lương, quả là tuyệt phẩm. Bởi giá cả phải chăng, lại ngon miệng nên từ quan to hiển quý đến dân buôn bán nhỏ đều ưa thích. Chẳng qua Trần Bình An vừa gắp một đũa, liền biết ngay con cá chấm đen này là loại được vận chuyển từ sông Hồ khác đến, ngâm ở sông Thanh Cần vài ngày để sang tên. Hắn chỉ im lặng, liếc nhìn trưởng quầy trẻ tuổi hôm nay, tướng mạo y hệt trưởng quầy năm xưa, đại khái là lão trưởng quầy tuổi cao, đem quán ăn cùng tay nghề chuyển lại cho con trai. Dầu cay bí chế và gia vị phối đồ ăn của món cá nướng đều giống nhau. Duy chỉ thiếu đi một phần tư vị, gọi là phúc hậu. Đương nhiên cũng có khả năng quán ăn chỉ là buôn bán nhỏ, cá Thanh Cần hôm nay đã là món ngon dành riêng cho kẻ có tiền ở Đại Lương Thành, vậy nên quán ăn nhỏ ven đường này thêm một mặt gia vị, gọi là sinh kế. Lúc trước Trần Bình An dẫn đường tìm được quán ăn nhỏ này. Một chiếc bàn trống dựa tường, hai chiếc ghế dài, Lưu Tiện Dương đến trước, chiếm một chỗ, ngồi giữa ghế dài, thò tay đập bàn, hỏi có rượu không? Cố Sán khi ấy đứng cạnh bàn, Trần Bình An ý bảo hắn ngồi vào trong. Cố Sán sau khi ngồi xuống, thò tay kéo ghế dài phía gần Trần Bình An ra ngoài một chút, đợi Trần Bình An bước tới, chuẩn bị ngồi xuống, Cố Sán lại đẩy ghế dài về chỗ cũ. Trước kia ngồi ở bờ ruộng nơi hương giã, đầu đứa nhỏ ước chừng ngang vai thiếu niên, nay lại có thể kề vai sát cánh mà ngồi. Trần Bình An bưng bát nhấp một ngụm rượu, may mà thổ những cải bắp vẫn là tư vị ban đầu, bèn hỏi, Cố Sán, Thanh Bạch Đế có tàng trữ linh sách bí tịch nào về hy vọng khí nhất mạch không? Cố Sán đáp, có, hơn nữa số lượng rất nhiều. Sư phụ xem trọng vọng khí nhất mạch, từ đó kéo ra một loạt bàng môn thuật pháp đạo mạch, hiển nhiên đã sớm cực kỳ để tâm. Từ Hạo Nhiên Cửu Châu, tất cả thu thập, vơ vét đạo thư, Thanh Bạch Đế đặc biệt sắp đặt việc khắc sách, in ấn, xuất bản. Nhà mình có một bộ đầy đủ, mỗi 10 năm lại đổi mới một lần mục lục, phiên bản sách vở, phân ra làm ba loại, tuyệt tự, thông sử và sách ghi chép về địa phương. Số lượng sách vở nhiều vô kể, có thể sánh ngang với tàng thư của thư ký một tiểu quốc, Hàn Tiếu Sắc, Liễu Xích Thành, những thành viên tổ sư đường như vậy đều có một phần, thuận tiện cho các đại tu sĩ ấy dựa theo phương hướng tu hành của mình, mà lựa chọn đạo thư tương quan. Ta mới gia nhập Thành Bạch Đế, tuy là đệ tử thân truyền của thành chủ, nhưng theo quy củ của Thành Bạch Đế, không phải thượng ngũ cảnh thì không được phép tiến vào tổ sư đường. Lúc ấy ta bèn hỏi xin Hàn Tiếu Sắc một chuỗi chìa khóa, để tiện đến lầu đọc sách của nàng ấy mà đọc sách. Ta từng cẩn thận lật qua mục lục, bí mật trích ra một chút, nhớ kỹ chuyên môn giảng giải về lịch sử nguồn gốc của Khâm Thiên Giám các quốc gia và con đường tu hành vọng khí thuật, thì có hơn 2.300 bản. Trần Bình An cảm thán, trên biển mây, lại có biển sách. Ai cũng biết Trung Thổ Thần Châu có tòa Thành Bạch Đế nằm giữa mây, nhưng kỳ thật nội tình của Thành Bạch Đế, thành viên tổ sư đường cụ thể gồm những ai, cơ cấu bên trong thiết lập ra sao, đạo mạch quan hệ trong đó, ngoại giới biết rất ít. Mỗi lần nói tới tòa cô thành mây mù lượn lờ kia, luyện khí sĩ trên núi lúc nào cũng chỉ nói qua loa, ngoại trừ một cây đại kỳ ghi tiếp nhận làm cho thiên hạ trước, 3.000 năm nay sừng sững không ngã. Điều này có nghĩa là thủy chung không người có thể thắng qua Trịnh Cư Trung trên bàn cờ. Không phải là tò mò Hàn Tiếu Sắc thể muốn học thành 12 loại đại đạo thuật pháp, hôm nay đã học hết hay chưa, thì chính là lưu ly các của Liễu Đạo Thuần lại góp thêm một viên gạch, ra ngoài du lịch lại cùng vị đỉnh núi tu sĩ nào không hợp, chọc họa liền trốn vào Thành Bạch Đế, tránh không khỏi liền thay đổi thân đạo bào hồng nhạt chói mắt kia, rồi tự báo tên tuổi với người ta, bằng không thì chính là thảo luận về kiếm tiên Phó Cấm, khai sơn đại đệ tử của Trịnh Cư Trung, lưng đeo một quả hồ lô dưỡng kiếm, do đạo tổ tự tay trồng giàn dây hồ lô kết thành. Kiếm thuật của người này, bao lâu có thể đạt tới độ cao của kiếm thuật Bùi Mân, đời này có thể hay không đuổi kịp Tả Hữu. Lưu Tiện Dương gắp một đũa lớn thịt cá nhai nhồm nhoàm, cười nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có phải các ngươi lạc đề rồi không? Tối nay nói chuyện phiếm, ba người đều dùng tiếng địa phương quê nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biết rõ Cố Sán muốn mượn cơ hội cùng Trần Bình An, hàn huyên thêm vài câu về phong thổ Thành Bạch Đế. Lưu Tiện Dương càng muốn phá đám. Theo như lời con sên nhỏ năm đó, Lưu Tiện Dương chính là miệng tiện, khiến hắn nói chuyện không dính mặn, không mang theo chút thô tục thì hắn sẽ không nói chuyện phiếm. Cố Sán nói, ta sau khi đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, có tư cách có được một tòa lầu đọc sách, bỏ ra chút công phu, trường học kiểm tra và chỉnh lý một phen, rồi đưa ra một kết luận, bỏ qua các loại phiên bản với số lượng đa dạng, lại đào lên những sách ghi chép về địa phương giới thiệu văn tự, lẻ lấy một quyển trình bày mạch lạc học vấn tinh trường học của vọng khí thuật. Điều kiện tiên quyết là nội dung lặp lại giữa mỗi bản không cao hơn 2 thành, thì đạo thư như vậy, Thành Bạch Đế có chừng 62 bản. Lưu Tiện Dương chậc chậc nói, nghiền ngẫm từng chữ, cân nhắc từng câu từng chữ như thế. Cố Sán, người bây giờ rất có phong phạm của tông sư tinh thông giải nghĩa từ, trong sách cổ phổ cập. Theo ta thấy, người làm quân tử chuyên dạy và học tiểu học ở thư viện, cũng dư xài. Nghe nói ngươi có một tên hiệu, cuồng đồ. Người đọc sách điên cuồng một chút cũng tốt. Trước kia ở bên cạnh thư viện của Thuần Nho Trần Thị, có một tiên sinh dạy và học, chuyên môn chú giải trong ngoài quyển sách của Lục trưởng giáo. Lần đầu tiên thụ nghiệp cho chúng ta, thầy đồ đã nói trên đời chỉ có một nửa người, chính thức hiểu rõ tinh túy của trong ngoài quyển sách. Trần Bình An tức giận nói, có thể uống rượu của ngươi hay không, ta đang nói chuyện chính sự với Cố Sán. Lưu Tiện Dương cười tủm tỉm nói, hai người các ngươi nếu có thể đoán ra một cái nửa này là ai, ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Cố Sán nói, một cái là Lục Trầm, nửa cái là lão phu kia quân cờ. Trần Bình An lắc đầu. Cố Sán trong nháy mắt hiểu rõ. Chắc hẳn đáp án khẳng định cuồng vọng hơn. Lục Trầm viết trong ngoài quyển sách tự mình mới tính là nửa cái. Thầy đồ nhập học dạy học ngược lại là một cái kia. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói. Cố Sán, ta đã sớm nói, nếu so về độ linh quang của não bộ, hai chúng ta gộp lại cũng không bằng cái hũ nút Trần Bình An này. Cố Sán nói, người năm đó nói như vậy, ta có phản bác sao? Ta tranh cãi với ngươi, chỉ là ai trong hai chúng ta linh quang hơn? Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta biết ý uống rượu ăn thịt, không xen vào hai người các ngươi là được. Lưu Tiện Dương nâng bát sứ trắng lên, khẽ lắc, rượu trong bát sóng sánh. Gã gắp một miếng cá nướng, nói, cảnh này tình này, chẳng lẽ không nên ngâm một bài thơ sao? Ai tới? Cố Sán lức xéo, ý bảo Lưu Tiện Dương tự mà làm lấy. Trần Bình An cười đáp, mơ màng nhớ Cố Hương, cá chấm đen trên đũa thời gian. Chén nhỏ rau cải xanh, say rượu xua vạn sầu. Lưu Tiện Dương ổ lên một tiếng, chép ở đâu ra thế? Trần Bình An mỉm cười, thơ có tên Đêm Trăng Kiếm Qua Đại Lương Thành, cùng bạn ăn cá uống rượu, hứng lên mà làm. Lưu Tiện Dương hỏi, thật là ngươi bị à, ta mượn dùng chút nhé. Trần Bình An cười, cứ tự nhiên lấy mà dùng. Cố Sán nói, hơn 60 quyển sách này, ta đã mang theo bên mình. Lần này đến Phúc Địa, chính là muốn tặng cho Lạc Phách Sơn các ngươi, coi như quà mừng bổ sung cho việc thành lập tông môn. Lưu Tiện Dương hỏi, Lạc Phách Sơn chẳng phải có hạ tông rồi sao, ngươi không định bổ sung luôn à? Cố Sán liếc mắt, liên quan gì đến ngươi, ngươi đã tặng quà rồi chắc. Nếu ngươi, Lưu Tiện Dương, đã tặng quà mừng cho Lạc Phách Sơn, dù chỉ một đồng, ta liền lập tức đứng dậy, đến tiệm ăn trong ngõ nhỏ kia cởi quần đi đại tiện giữa đường, lại còn vừa đi vừa tự báo tên tuổi cho mỗi người qua đường nghe. Lưu Tiện Dương xoa cằm. Quê hương bọn họ có một cách nói, gọi là có chú ý tâm, khác hẳn với cái gọi là do dự không tiến của văn chương ngoại giới, mà là để chỉ một người rất quan tâm đến người thân cận, ví dụ như rất lo toan việc nhà. Cho nên khi người già nói ai đó có chú ý tâm, đó là một lời khen ngợi chân thật. Về điểm này, Lưu Tiện Dương từ nhỏ đã vô tư lự, quả thực kém xa ốc sen nhỏ hẻm Nê Bình. Nếu bàn về phong cảnh tập tục và tình cảm quê hương, thiếu niên Lưu Tiện Dương đã muốn đi xa, càng không thể so được với Trần Bình An quyến luyến gia đình. Trần Bình An cười hỏi, ngươi và Chu Liễm có phải đã sớm cấu kết rồi không? Cố Sán nhìn sắc mặt Trần Bình An, rồi mới khẽ gật đầu. Một vài ý nghĩ là ta chủ động đề xuất, Chu Tiên Sinh là người thức thời. Thì ra năm đó Cố Sán dẫn Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cùng về quê. Trước khi Cố Sán rời nhà đến Bạch Đế Thành, Chu Liễm theo phân phó của công tử nhà mình, đến Long Châu Thành lo liệu việc nhà, đem một cái lồng than trả về chủ cũ. Sau khi giao lồng than cho Cố Sán, Chu Liễm cười nói một câu mà người thông minh đều hiểu. Đại ý là Chu Liễm hắn rất thích Định Chân Sơn, nhưng mà Lạc Phách Sơn bên kia, việc vặt trong nhà nhiều, nên bị chỉ hoãn. Cố Sán nghe tiếng đàn biết ý, trước khi Chu Liễm rời Châu Thành trở về núi, Cố Sán khởi hành đi Bạch Đế Thành. Trên đường đi thuyền tiên ra, hắn rất nhanh đã có thư từ qua lại bí mật với Chu Liễm. Dù sao Lạc Phách Sơn tỏa kiếm phòng đơn sơ này, vẫn là do Chu Liễm tự tay trông coi. Chu Liễm cũng nhờ nội dung mật thư mà biết, hóa ra Cố Sán ngoài thư giản hồ, thậm chí đã sớm bắt đầu ngầm trà trộn vào Chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành Hứa Thị, bởi vì năm đó Cố Sán có ít con bài, lại thêm làm việc cẩn thận, nên những gián điệp nằm vùng kia, tạm thời chưa thể tiếp cận cơ mật nội tình của hai thế lực. Đến khi Cố Sán trở thành đệ tử thân truyền của Trịnh Cư Trung ở Bạch Đế Thành, có thân phận này, Cố Sán đối với hai thế lực kia thẩm thấu, rất nhanh liền nhảy vọt một bậc, hiệu quả rõ rệt. Ví dụ, một trong những quân cờ được Cố Sán chiêu mộ, là một nữ quỷ vật trung niên xinh đẹp quyến rũ. Cố Sán tặng nàng một bộ thủy pháp bí tịch cùng đầy đủ linh khí quý hiếm đủ, để chống đỡ nàng tu hành đến kim đan cảnh. Về sau, nàng tình cờ gặp một vị kiếm tiên trẻ tuổi trưởng quản tình báo gián điệp của Thủy Long, phong thuộc Chính Dương Sơn, được vị kiếm tiên kia kim ốc tàng kiều tại một môn phái phụ thuộc của Chính Dương Sơn, thân phận tương tự như thị thiếp. Sau lần đó, nàng chỉ cần làm một việc, đó là không cần làm gì cả. Bởi vì Cố Sán và nàng đã ước định làm một mẻ lớn, hơn nữa hứa ít nhất không cần nàng bán mạng. Đến khi nào cần nàng làm việc gì, thì kiên nhẫn chờ tin tức của hắn là được, có thể là 10 năm sau, cũng có thể là 100 năm, thậm chí cả đời này nàng có lẽ cũng không chờ được phong mật thư kia. Thực ra, khi Cố Sán hứa hẹn nàng làm việc theo ước định sẽ không mất mạng, nàng vẫn bán tín bán nghi, vị nho sam thanh niên ôn hòa liền cười nói với nàng hai câu. Cô nương, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, đồ vật ta xuất thủ, theo giá thị trường thư giản hồ trước kia, cũng có thể mua được hai cái mạng của ngươi rồi. Nếu giá cả phải chăng, hà tất phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ, khiến đôi bên khó xử, cô nương cứ tự dối mình là được. Lại ví dụ như còn có một quân cờ đã bén rễ, khai chi tán diệp tại Thanh Phong Thành, chính là một vị sơn trạch dã tu chiếm núi làm vua, ở vùng núi phía nam thư giản hồ năm đó, là một kim đan địa tiên. Năm đó, gã này từng có xung đột với vị tiên sinh phòng thu chi đã đưa Cố Sán, cùng du lịch Thanh Hạp đảo, suýt nữa đến mức sinh tử tương hướng. Sau khi đến Bạch Đế Thành, Cố Sán rất nhanh liền gửi cho người này một phần thù lao. Đó là hai bộ đạo thư có phẩm chất trung thượng của Bạch Đế Thành, được Cố Sán tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa từ chỗ sư cô Hàn Tiếu Sắc, dành riêng cho vị địa tiên dã tu kia. Nói đúng hơn, một bộ là chân quý đạo thư, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đối với tu hành của địa tiên hiện tại, bởi vì Cố Sán ở trong phong mật tín kia, cùng đối phương là một cái đánh cược rõ ràng. Một bộ bí tịch thêu hoa trên gấm khác, đưa đến tay, có thể xem, có thể không xem xong, có thể tu hành, cũng có thể không tu hành. Chỉ khi tu hành đạo pháp ghi chép trong cuốn sách này, mới bị Cố Sán coi là tự động thực hiện đổ ước. Đợi đến khi vị kim đan bình cảnh địa tiên kia tương lai lên nguyên anh cảnh, vậy thì cái mạng này, chính là của Cố Sán hắn. Chỗ tốt đã sớm cho, hơn nữa đều không cần thề thốt, cũng không có giấy trắng mực đen ước định, vậy nên nếu các ngươi không giữ ước định, cảm thấy ta Cố Sán dễ nói chuyện, vậy cứ mỏi mắt chờ xem. Về sau, Chu Liễm xuống núi một chuyến. Lấy tên hiệu Nhan Phóng, mở một gian hàng son phấn trong Thanh Phong Thành, liền từng chạm mặt hai vị gián điệp của Cố Sán. Nhờ trợ giúp Chu Liễm thành công đoạt lấy Hồ Quốc, chiếm được không ít lợi thế khi ra tay trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.